muối nước canh cũng không có gì chỗ hỏng. Khiến cho Diệp Nhi dùng, này vạn nhất có hiệu quả đâu, này không nhiều hảo sao. Đúng vậy. Diệp Nhi đáp ứng một tiếng, liền lại cái đại á ca đi rót muối nước canh đi. Này được đến Phúc Tấn tán thành sự tình, xử lý lên càng thêm có hiệu suất. Phân phó đi xuống, đại gia liền đều động đi lên. Chờ rót hảo muối nước canh lúc sau, này trong phủ đại phu cũng chạy tới. Diệp Nhi vội vàng tránh ra tới, làm này đại phu cấp đại á ca bắt mạch. Này đại phu ngồi xuống liền lẳng lặng mà cấp đại á ca bắt mạch, khi thì nhíu mày, khi thì khổ tư, cảm giác rất là phức tạp. Diệp Nhi theo này đại phu mặt bộ biểu tình, tâm cũng bắt đầu phập phồng không chừng. 64 chương 61. Chờ này đại phu, đem hảo mạch lúc sau, liền lại trầm tư, làm như không dám xác định cái gì dường như, chính là không nói cho đại gia đây là có chuyện gì, không nói ra bản thân kết luận. Này Ô Lạp Na Lạp thị chờ thực nóng nội A, cũng liền mặc kệ cái gì, liền mở miệng hỏi. Lưu đại phu, ngươi xem này đại A ca bệnh thế nào A, ngươi xem này đại A ca đều đốt thành cái dạng này. Này ngươi dù sao cũng phải nói ra cái đại khái đi. Nếu không ngươi liền trước cái hắn lui nhiệt đi, ngươi xem thế nào a? Ô Lạp Na Lạp thị hỏi. Phúc Tấn, không dối gạt ngài nói, cái này bệnh ta có một chút không xác nhận, ta xem vẫn là chờ thái y tới lúc sau rồi nói sau. Nói cách khác rất có thể sẽ khám sai, nói như vậy, đối đại A ca chính là không hảo a, thật sự là hổ thẹn a. Này Lưu đại phu đúng sự thật nói, chính là không dám khai phương thuốc tử. Không dám gánh trách nhiệm a, chỉ là nghĩ kéo. Chờ thái y tới liền không có chính mình sự tình gì. Tưởng là sợ hai a, làm Phúc Tấn vẫn là chiếu nguyên lai phương pháp cấp đại a ca hạ sốt. Phúc Tấn khí tàn nhẫn, vừa muốn nói chuyện, này bên ngoài liền có thanh âm truyền tiến vào, nói là Bối Lạc ra tới, tới xem đại a ca. Phúc Tấn lúc này mới không nói gì, trước mặc kệ người này, vẫn là đi nên đón chính mình trượng phu quan trọng a, liền lập tức đi ra ngoài, tràn ra liền thấy giận chân đã vào sân. Ra ngài chính là tới a. Này thiếp thân chính là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo a, hơn nữa cái này Lưu đại phu cư nhiên không dám khai dược a, ta Hoàng Huy như thế nào sẽ bệnh thành như vậy a. Ô Lạp Na Lạp thị thấy giận chân, liền đôi mắt hồng lên, ngữ mang nghẹn ngào mà nói. Nói còn rút ra bản thân khăn xoa xoa nước mắt. Có bực này sự, này Lưu đại phu là làm cái gì ăn không biết. Này giận chân nghe được Ô Lạp Na Lạp đúng vậy lời nói, rõ ràng chính là lo lắng đi lên. Khẩu khí liền có điểm cứng đờ. Đây chính là chính mình duy nhất con vợ cả A, là nhiều ít cái con vợ lẽ đều không thể đủ so được với A, không thể đủ xảy ra chuyện A. Đi thỉnh thái y thì sao? Nếu cái này Lưu đại phu không thể đủ khai dược, khiến cho hắn đi ra ngoài đi, về sau lại xử trí đi. Này vô dụng người, ra trong phủ là không thu. Dẫn chân một câu liền quyết định này Lưu đại phu về sau vận mệnh, nếu là không có năng lực, kia cũng liền không có tồn tại tất yếu không phải. Này Lưu đại phu chỉ sợ tại đây trong phủ chính là không thấy được. Hồi ra nói, thiếp thân đã làm du ma ma đánh ta thiệp đi thỉnh kim thái y lìa đi. Hy vọng có thể nhanh lên mời đến đi. Ô Lạp Na Lạp là đối với giận chân hỏi chuyện, lập tức liền đáp. Cùng lúc đó, đi theo giận chân bên người cao không cần được giận chân nói, đã kêu tới vài người, chuẩn bị đem này Lưu đại phu cấp thỉnh ra đại A ca trong phòng. Trước đại đi xuống đại về sau rồi nói sau. Này Lưu đại phu thấy hình thức không đúng, vội vàng quỳ dạp xuống đất, chủ tử ra thỉnh ngài bất giận, cũng không là nô tài không chịu. Thật sự là nô tài không dám á, nô tài vừa rồi cấp đại á ca bắt mạch, tưởng là bệnh đậu mùa a, cho nên lúc này mới không dám khai phương thuốc tử a, sợ khai sai rồi ảnh hưởng lớn á ca trị liệu a, nô tài tại đây một đạo không am hiểu a, này vẫn là yêu cầu cùng chuyên nghiệp thái y y tới a. Nói xong những lời này liền khái ngẩng đầu lên được. Đông, đông rất là vang dội, nghe được người chính là rất đau a. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi cũng đến nói rõ a, nói như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu phong sân a, người tới nột lấy ra thiệp đi thỉnh Hà thái y y đi, hắn là chuyên trách cái này thái y tương đối có năm chắc a, chưa khỏi tỷ lệ lớn một chút. Dận chân nghe thế Lưu đại phu nói chính là cho mày, sau lại trầm giọng mà phân phó cao không cần đi xin đừng thái y y đi, nhân gia tương đối am hiểu không phải, này đối đại a ca vẫn là có chỗ lợi, xem trọng tỷ lệ cũng lớn một chút không phải. Ngay sau đó dận chân lại nghĩ tới một chút sự tình, liền đối bên người hạ nhân nói mau đem cái này sân phong đi, chờ hạ Hà thái y tới khiến cho hắn trực tiếp vào đi thôi. Phúc Tấn ngươi vẫn là đi theo ta đi bên cạnh trong viện đi. Đứng ở nơi này không có phương tiện. Lại nói ngươi đứng ở nơi này cũng là không thể giúp gấp cái gì a. Dận chân cũng liền không có đi vào đi. Chỉ là phân phó trong viện hạ nhân hảo hảo mà chiếu cố đại A ca. Sau đó liền đi rồi, đi bên cạnh sân đi. Ra, chính là này chỉ là Lưu đại phu phiến diện chi từ mà thôi. Ta Hoàng Huy sẽ không ra hoa, sẽ không. Ta Hoàng Huy còn như vậy tiểu, sao có thể, ta mau chân đến xem ta Hoàng Huy, hắn nhất định thực sợ hãi. Ô Lạp Na Lạp Thị, không muốn đi theo Giận Chân đi. Nói phải trở về thân đi chính phòng xem Hoàng Huy đi. Này Giận Chân nghe xong nàng lời nói, liền ngưng bước chân, sau đó liền đột nhiên xoay người lại giữ chặt Ô Lạp Na Lạp Thị, sau đó yên lặng nhìn nàng. Hắn đôi mắt tràn ngập tơ máu, gàn từng chữ một mà đối Ô Lạp Na Lạp Thị nói, nơi đó biên chính là gia con vợ cả, ta có thể không đau lòng sao, chính là cái này là triều đình pháp luật, một khi phát hiện bệnh đậu mùa chính là muốn phong sơn, hoặc là vừa ra đi. Này hai loại, ngươi tuyển loại nào a? Trong mắt hiện lên trong nháy mắt thống khổ. Ô Lạp Na Lạp Thị bị Giận Chân ánh mắt cùng lời nói cấp kinh sợ ở, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Gia ngài yên tâm đi, nơi này sự tình thiếp thân hiểu, thiếp thân là tứ bối lặc trong phủ nữ chủ nhân, nhất định sẽ làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác. Ô Lạp Na Lạp Thị lại làm lại tỉnh lại lên, lại khôi phục nàng ngày thường dáng vẻ muôn vàn phúc tấn hình tượng. Ân này liền hảo, chờ này Hà Thái Y tới lúc sau, chẩn đoán chính xác lúc sau liền hoàn toàn phong đi, bất quá đâu này dược liệu a gì đó nhất định phải cung ứng kịp thời, không thể chậm trễ. Giận Chân làm một cái tổng kết nói. Lúc này Ô Lạp Na Lạp Thị liền không có phản bác Giận Chân nói, nàng biết chính mình nói cái gì đều là vô dụng, này nhất cử động nhất định sẽ có. Chờ này Giận Chân đã muốn chạy tới sân cửa, bị phái đi hầu hạ đái tử Tinh Tam đẳng nha hoàn Bích Ngọc chạy ra tới. Lập tức liền quỳ xuống lại Giận Chân trước mặt, chủ tử gia, tối hôm qua thượng đi theo đại A Ca cùng nhau trở về mang thiếu gia, cũng phát sốt đâu, rất là dọa người, ngài cấp phái cái đại phu cấp nhìn xem đi. Nga, sao lại thế này? Này đái tử Tinh như thế nào sẽ ở tại nơi này a? Tối hôm qua thượng không có trở về chính mình ra sao? Giận Chân nghe được cái kia đái tử Tinh cũng phát sốt, liền có một loại dự cảm bất hảo, a chuyện này chẳng lẽ là bởi vì lần này đánh nhau tiếp xúc cái kia ngọn nguồn lúc này mới sẽ đến bệnh đầu mùa sao? Kia nói như vậy này đại ca gia Hoàng Vân không phải cũng là sẽ đến cái kia bệnh đầu mùa sao? Nghĩ vậy nhi, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, liền đối kêu Bích Ngọc nói đi đem đại A Ca trong phòng Lưu đại phu kêu đi xem cái kia đái tử Tinh đi. Làm hắn phụ trách hắn bệnh tình đi. Đang nói đâu, Ô Lạp Na Lạp Thị phái ra đi Du Ma Ma đã trở lại, còn thỉnh về tới Thái Y, cái này cũng không phải là Giận Chân muốn kêu Hà Thái Y đi, bất quá đâu, tổng không trong phủ hai phương thuốc tử cũng không dám khai Lưu đại phu hảo đi. Giận Chân thấy cũng liền có thể thoáng yên tâm, cái này Thái Y ở phát sốt thượng vẫn là rất có kiến giải, vẫn là làm hắn đi trước nhìn xem đi, không nói định chính là bình thường cảm mạo phát sốt cũng chưa vì cũng biết lấy đâu. Cho nên chờ này Thái Y thì tiến lên đây bái kiến Giận Chân thời điểm, Giận Chân lập tức liền miễn lễ, còn chưa chờ đến cái này Thái Y thì cảm ơn đâu. Này Giận Chân liền đối hắn nói đến Kim Thái Y thì hề, liền không cần này đó nghi thức xã giao, ngươi vẫn là tiến trong viện đi xem, nhà ta đại A Ca thế nào. Là, tứ bối lặc, nô tài này liền đi xem, thỉnh ngài chờ một lát. Này Kim Thái Y thì hề cũng không phải cánh ốc, thấy này tứ bối lặc rõ ràng như vậy nôn nóng, nhưng là đi là không tiến sân xem đại A Ca. Này nhất định không phải là cái gì hảo bệnh a, nói không chừng là cái gì lây bệnh tính rất mạnh bệnh a. Nhưng là này Kim Thái Y Y cũng không có đều quản cái gì, này cấp hoàng gia làm Thái Y Y đều là cái dạng này. Nào một ngày không đầu đeo ở trên lưng quân a, đây là hoàng tứ tử trong phủ A Ca nói vậy nói hẳn là không có gì nguy hiểm, chỉ cần thành thành thật thật mà cấp xem bệnh liền không có chính mình sự tình gì. Này Kim Thái Y Y vừa đi vừa nghĩ, chờ nghĩ kỹ rồi nơi này sự tình, người cũng chính là tới rồi đại A Ca trong phòng. Diệp Nhi các nàng đã sớm được tin tức nói là Thái Y Y tới, cho nên đâu, mọi người đều cấp này Kim Thái Y Y lưu ra một cái lộ, làm hắn có thể đi tới. Này Kim Thái Y Y cũng không có trì hoãn, trực tiếp đi qua đi, tới rồi đại A Ca mép giường làm ở Diệp Nhi bưng tới trên ghế. Liền rôi tay cấp đại A Ca đem khởi mạch tới, trong phòng rất là an tĩnh, không có người ta nói lời nói, cũng chỉ có đại gia tiếng hít thở. Chính là không dám quấy rầy đến Thái Y Y xem bệnh A. Này Kim Thái Y Y đem hảo mạch. Không nói thêm gì, lại nhiên đứng bên cạnh Diệp Nhi cởi đại A Ca áo ngủ. Tưởng là muốn nhìn này đại A Ca trên người thế nào, này trường bệnh đậu mùa nói, trên người là hẳn là từng viên đậu đỏ phát ra tới. Diệp Nhi đợi phân phó, liền cùng Văn Ma Ma hai người liền bắt đầu cấp đại A Ca cởi áo ngủ. Quả nhiên à, này đại A Ca trên người đã là mọc đầy từng viên đậu đỏ, bọt nước gì đó, có mấy viên thậm chí là đều phá, đều chảy mủ. Diệp Nhi thấy cái này nào còn có không biết ra nhưng là vẫn là không dám nói cái gì. Liền chờ này Kim Thái Y ở đích sắc khám đâu. Này Kim Thái Y thì hảo lúc sau, lại phân phó Diệp Nhi cấp đại A Ca mặc xong quần áo. Lúc này mới đứng lên, đi ra ngoài, mọi người thấy cũng liền không có nhiều lời, rốt cuộc vừa rồi cái kia Lưu đại phu nói, đại gia đều là nghe được. Đã sớm là có chuẩn bị, cũng chính là như vậy. Diệp Nhi cũng nghĩ đến, vô luận chính mình thế nào đều là muốn hầu hạ đại A Ca, hiện tại chính mình còn không có nhiễm cái này bệnh, nhìn không ra tới, nhưng là Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn đều sẽ không làm chính mình tránh đi. Chi bằng chính mình hảo hảo mà dự phòng, hảo hảo mà hầu hạ đại ác ca, nói như vậy bọn họ liền có thể càng thêm mà tín nhiệm chính mình không phải. Nay đến lúc đó nếu này đại ác ca căng không giới nói, phòng trừng chính mình cũng chính là như vậy, một cái mệnh liền công đạo ở chỗ này. Nói như vậy, chờ về sau có lẽ đại ác ca thật sự xảy ra chuyện gì nói, có lẽ có thể bởi vì sự tình hôm nay đối chính mình vong khai một mặt không phải. Cho dù không biết lúc này mới đại ác ca không biết có thể hay không đủ căng qua đi, hoặc là chính mình không biết chính mình có thể hay không cảm nhiễm đều là. Diệp Nhi nghĩ tới nơi này, liền ra cửa phòng, chờ ra tới, Diệp Nhi liền thấy này Kim Thái Y Y đang ở cùng giận chân đáp lời đâu bẩm tứ Bối Lạc, trong phủ đại ác ca đây là được bệnh đậu mùa A. Này đến chạy nhanh mà đem cái này sân phong lên a, hơn nữa ngài hai người cũng là phải về phòng đi tắm rửa một cái, còn có tóc cũng đến tẩy, như vậy mới có thể bảo đảm các ngài nhị vị không cho cảm nhiễm. Nga đúng rồi, nô tài này lại viết cái phương thuốc dự phòng, ngài nhị vị cũng nhất định phải uống cái này dược a. Này giận chân nghe xong Kim Thái Y thì nói, trên mặt sắc mặt liền một bên, trên người càng thêm mà hàn đi lên. Kim Thái Y thì, ngươi xác định là bệnh đậu mùa, bất hòa Hà Thái Y thì tới lại nói. Dận chân kỳ thật là không nghĩ tin tưởng. Tứ Bối Lạc ra, ngài xem ta tuy nói là am hiểu phát sốt, nhưng là bệnh đậu mùa này đó thưởng thức vẫn là biết đến. Nay trong phủ đại A ca hiện tại trên người đều đã khởi phao, còn có đã chảy mủ. Cái này tuyệt đối là bệnh đậu mùa A. Nay Kim Thái Y thì cũng là biết này dận chân là không thể tin được mà thôi, cũng liền đem lời nói làm rõ. Nay dận chân vừa muốn nói cái gì lời nói, này Diệp Nhi liền phát lại đầy quỷ. Nay dận chân tưởng cũng không có tưởng liền quát. Ngươi này nô tài có phải hay không tưởng lâm trận bỏ chạy a? Nói liền muốn một chân đem Diệp Nhi đá văng ra. Diệp Nhi thấy không tốt, lập tức đem đôi mắt một bế liền nói đến, chủ tử ra a, ngài chạy nhanh kêu thái y cấp khai một cái dược đi, ta trước cấp đại a ca đem sốt cao cấp háp xuống đi, này vạn nhất này thiêu vẫn luôn không lùi nói, chính là không hảo a đến nỗi hôm nay hoa nói, cũng thỉnh thái y cẩn thận mà cấp đại a ca cấp nhìn xem, cái kia chương trình ra tới, bọn nô tỳ mới hảo làm việc a. Này giận chân nghe xong Diệp Nhi nói, lúc này mới thấy rõ là Diệp Nhi. Hắn cũng là nhìn thấy quá Diệp Nhi vài lần, lúc này mới đem nâng lên chân bông, làm Diệp Nhi lên, ngươi đứng lên đi, ngươi là cái tốt, hảo hảo mà đi hầu hạ đại ác ca đi, mặt khác cũng sẽ an bài. Diệp Nhi được giận chân nói, cũng chính là vào chính phòng đi. 65 chương 62. Lúc này cho người ta đánh gãy câu chuyện Kim Thái Y cùng giận chân, lại bắt đầu đề tài vừa rồi. Kim Thái Y ở nơi này còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiều ứng chút ta, trước cấp đại A-ca khai dược đi, ta cũng hảo an bài người đi sắc thuốc đi không phải. Dận chân phân phó Kim Thái Y ở nói, là tứ Bối Lạc, này nô tài này liền đi khai phương thuốc đi. Ngài chờ một lát. Này Kim Thái Y là biết vị này ra tính tình, cũng liền không nói nhiều lời nói, liền đi theo hạ nhân đi đại A-ca trong viện thư phòng đi viết phương thuốc đi. Này dận chân liền đứng ở chỗ đó, vừa động cũng không có động. Ô Lạp Na Lạp Thị thấy cũng sẽ không dễ chạy, cũng không dám hỏi chính mình trượng phu rốt cuộc có tính toán gì không. Chỉ là đi theo đứng ở chỗ đó chờ. Bọn hạ nhân đứng ở bên cạnh cũng là không dám đi quấy rầy các chủ tử, đoàn người cũng liền như vậy hơi giật mình mà đứng ở Hoàng Huy sân nhóm khẩu. Chờ đến thiên mau trở nên trắng thời điểm, này cao không cần lúc này mới thở hổn hển si si mà trở về. Cái chán có rất nhiều hãn, xem ra là chạy vội lại đây. Không đợi hắn đứng lại hội báo đâu, này giận chân liền lạnh giọng quát. Sao lại thế này, ra đều đợi lâu như vậy, này Hà Thái Y ở đâu? Ở phía sau sao, ngươi như thế nào không tự mình lánh lại đây a, này vạn nhất tìm không ra chỗ ngồi làm sao bây giờ a? Chờ này cao không cần xuyễn xong rồi khí, lúc này mới phốc mà một tiếng cho chính mình chủ tử quỳ xuống. Chủ tử ra a, đều là nô tài đáng chết a, nô tài vô dụng a, nô tài đi Hà Thái Y ra, còn không có vào cửa đâu, liền vô duyên vô cớ mà cho người ta cấp cả lại. Vô luận thế nào chính là không cho nô tài đi vào a, chờ nô tài thật vất vả qua những người đó, vào Hà Thái Y ỉa ra, lại nghe nói là bị thẳng quận vương gia đại quản gia cấp thỉnh đi. Vô pháp đi theo tới trong phủ cấp đại A ca trần trị. Nô tài sợ ngài chờ nóng nảy, mới đành phải khoái mã đã trở lại. Nghĩ ngài cấp ra cái chủ ý a. Nói này liền bắt đầu rớt nước mắt. Thật sự này cao không cần đã làm được tứ Bối Lạc trong phủ đại tổng quản, rất ít sẽ đã chịu như vậy cái đãi ngộ, trong lòng cũng là nghẹn một đoàn hỏa a. Này giận chân nghe được lời này, trên mặt cùng trên tay đều gân xanh đều tuôn ra tới. Trên người hàn khí lại gia tăng rồi gấp đôi, nhưng là vẫn là chưa nói cái gì. Nhưng là nhìn rõ ràng là thực tức giận a, chính là không phát ra tới a, xem ra hắn ẩn nhẫn công phu rất là hảo a, đều như vậy, đều không có phát giận a. Mà bên cạnh Ô Lạp Na Lạp Thị nghe thấy cái này lời nói, rất là sốt ruột, kia nếu không liền đi khác am hiểu trị bệnh đậu mùa thái y ở chỗ đó đi thôi. Nói như thế nào cũng là muốn thỉnh một cái thái y ý lại đây a, nói không chừng bọn họ cùng này hà thái y ý không sai biệt lắm đâu. Có thể vì ta Hoàng Huy chữa khỏi đâu. Rất là không xác định mà nói. Không cần, đi cũng là bạch đi, phỏng chừng lúc này đều làm đại ca cấp thỉnh đi, chúng ta lại đi thỉnh người cũng là vô dụng. Còn không bằng hảo hảo mà nghe cái này kim thái y ý đâu, hắn cũng là có chị hôm nay hòa kinh nghiệm. Người khác chúng ta liền không đi thỉnh. Liền như vậy định rồi. Nếu hắn dừng không được đi nói, thỉnh lại nhiều thái ý thì cũng vô dụng. Này giận chân cũng là biết lúc này chỉ sợ là một cái cục đi, đem chính mình cùng đại ca đều cấp tính đi vào, xem ra đến hảo hảo mà cha cha A tính vẫn là không nghĩ, vẫn là trước nhìn xem này Hoàng Huy bệnh đi, đây đúng là nguy cơ thời điểm A. Cao không cần, ngươi ở chỗ này chờ, cái này trong viện nếu phải dùng dược nói, ngươi liền lập tức đi làm, không thể trì hoãn. Đã biết không có, ai tới đều không thể làm nàng đi vào. Có chuyện gì? Ngươi cũng liền làm, nếu có ngươi làm không thành sự tình, ngươi trực tiếp tới hỏi ta đi. Dận chân phân phó Cao không cần lúc sau, cũng an tâm thoải mái đi rồi, trước khi đi thời điểm còn gọi đi rồi phúc tấn đi ngươi trong viện đi thôi, đứng ở nơi này cũng không có gì dùng. Nói liền nhấc chân đi Ô Lạp Na Lạp Thị chính viện đi. Này Ô Lạp Na Lạp Thị nghe xong dận chân nói cũng liền không hảo nói nhiều nói cái gì, nói cũng vô dụng à. Này Kim Thái Y khai hảo phương thuốc liền giao cho Cao không cần, Cao công công. Này phương thuốc giao cho ngài đi, ngài ấn cái này phương thuốc đi bắt dược sắc thuốc đi. Đúng rồi, chuyện khác tứ bối lặc có cái gì phân phó sao? Này Cao không cần tiếp nhận phương thuốc, liền chuẩn bị cầm đi trong phủ dược phòng chỗ đó đi bắt dược. Nghe được Kim Thái Y cái này lời nói, liền dừng bước xoay người đối hắn nói, Kim Thái Y, khách khí, chỉ là chúng ta chủ tử ra trước khi đi thời điểm nói, thỉnh ngươi ở lâu mấy ngày, đãi này đại A ca bệnh đậu mùa đi qua lúc sau, lại nói, ngài xem được chưa? Lời này ngụ ý chính là làm này Kim Thái Y ỉa lưu tại nơi này cấp đại A ca đương chủ trị bác sĩ A này. Này, chính là như thế nào cho phải A, ta này không am hiểu cái này bệnh đậu mùa A, vẫn là thỉnh Hà Thái Y ỉa đi. Này Kim Thái Y còn không có nói xong, đã bị Cao không cần nói cấp đánh gãy. Kim Thái Y ỉa, đây là chúng ta ra coi trọng ngài đâu, lời nói thật cùng ngài nói đi. Này Hà Thái Y ỉa đã bị thẳng quận vương cấp thỉnh đi, cho hắn ra đại A ca nhìn bầu trời hoa đâu. Mà thôi nghe nói ngài cũng là xử lý hôn khắc hoa thái y thì không phải, ngài hiện tại muốn hay không lại trở về lại khai một cái phương thuốc đi. Cao không cần không phải không có nhắc nhở địa đạo. Này hảo đi, ta cái này phương thuốc cũng là vì cái này bệnh đậu mùa, không cần sửa lại. Này vốn là ta sợ cái kia hà thái y thì các ngươi không có trở về, liền trước hai. Ngươi chạy nhanh đi bốc thuốc đi, ta chờ đại A ca uống thuốc lúc sau lại bắt mạch, như vậy ta cũng hảo điều chỉnh phương thuốc không phải. Cái này Kim Thái Y thì nghe thấy cái này lời nói cũng liền đành phải như vậy. Nói cách khác, cũng là sẽ không đem chính mình thả lại đi. Chính mình hà tất tự thảo không thú vị đâu, dù sao cái này bệnh xem không tốt lời nói cũng không phải chính mình sai, mọi người đều là biết đến, xem trọng tỷ lệ là rất ít. Lúc này, Diệp Nhi có ra tới lấy cái kia muối nước canh, thấy hai người đang ở nói chuyện đâu. Diệp Nhi liền tiến lên cấp hai người thỉnh an, sau đó đều Cao không cần nói, Cao tổng quản. Ngài xem ngài có thể hay không chảo hai phó dược A, ở tại viện này trong khách phòng mang thiếu gia, nô tỳ nhìn cũng là cái này bệnh đậu mùa A. Phải không, vừa rồi không phải làm Lưu Đại Phu đi nhìn sao, xác định là bệnh đậu mùa sao. Cao không cần hỏi. Diệp Nhi thân là cái này trong viện đại nha hoàn, những việc này là muốn xen vào. Tổng không thể phóng êm đẹp người bệnh chết đi, nói nữa này mang thiếu gia là vì đại A ca lúc này mới bị đánh, nói ra đi nói là trong phủ mặc kệ hắn mới chết, nói như vậy. Chính mình chỉ có bị đẩy ra phân đương kẻ chết thay phần. Này Diệp Nhi có thể nghĩ đến, này Cao không cần làm giận chân quản sự, cũng là cái thông minh, tự nhiên là đáp ứng rồi Diệp Nhi thỉnh cầu. Tốt, Diệp Nhi, ngươi an bài hạ đi, nơi này phạm là có đại A ca một phần dược, đều phải cấp kia mang thiếu ra một phần A đến lúc đó nếu là ta cấp quyến mất, ngươi nhất định phải để tân ta A. Này Cao không cần nói xong lời nói lời này, liền đi ra ngoài bốc thuốc đi. Diệp Nhi nhìn này Kim Thái Y kìa bị nửa đêm mời đi theo. Này sẽ còn đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, rất là không tốt, cũng không thể là người bệnh còn không có hảo đâu, này xem bệnh liền ngã xuống đi. Lục Hà, ngươi cấp Kim Thái Y đi thu thập một gian phòng cho khách đi, cấp vị này Thái Y đi tiên sinh. Lúc này chờ dược chiên hảo còn có một đoạn thời gian đâu. Kim Thái Y đi, ngài không cần ghét bỏ a, nếu không ngài liền đi trước nghỉ ngơi đi, chờ hạ đẳng đại A ca phục dược lúc sau, lại đến tìm ngài đi, ngài xem được chưa? Diệp Nhi thấy bên người Lục Hà vừa mới ra tới. Cũng khiến cho nàng đi thu thập phòng cho khách đi. Chờ phân phó hảo lúc sau, liền như vậy đối Kim Thái Y thì nói. như thế rất tốt ta, như thế rất tốt ta, ai này thượng tuổi người a, này thân thể chính là không hảo a, cảm ơn ngươi này tiểu nha hoàn a. Này Kim Thái Y liền đối Diệp Nhi cười cười mà nói. Nga, đúng rồi, ta còn khai một chương phương thuốc, đây là cho các ngươi này đó còn không có cảm nhiễm hạ nhân chuẩn bị, rốt cuộc nếu các ngươi cũng nhiễm bệnh, liền không thể hảo hảo mà chiếu cố đại A ca không phải. Kia đi thôi, ngươi gọi người cho các ngươi đi sắc thuốc đi thôi. Nói này liền lấy ra tới một chương vừa rồi ở thư phòng viết tốt mặt khác một chương phương thuốc giao cho Diệp Nhi. Chờ Diệp Nhi tiếp, liền phủi tay đi theo Lục Hà đi phòng cho khách đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi tiếp nhận phương thuốc liền vui mừng quá đội A, ai không hy vọng chính mình sống mà lâu dài một chút A, này có một chương phương thuốc cũng là tốt A. Diệp Nhi vội vàng đem này chương chân quý phương thuốc chiết hảo, hiện tại không phải lấy ra tới cái gì, này phương thuốc cần thiết là cho cao tổng quản mới có dùng. Cái này sân đã bị phong đi lên, Diệp Nhi căn bản tiếp xúc không được bên ngoài. Lấy ra đi cấp những cái đó thị vệ, bọn họ đều là sẽ không tiếp. Diệp Nhi vừa rồi xem qua cái này phương thuốc, rõ ràng không có gì chân quý dược liệu. Này đó Diệp Nhi chính mình trong không gian liền có. Diệp Nhi tính toán chờ đợi sao xuống dưới, sau đó lại giao cho cao tổng quản đi. Dù sao hiện tại hắn cũng là còn ở xứng đại A ca dược đâu, căn bản không có công phu tới để ý tới chính mình A. Diệp Nhi liền đi đại A ca thư phòng, liền vừa rồi Kim Thái Y để viết tốt bút mực liền sao hạ này trường phương thuốc. Sau đó liền ra tới thư phòng, đang chuẩn bị sẽ đại A ca chính phòng đâu, khả xảo, cái này cao tổng quản liền đã trở lại. Còn vẫy tay kêu Diệp Nhi qua đi đâu? Đây là có chuyện phân phó đâu? Diệp Nhi cũng liền đi qua chờ cao tổng quản phân phó đâu? Diệp Nhi a, đây là đại A ca cùng này mang thiếu gia dược, cũng đã phân phó, làm nơi này đằng ra một gian phòng đảm đương phòng bếp. Nói như vậy liền có thể ở chỗ này sắc thuốc, còn có nấu nước gì đó, cũng là thực phương tiện không phải. Này hai cái thô sử ma ma đều là đến hôm khác hoa người, khiến cho các nàng ở chỗ này cho các ngươi sai xử đi. Nga đúng rồi, yêu cầu cái gì dược liệu nói. Liền cùng ta nói đi, ta đi cho các ngươi đi lánh đi. Cao không cần nói đã kêu hai cái thô sử ma ma tiến lên làm Diệp Nhi nhìn xem người. Tốt, cảm ơn ngài A, Cao Tổng Quản A, đúng rồi ta nơi này còn có một trường phương thuốc, là vừa mới Kim Thái Y cho ta nói là uống lên cái này phương thuốc là có thể dự phòng nhiễm bệnh. Cao Tổng ngài xem Diệp Nhi lấy ra kia trường phương thuốc cấp cao không cần nói. Này phương thuốc, giao cho ta đi, ta một hồi liền cho các ngươi đi bắt dược đi. Ngươi nha đầu này hảo phúc khí A. Này Kim Thái Y thế nhưng chịu cho ngươi này phương thuốc. Hảo không có sự tình, ngươi chạy nhanh trở về chiếu cố đại A ca đi. Chờ dược chào hảo, ta lại phái người tới tặng cho ngươi hảo đi. Cao không cần cười nói. Kia cao tổng quản ngài cũng uống một chén đi, ngài xem ngài tại đây trong viện ra ra vào vào không phải. Diệp Nhi không khỏi nhiều một câu. Hảo nha đầu. Nói này cao không cần liền xoay người đi rồi. Diệp Nhi chờ này cao không cần đi rồi lúc sau. Liền đem này hai cái thô sử ma ma cấp an bài tới rồi nguyên lai cấp đại A ca nhiệt điểm tâm địa phương, làm các nàng xử cái này địa phương. Dù sao này đại A ca hiện tại đều chỉ có thể đủ ăn chút thanh đạm, nơi này bếp lò vừa vặn là đủ rồi. Diệp Nhi liền đem vừa rồi cao tổng quản cấp dược giao cho các nàng, làm các nàng tưởng cấp đại A ca cùng mang thiếu ra trước sắc thuốc đi. Mà Diệp Nhi chính mình liền về trước trong phòng của mình, đóng cửa cho kỹ, sau đó vào trong không gian. Lại đem vừa rồi Kim Thái Y cấp phương thuốc cấp đem ra. Sau đó liền ở trong không gian xứng tề dược. Diệp Nhi cầm kia bao dược, không biết nên làm thế nào cho phải, là lấy ra đi kêu những cái đó bà tử trên đâu, chính là chính mình lại không biết này cao tổng quản khi nào đưa dược tới. Chính là nếu là chính mình ở trong không gian trên nói, chỉ sợ muốn thật nhiều thời gian đâu, cái này cũng không tốt. Diệp Nhi đành phải ra không gian, đi tìm Lục Hà, cùng nàng nói, Lục Hà, ta đi một chút trong phòng, ngươi giúp ta nhìn điểm đại A ca. Ta khả năng đi thời gian muốn lâu một chút. Nếu thật sự có chuyện gì, ngươi lại đến kêu ta a. Nay Lục Hà đáp ứng rồi Diệp Nhi thỉnh cầu, đi chiếu cố đại A ca. Diệp Nhi cũng cứ yên tâm ở chính mình trong không gian cho chính mình sắc thuốc. Chờ chiến hảo, lại thừa nhiệt uống lên đi xuống. Sau đó lại vội vội vàng vàng mà ra tới, lúc này Lục Hà đang ở tìm chính mình đâu. Ai nha, ngươi đã tới, như thế nào đi trong phòng như vậy liền đâu, ta còn tưởng rằng ngươi đây là chạy đâu. Đúng rồi bên ngoài cao tổng quản làm ngươi đi ra ngoài lấy dược đâu. Nói là nhất định phải ngươi đi lấy dược đâu. Lục Hà sốt ruột mà cùng Diệp Nhi nói. Nga, hảo mới, ta đây liền đi, ngươi còn ở chỗ này đi, chờ một chút ta đi lánh tới chúng ta dược ngươi lại kêu những cái đó thô sử ma ma đi sắc thuốc đi. Diệp Nhi nói cũng liền không để ý tới này Lục Hà, lập tức chiều viện môn khẩu đi. Chờ Diệp Nhi thấy này cao không cần lúc sau, này cao không cần cũng không có chờ Diệp Nhi mở miệng. Liền nói, ngươi chính là tới, hảo ngươi muốn dược ta đều cấp xứng tới. ngươi về sau muốn cái gì đều cùng ta nói đi. Hảo, ta nơi này còn có chuyện đâu, liền không nói chuyện với ngươi nữa. Nói lập tức đi rồi. Này Diệp Nhi liền tiếp nhận dược tới, nếu cái này cao tổng quản không cho chính mình nói chuyện. Diệp Nhi cũng liền không tự thảo không thú vị, nàng đem này đó dược giao cho Lục Hà, làm nàng giao cho những cái đó thô sử ma ma đi sắc thuốc đi. Dặn dò mỗi người đều đến mỗi ngày uống một chén dược, chính là không thể đã quên A. Này Lục Hà lúc này mới gật đầu rời đi. Diệp Nhi an bài hảo này đó, đại A ca cùng này mang thiếu ra dược cũng chiên hảo, Diệp Nhi liền trước cấp này đại A ca đoan đi. Chờ đại A ca uống xong này chén dược lúc sau, qua nửa canh giờ, Diệp Nhi lúc này mới kêu Lục Anh đi thỉnh ở phòng cho khách Kim Thái Y lìa đi. Mà Diệp Nhi liền bưng dược đi mang thiếu ra trong phòng, nơi này vốn là có tam đẳng nha hoàn Bích Ngọc ở chiếu cố. Chính là Diệp Nhi vừa đến chỗ đó, chỗ nào còn có cái gì bóng người tử A chỉ chừa này mang thiếu ra một người nằm ở đằng kia, phát ra thiêu đâu đoan đến là đáng thương A. Diệp Nhi cũng chính là lắc đầu, vô pháp đành phải chính mình nâng dậy này mang thiếu ra tới, cho hắn rót thuốc. Diệp Nhi nhẹ nhàng kêu lên mang thiếu ra, ngài uống điểm dược đi, như vậy liền có thể thoải mái điểm. May mắn này Diệp Nhi có như vậy một đống sức lực, nói cách khác, cũng thắc không được hắn. Kia lời nói Diệp Nhi vốn dĩ cũng là vô tâm nói, nhưng ai biết này mang thiếu ra thật là đã tỉnh. Thật sâu mà nhìn Diệp Nhi liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Diệp Nhi trên tay kia chén uống. Lúc sau mới uống lên, chờ uống hảo lúc sau, Diệp Nhi cầm chén đặt ở giường đất biên, sau đó lại đem hắn phóng bình. Chờ hắn nằm hảo lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới nói, thực xin lỗi, mang thiếu ra chậm trễ ngài, này Bích Ngọc cũng thật là đâu. Nếu không ta chờ hạ kêu mặt khác một tiểu nha đầu tới hầu hạ ngài được không? Diệp Nhi nghĩ đền bù sai lầm đâu. Chỉ là này mang thiếu ra cũng không có cấp Diệp Nhi cơ hội này, không cần, ngươi chỉ có chờ dược hảo lúc sau cho ta đoan một chén lại đây thì tốt rồi. Còn có cho ta điểm cuối thủy cùng ăn lại đây là được, không cần rút ra nhân thủ tới chiếu cố ta. Như vậy thì tốt rồi. Có lẽ này mang thiếu ra là thấy rõ thế gian ấm lạnh a. Diệp Nhi nghe xong hắn nói cũng liền đành phải gật gật đầu, làm hắn yên tâm. Liền đi ra ngoài, Diệp Nhi gọi tới một tiểu nha đầu, còn không có nhập chờ, làm nàng canh giữ ở bên ngoài, chờ trong phòng người có cái gì yêu cầu liền tới tìm chính mình. Chờ kia tiểu nha đầu gật gật đầu đành phải, Diệp Nhi lúc này mới yên tâm. Liền như vậy, Diệp Nhi mỗi ngày đều là tại đây đại A ca phòng cùng này mang thiếu ra trong phòng xuyên qua. Hơn nữa an bài hết thẻ công việc. Chờ thêm 5-6 thiên hai người kia mới lui thiêu, mà hôm nay hoa cũng liền chậm rãi kết sẹo. Tại đây bên trong, này Diệp Nhi cùng này mang thiếu ra cũng là hôn chín, cũng là có điểm đề tài thảo luận. Chờ hai người hảo cũng là qua hơn 10 ngày, chỉ là hai người vẫn là muốn đem dưỡng đâu. Này trong đó còn có vài cái hạ nhân lây bệnh thượng cái này bệnh đầu mùa, Phúc Tấn cũng liền đem các nàng di ra trong phủ. Miễn cho quấy rầy đại A ca bản mẫu. Diệp Nhi cũng là mỗi ngày đều cùng trong không gian lớn lên dược, cũng liền không có được cái kia bệnh đậu mùa. 66 chương 63. Chờ trận này bệnh đậu mùa phong ba qua đi, mọi người mới có không tới điều tra chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không có cái gì âm mưu a, chỉ là qua lâu như vậy, còn có cái gì có thể nói được rõ ràng đâu, đại gia đành phải trên mặt liền cũng chính là đành phải thôi. Ai cũng không thể đủ bên ngoài đi lên điều tra. Bởi vì chuyện này là ở vài vị tiểu A ca ở trong cung thời điểm, thượng bố kho khóa thời điểm phát sinh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào cũng không biết. Đây là hoàng thượng địa phương, cái này chính là quan hệ đến hoàng thượng mặt mũi. Cho nên muốn cha cũng là muốn hoàng thượng cha, những người khác minh đánh minh cha nói, đó chính là đối hoàng thượng không tín nhiệm. Nơi này được không cha, như thế nào cha đều là hoàng thượng nói được tính không phải. Nơi này muốn nói sự là, nay tứ bối lặc trong phủ hai cái người bệnh đều chịu đựng hôm nay hoa, thật là làm mọi người đều tấm tắc bảo lạ đâu. Chẳng qua là đã chết mấy cái hoàng huy sân nội hạ nhân mà thôi. Khác đều là còn hảo A. Chính là này thẳng quận vương chỗ đó chính là thực thảm A, cùng Hoàng Huy đại gia cái kia Hoàng Vân liền như vậy chết mất. Đứa con trai này tuy rằng là thẳng quận vương con vợ lẽ, chính là đích Phúc Tấn vẫn luôn đều sinh chính là nữ nhi, không có cho hắn sinh hạ một cái con vợ cả. Cho nên A này thẳng quận vương cũng liền như vậy một nhi tử mà thôi, chính là thực bảo bối A cùng cái con vợ cả là không kém bao nhiêu A, đứa con trai này liền chết mất, ngươi nói hắn có thể không đau lòng A, có thể cam tâm sao. Nhất định phải cha. Một cha được đế, nhất định phải không đem cái kia phía sau màn độc thủ cấp bắt được tới, nói cách khác liền không thể đủ bổ khuyết chính mình tang tử chi đau á chờ điều tra ra khiến cho người này đẹp. Nay thẳng quận vương mỗi lần nghĩ đến đều là nghiến răng nghiến lợi. Còn có một chút, cái này thẳng quận vương cũng nhìn giận chân rất là không vừa mắt ta, sao lại thế này a, này đương nhiên là chính mình nhi tử không có sống thành, mà nhân gia nhi tử lại là tung tăng nhảy nhót. Nay lúc trước thỉnh thái y về thời điểm, chính là nhưng làm này thẳng quận vương thỉnh a. hết thể tại đây bệnh đậu mùa thượng có điều thành tiểu thái y đều làm hắn cấp mời tới. Đến phiên giận chân ra đại A-ca cũng chỉ có thể thỉnh đến một cái chuyên trị phát sốt thái y, này không phải khi dễ người sao? Là khi dễ người, nhưng là ngươi có thể đem hắn thế nào a? Nhưng là này thẳng quận vương còn nghĩ thế nào a? Còn tưởng trả đua a? Ai đúng rồi, cái này thẳng quận vương chính là như vậy tưởng, này nhà ta nhi tử nên là tồn tại, nhà ngươi nhi tử chết sống cùng ta không quan hệ. Lúc ấy a, nay thẳng quận vương chính là phái toàn bộ gia nô đi thỉnh sở hữu đều hôm nay tiêu tốn đều sở trường thái y chính là chữa bệnh hiệu quả còn không bằng. Này tứ phúc tấn tùy tiện thỉnh một cái trị phát sốt thái y này hoàng huy liền chính là hẳn là chết, chính là hiện tại như thế nào sao thật sự chính là điều một đám nhi a. Nay thẳng quận vương liền thấy thế nào không vừa mắt này giận chân. Vốn dĩ chính là bởi vì cái này giận chân vẫn luôn giúp đỡ thái tử, cùng chính mình đối nghịch, chính mình có một số việc đều là bị hắn cấp phá hủy. Trong lòng vẫn luôn là có một cổ khí, hiện tại hảo, tìm được tìm tra lý do. Liên như vậy danh chính ngôn thuận mà có thể tìm giận chân phiền toái không phải. Cho nên hiện tại trên triều đình, mặc kệ giận chân tấu sự tình gì, này thẳng quận vương đều phải phản bác. Dù sao là cái này giận chân tán thành sự tình, chính mình phải phản đối, giận chân phản đối liền phải tán thành. Dù sao chính là đối giận chân quấy rối, làm đến này giận chân phiền không thắng phiền, chỉ có thể không ngừng mà phóng thích khí lạnh. Hiện tại đều không có người dám tới gần giận chân một mét trong vòng, bởi vì sợ cấp đông chết ta. Thẳng đến một ngày, nay thẳng quận vương lại tại đây trên triều đình cùng giận chân không qua được, này giận chân cũng bị kích đến tàn nhẫn, vừa muốn nói điểm cái gì. Nay Khang Hy cũng không phải ăn chay, vừa thấy không đối khiến cho bái triều, mắt không thấy tâm không phiền a. Chờ hai người đi ra triều đình, ở bên ngoài này liền đi tới cùng nhau. Hai người kia liền bắt đầu lẫn nhau véo đi lên, đương nhiên mọi người đều là người văn minh. Quân tử động khẩu bất động thủ, cũng chính là động động mồm mép mà thôi a. U, lão tử a, mấy ngày nay quá đến hảo sao? Ai nha, xem ca ca nói, ngươi như thế nào sẽ không hảo đâu, này nhà ngươi đại a ca chính tung tăng nhảy nhót đâu, ngươi này đương nhiên là thực hảo đâu. Đâu giống ta a, liền như vậy một cái nhi tử, còn đã chết đâu. Nay thẳng quận vương không phải không có châm chọc mà nói. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi mấy ngày nay cũng nháo đủ rồi đi. Ta còn không có cùng ngươi nói ngươi ngăn đón ta phái đi người đâu, không cho chúng ta thỉnh thái y gì đâu. Ngươi lúc ấy như thế nào không có nói ngươi không phải à, hiện tại đã đến nói ta, này có ý tứ sao? Này kim thái y gì nếu không phải phúc tấn đi sớm cấp mời tới, ta xem à, ngươi cũng đến đi hắn cấp thỉnh qua đi đi. Một cái đều không cho chúng ta lưu à. Giận chân thật sự là không thể nhịn được nữa, liền như vậy trên đỉnh đi, cũng là mất đi ngày xưa bình tĩnh tự giữ. Liền như vậy đem nói đi ra ngoài. Nhưng chính là cái kia thái y kìa, liền đem nhà ngươi đại A-ca cấp cứu về rồi, Nga còn có cái kia kêu mang gì đó thị vệ. Nhưng nhà ta đâu, ta tuy rằng là thỉnh nhiều như vậy thái y kìa, nhưng là đâu nhà ta đại A-ca vẫn là liền như vậy đi. Ta liền như vậy một cái nhi tử A, ngươi làm ta nói như thế nào A, ngươi làm ta như thế nào cam tâm A, ta như thế nào không hận A, lòng ta bất bình A. Nay thẳng quận vương liền bắt đầu bất bình lên, như thế nào chính mình mời tới nhiều như vậy thái y kìa, hắn chỉ có một. Như thế nào liền kém nhiều như vậy đâu. Giận chân cảm thấy cùng chính mình đại ca nói không rõ, cũng liền phất tay háo đi rồi, không cùng để ý tới hắn. Nay thẳng quận vương cảm thấy như vậy đi theo giận chân đối thượng cũng là không có thú vị, cũng liền không ngăn cản hắn. Chính mình cũng không thể đem hắn thế nào a, cũng liền miệng nói mà thôi. Nay giận chân trở lại trong phủ, liền đem chính mình quan vào thư phòng đi, ai tới đều không thấy. Đưa tới đồ ăn đều không mở cửa, ai... Này biệt nữ nam nhân A bên trong còn vang lên một trận đồ sứ bị quét lạc thanh âm A, làm người nghe xong đau lòng A. Kỳ thật đi, nếu là Diệp Nhi nói, vậy đến hung hăng mà cao hứng một chút. Nói như thế nào nhà người khác càng thống khổ, càng chèn ép ngươi, thời gian này A, ngươi liền càng đến biểu hiện đến cao hứng A tức chết đối đầu không phải, hà tất chính mình khí chính mình A, mất nhiều hơn được A hà tất đem người ta sai lầm tới trừng phạt chính mình đâu. Mà ở đại A ca trong viện, này đại A ca đang theo này đái tử tinh nói chuyện đâu. Tử tinh à, chúng ta này xem như nhờ họa được phúc à, chúng ta chịu đựng đi bệnh đậu mùa đâu. Đúng vậy, đây cũng là chúng ta may mắn à, bất quá đâu cũng là ít nhiều đại A ca bên người Diệp Nhi cô nương A bằng không nói, tử tinh không biết có thể hay không chịu đựng đi đâu. Thật sự là hẳn là hảo hảo cảm ơn nàng A. Này đái tử tinh đối với đại A ca nghiêm túc mà nói. Nga, có việc này, này Diệp Nhi liền không có phái người tới nhìn người sao. Kia chính là nàng thất trách A. Này đại A-ca cũng không có nói này Diệp Nhi đến thưởng cái gì, trực tiếp chỉ ra Diệp Nhi chức trách là chiếu cố đại A-ca chính mình cùng an bài hạ nhân làm việc. Không phải hẳn là đi chiếu cố khách nhân, ngụ ý là đối Diệp Nhi đi chiếu cố đái tử tinh bất mãn. Thật giống như là chính mình món đồ chơi bị người khác cấp chơi giống nhau. Đại A ca, ngài hiểu lầm, không phải ngài tưởng như vậy. Lúc ấy a, này Diệp Nhi cô nương cũng là lại cho ta tìm hạ nhân chiếu cố. Chẳng qua đâu, ta đã thấy chiếu cố ta cái kia tiểu nha đầu chạy, ta ngẫm lại vẫn là thôi đi, hà tất hại người khác đâu. Khả năng nhân gia cũng không muốn tới chiếu cố ta a, cho nên ta cự tuyệt, chỉ là yêu cầu cho ta điểm cuối dược cùng ăn cùng uống lại đây là được. Ta nói chính là mỗi lần này cho ta bưng tới đều là này Diệp Nhi. Này đái tử tinh vội vàng cấp Diệp Nhi giải vây nói. Nga nguyên lai là như vậy một việc a, ai, ta bên này hạ nhân cũng là hẳn là trải vớt trải vớt. Này hầu hạ ngươi người sao lại có thể như vậy đâu. Trong chốc lát ta khiến cho người đi nói, đem kia tam đẳng nha hoàn Bích Ngọc cấp trục xuất phủ đi. Này đại A ca cũng không gắt gao mà bắt lấy Diệp Nhi cái này đề tài, rốt cuộc đại A ca vẫn là cảm thấy cái này Diệp Nhi là tốt. Hắn chính là đi tưởng lời nói nhất đẳng nha hoàn A. Này đái tử tinh thấy này đại A ca không có muốn truy cứu Diệp Nhi ý tứ cũng liền an tâm rồi. Chính là không cần bởi vì chính mình nguyên nhân mà cái Diệp Nhi thêm phiền toái không phải. Hai người nhất thời tìm không thấy lời nói, trong căn phòng này nhất thời liền an tĩnh xuống dưới. Sau lại nơi này đái tử tinh liền tìm đề tài đúng rồi, đại A ca, ngươi nói này cùng đánh nhau thẳng quận vương ra đại A ca thế nào A mấy ngày nay, ta đều là đại ở nơi này dưỡng bệnh, bên ngoài sự tình cũng không biết. Nga, ngươi nói chính là hoàng khẩu A, ta nghe A mã bên người người ta nói là, hắn đã đến bệnh đậu mùa bệnh đã chết. Lúc ấy ta đại bá thẳng quận vương chính là thỉnh sở hưu ở phương diện này thái y y vẫn là chịu không nổi đi a, nghe nói ta đại bá hiện tại đều là ở tìm ta a mã phiền phải đâu, hư thật là ra mặt dày a, chẳng lẽ nhất định phải là ta đã chết, còn hắn không có chết mới là bình thường sao? Hoàng Huy nói liền rất là khinh thường địa đạo. Hiển nhiên là thực không quen nhìn hiện tại thẳng quận vương khó xử chính mình a mã sự tình. Nhưng là chính mình cũng là không có cách nào a, rốt cuộc đó là trưởng bối a, không dung chính mình phỉ nhổ không phải. Nga, nguyên lai là nơi này à, đúng rồi, đại A ca, tử tinh ở chỗ này đều đãi lâu như vậy, cũng là nên về nhà. Này đái tử tinh đứng lên xin từ trước nói. Không cần, nếu không à, ta cho ngươi tại ngoại viện lưu cái phòng cho khách đi, nói như vậy, chúng ta mỗi ngày cũng liền có thể cùng đi trong cung. Nói nữa, nhà ngươi cũng không có gì nhưng lưu luyến, ngươi còn trở về làm gì à, ngươi kia A mã đương ngươi cái này nhận thức không khí, ngươi mẹ kế hận không thể ngươi lần này bệnh đậu mùa chung đã chết đâu. Như vậy trong nhà ngươi vẫn là không cần đi trở về. Này đại A ca nói này mang ra ra sự là đầu là đến A. Đại A ca à, cái kia ngươi biết cũng không cần nói như vậy à, lại nói như thế nào kia cũng là nhà của ta A, này về sau ta hôn sự gì đó đều là muốn ta A mã cấp làm chủ A, ta là trưởng tử, nên tận hiếu vẫn là đến là ta A. Này đái tử tinh cười khổ mà nói. Ngươi không cần sốt ruột A, chờ ta lại lớn hơn một chút, có thể đi ta A mã thư phòng. Ta liền đem ngươi để cử cho ta A mã A nhiên ngươi trở thành hắn môn nhân A. Nói như vậy, ngươi A mã cũng liền sẽ xem ở ta A mã trên mặt đối với ngươi hảo một chút A còn coi A. Này về sau A, ngươi hôn sự liền có thể từ ta A mã cho ngươi làm chủ A đến lúc đó khẳng định cho ngươi tìm cái tốt A. Đại A ca lúc này chân thành mà đối hắn nói. Như vậy được không? Ta này hiện tại có thể làm cái gì A? Này đái tử tinh cũng là biết chính mình hiện tại mới 14 tuổi, còn văn không được võ không xong. Căn bản sẽ không được đến này tứ bối lạc thưởng thức A. Không có quan hệ A, ngươi liền làm ta tương lai thành viên tổ chức A, chúng ta hoàng gia xem người, lại không phải xem trước mắt không phải. Hảo, cứ như vậy A chờ buổi tối ta đi A mã trong thư phòng đi theo hắn báo cáo chuyện này đi. Đến lúc đó ta kêu ta trong phòng Lục Hà đi hầu hạ ngươi đi. Này Diệp Nhi nói ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đại A ca lo chính mình liền như vậy thế đái tử tinh quyết định. Làm cho đái tử tinh dở khóc dở cười. Cũng liền đành phải đáp ứng rồi này đại A ca hảo ý. Lúc này, Diệp Nhi liền vào được, ai nha, ta đại A ca à, còn có mang thiếu gia à, nên ăn cơm chiều, ngài hai vị chính là quên thời gian đi. Ngài xem cơm chiều bãi ở đâu a? U, đều đã trễ thế này a, vậy đặt tới nơi này đến đây đi. Tử tinh cũng đặt tới nơi này đến đây đi, chúng ta hai cái cùng nhau ăn đi. Đại A ca phân phó Diệp Nhi nói, là, nô tỳ này liền đi kêu các nàng bưng lên đi. Này hiện tại là vừa rồi hảo đâu. Diệp Nhi cười nói. Diệp Nhi ngươi từ từ, cái này là ta thường ngươi, ngươi tại đây đoạn thời gian làm thực hảo á chỉ là đâu, ngươi này ở đối người khác trong mắt uy tín vẫn là không đủ a, về sau phải chú ý a, không thể lại như vậy xuất hiện loại tình huống này đã biết sao. Này đại A ca lấy ra một cái chứa đầy bạc lỏa tử túi tiền thưởng cho Diệp Nhi nói, kỳ thật là đối Diệp Nhi đối đái tử tinh trong phòng sự tình làm được không tốt. Diệp Nhi kết quả túi tiền, lại đối đại A ca thừa nhận chính mình sai lầm. Liền đi ra ngoài. 67 chương 64. Này đái tử tinh ở bên cạnh nghe được đại A-ca nói, hiểu ý cười, hắn biết là đang nói chính mình đâu. Nhưng là đâu cũng không có vạch trần, kỳ thật chính hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đối đại A-ca nói cái này lời nói, chính mình cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra A này rõ ràng là cho Diệp Nhi mang đến phiền toái. Bất quá chính mình cũng là biết này đại A-ca là đối Diệp Nhi rất là tín nhiệm, sẽ không trách tội Diệp Nhi. Cho nên liền nói như vậy xuất khẩu tới. Chính hắn cũng là không biết đối Diệp Nhi rốt cuộc là cái gì cảm thỉnh, là cảm kích đâu, vẫn là thích, dù sao là nói không rõ A bất quá đâu dù sao chính mình là ở đại A-ca bên người đường thị vệ, có rất nhiều thời gian tới biết rõ ràng loại này cảm xúc rốt cuộc là cái gì không phải. Không nghĩ ra liền không nghĩ, chờ về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ đã biết không phải, đến lúc đó lại nghĩ cách đi. Thầm nghĩ nơi này, này đái tử tinh liền lại đang cười. Này đại A-ca cùng Diệp Nhi hai người thấy hắn như vậy mà cười tuy rằng là có điểm sờ không được đầu óc, nhưng là cũng không cười lời nói hắn. Đại A-ca cũng chính là nhắc nhở hắn nên ăn cơm. Tử tinh, ăn cơm, nói cách khác đồ ăn đều lạnh. Đúng rồi, ngươi đây là cười chính là cái gì a? Nói ra cho ta cũng cười cười đi. Đại A-ca nói. Này đái tử tinh nghe được lời này, liền lập tức hoàn hồn, vội vàng nói, Nga, không có gì, ta chỉ là nghĩ tới ta A-mã cùng ta cái kia mẹ kế phản ứng đâu. Lúc này ta chính là không có như bọn họ nguyện vọng, chính là ta như vậy mà ra bệnh đậu mùa đã chết tính. Cũng hảo tình phân cho nhà ta sản không phải. Ha ha, ta tưởng bọn họ phản ứng khẳng định là thực khôi hài đâu. Đái tử tinh tự rêu mà nói. Trong lời nói là đối nhà này vô hạn thất vọng. Diệp Nhi bừng tỉnh tưởng tượng, đúng vậy, này mang thiếu gia trong phủ tới rồi hiện tại đều không có phái người đến xem hắn đâu. Cho dù là một cái nô tài cũng đúng a chính là Diệp Nhi giống như đều không có nghe nói qua a chẳng lẽ thật sự cùng này mang thiếu gia nói như vậy, hận không thể hắn đã chết tính. Tử tinh, ngươi không cần khổ sở a, hảo nam nhi chính là không như vậy bà mụ mụ, xử trí theo cảm tính làm gì. Đãi năm sau ta đem ngươi đề cử cho ta a mã, ngươi liền làm ra một phen thành tích ra tới cho bọn hắn xem bọn họ còn xem không xem đến khởi ngươi a cũng là ngươi kia chết đi ngạch nương nhìn xem, ngươi tiền đồ không phải. Hoàng Huy an ủi nói, không nói này đó không vui sự tình, đại A-ca, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, này bị đói ngải ta đây chính là tội lớn a ha ha. Đái tử tinh bị khuyên đến tâm tình hảo, cũng có hứng thú tới khai Hoàng Huy vui lùa tới. Hừ, ta như vậy mà an ủi ngươi, ngươi còn như vậy dễ cận ta à, tính, ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, vòng qua ngươi đi. Nói này liền lo chính mình đi giường đất trên bàn đi ăn cơm chiều. Này giường đất trên bàn bãi mười mấy đĩa tiểu thái, nhìn là nhiều. Nhưng là kỳ thật mỗi một loại đều chỉ có một chút điểm. Nói như vậy cũng liền không đến mức làm người nhìn liền không có muốn ăn không phải. Đây là Diệp Nhi nghĩ ra được, nói như vậy này đại A-ca cũng có thể đủ ăn nhiều một chút đồ vật không phải. Cho nên hai người đều đối đêm nay cơm rất là vừa lòng, trên cơ bản này đó đồ ăn đều cấp ăn xong rồi. Chờ hai người đều ăn được, lúc này mới đều tới rồi trong thư phòng đi. Diệp Nhi cảm thấy cái này mang thiếu gia nói là Hoàng Huy thị vệ, nhưng là nhìn giống như là thư đồng. Hai người phần lớn thời điểm đều là ở thảo luận cái này học vấn. Đương nhiên, đây là bọn họ hai sự tình, cùng chính mình chính là một chút sự tình đều là đắp không thượng A cho nên cũng liền không có đi tìm tòi nghiên cứu. Chính mình chỉ cần hầu hạ thật lớn A ca là được, không nghĩ này đó có không. Liên như vậy mà, nhật tử vẫn là như vậy thái thái bình bình mà quá, tiểu bọt sóng là có, nhưng là đều vẫn là có thể ứng phó là được. Đảo mắt lại là 2 năm đi qua. Này Diệp Nhi đã là 11 tuổi. Đã là một cái không lớn không nhỏ cô nương. Trước ngực tiểu hà mới lộ góc nhọn A, bắt đầu phát dục đi lên. Nay ở hiện đại là không coi là gì đó tuổi, còn bị người cho rằng là tiểu hài từ đâu. Nhưng là tại đây cổ đại đâu, liền không phải nói như vậy, đây là một cái có thể tương xem nhân ra tuổi tác, sớm một chút nói không chừng đã định rồi nhân ra đâu. Đương nhiên không phải nói hiện tại liền có thể đính hôn nhân ra. Đương nhiên đối với Diệp Nhi tới nói này còn sớm đâu. Nói như thế nào này ở trong nhà người khác làm việc đều là muốn tới 20 tuổi mới đâu thả ra đi đâu. Lại nói như thế nào này trong cung cung nữ đều là muốn tới 25-26 tuổi mới có thể đủ ra tới đâu. Cứ như vậy Diệp Nhi cảm thấy như vậy cũng là không tồi. Tại đây 2 năm, Diệp Nhi cùng này mang thiếu gia cũng là quen thuộc nhiều. Chủ yếu là này mang thiếu gia mỗi lần tới thời điểm A, đều cấp Diệp Nhi mang một ít đồ vật, vừa mới bắt đầu Diệp Nhi cảm thấy ngượng ngùng không dám tiếp thu. Như thế nào có thể tùy tiện lấy nhà người khác đồ vật đâu. Nhưng là ngươi xem này đái tử tinh là người nào a? Nhiều thông minh một người a. Liên đối Diệp Nhi nói Diệp Nhi cô nương a, ta cái này chính là vì đáp tạ ngươi. Lúc trước ở ta phải bệnh đậu mùa thời điểm, ngươi đối ta chiếu cô ta chính là sẽ không quên a xử ta có thể bình an vượt qua. Ta rất là cảm kích ngươi. Ta cũng không có gì có thể hồi báo ngươi. nghe nói ngươi rất thích này đó tiểu ngoạn ý, liền đi ra ngoài thấy liền mua tới cấp ngươi. Ngươi vẫn là nhận lấy đi, không cần nói ta đã có thể ném a, dù sao ta một đại nam nhân cũng không có gì dùng không phải. Nói liền phải đi ném. Diệp Nhi nhìn không đành lòng liền ra tiếng nói, ai, mang thiếu gia ngài không cần ném, ngài cấp nô tỳ đi, lúc này nô tỳ tiện tay hạ, nhưng không có lần tới a ngài như vậy làm nô tỳ rất khó làm a. Diệp Nhi nhìn vài thứ kia ném rất là đáng tiếc, cũng chỉ có thể sửa miệng nhận lấy tới. Chỉ là muốn hắn lần sau không cần lại mua. Chỉ là này đái tử tinh chỉ là cười cười mà thôi, căn bản là không có đáp ứng Diệp Nhi sự tình gì. Lần sau lại là vẫn như cũ cố của ta mang đồ tới, Diệp Nhi là lấy hắn vô pháp tha, mấy thứ này đều là tao tới rồi Diệp Nhi ngứa chỗ, đều là Diệp Nhi thích đồ vật ta, ném rất đáng tiếc cả Diệp Nhi cũng liền như vậy lần lượt mà nhận lấy. Ngay cả cái này trong viện người thấy Diệp Nhi thu này mang thiếu ra đồ vật đều tập mãi thành thói quen sự tình. Chuyện này Hoàng Huy cũng không có ra tiếng, tựa hồ là cam chịu này một chuyện thật. Mọi người đều không có như thế nào tới nay Diệp Nhi hai người, đều cho rằng này mang thiếu ra đến lúc đó nhất định sẽ cầu đại A ca muốn này Diệp Nhi. Cho nên mọi người đều không nói cái gì. Nơi này cũng chỉ có Diệp Nhi không hiểu, chỉ cho rằng này mang thiếu ra là vì cảm tạ chính mình mà thôi, không có mặt khác ý tứ đâu. Thẳng đến có một ngày, Diệp Nhi đang ở chính mình phòng cấp đại A ca làm quần áo đâu. Này năm đó Lục Hà bởi vì làm tốt lắm, cho nên Diệp Nhi liền bẩm báo Phúc Tấn, cũng liền tăng lên Lục Hà đương như vậy nhất đẳng đại nha hoàn. Nay Lục Hà liền một trận gió nhi mà liền vào Diệp Nhi phòng, vừa đến cũng không có xuyến khẩu khí, đã kêu đi lên. Diệp Nhi, Diệp Nhi, ngươi mau đi ra ngoài à, nghe nói à, có cái gì hỉ sự đâu, trong viện ở phân tiền mừng đâu. Ngươi không phải thích nhất tiền sao? Diệp Nhi nghe được cái này lời nói, bất đắc dĩ mà buông trong tay việc may và nói Lục Hà tỷ tỷ, ngươi không có thấy ta đang ở cấp đại A ca làm quần áo đâu. Dù sao ta là nơi này đại nha hoàn, loại chuyện này nhất định sẽ đến phiên ta a, ta như vậy đi ra ngoài không đến đi đoạt lấy ở trong tay người khác tiền không phải. Hảo, hảo, ta không làm, ngươi nói đi có cái gì hỉ sự a? Diệp Nhi gặp được này Lục Hà làm bộ muốn tới đoạt chính mình trong tay việc, đành phải đầu hàng nói. Yên tĩnh nghe này Lục Hà nói chuyện. Nga, đúng rồi ta còn không có cùng ngươi nói đi, vậy ngươi ngồi xong a, ta đây liền cho ngươi nói a. Này Lục Hà thấy Diệp Nhi dừng trong tay sống, cũng liền ngồi xuống dưới muốn nói. Ha ha, ngươi a vẫn là đem ngươi thở hổn hển đều đi. Diệp Nhi nói liền đem không có uống qua một ly trà đưa cho Lục Hà. Này Lục Hà cũng không có khách khí, tiếp nhận liền một hơi uống lên kia trà. Sau đó lại dùng khăn lau một phen chính mình khoe miệng, lúc này mới cùng Diệp Nhi nói lên. Diệp Nhi a, ngươi là không biết ta, này đi theo chúng ta mang thiếu gia a ngày hôm qua đính hôn đâu. Nghe nói a, đây là hắn cha cấp định, nói là này nhà gái chính là thực hảo đâu. Ta tưởng a này nhất định là này mang thiếu gia ở đại A ca bên người làm việc duyên cớ, nói cách khác nào có cái này tốt việc hôn nhân tìm tới môn a không phải. Này Lục Hà liền đem ở bên ngoài nghe được tin tức nói cho Diệp Nhi. Diệp Nhi nghe được cái này lời nói, này tâm đột nhiên chính là co rụt lại, làm như có thứ gì đã không có giống nhau. Diệp Nhi vội vàng dùng tay che lại chính mình ngực, cảm giác rất là thống khổ a, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi a. Lập tức Diệp Nhi liền nghĩ kỹ. Ta lại không phải thiên tiên, nhân ra mang thiếu ra dựa vào cái gì đối chính mình nhìn với con mắt khác. Cá Diệp Nhi nguyên lai trong lòng mông lung cảm tình liền như vậy tiêu diệt, như vậy tiểu một chút nảy sinh liền như vậy đã chết. Đến lúc đó à, Diệp Nhi à, ngươi qua đi làm tiếp nói, chính là muốn hỏi tham hảo chủ mẫu tính tình a, bằng không nói, ngươi chính là đến không được tốt a, bất quá có thể, dựa vào ngươi cùng này mang thiếu ra cảm tình, ngươi ai nhất định là cái được sủng ai a. Bên cạnh Lục Hà còn đang nói đâu, một chút cũng không có phát hiện Diệp Nhi dị trạng. Câm mồm, ai nói ta phải cho mang thiếu ra đương thiếp, không này một đời đều sẽ không cho người khác đương thiếp. Nếu là như vậy ta còn không bằng tự sơ đâu. Đương cái ma ma cũng là tốt đã, cho đến lúc này đại A ca sẽ không cần ta. Diệp Nhi nghe được làm thiếp liền bắt đầu báo nổi. À, Diệp Nhi ngươi làm sao vậy, này ngươi cùng mang thiếu ra hai người chi gian sự tình, chúng ta đều là đã biết. Ngươi yên tâm chỉ bằng ngươi ở đại A ca trước mặt thể diện, ở đàng kia nhất định sẽ không mang thiếu ra chỗ đó nói cũng sẽ không chịu cái gì ủy khuất không phải. Này Lục Hà vẫn là như vậy mà tự quyết định đâu, này không hề có đem Diệp Nhi lời nói để ở trong lòng. Cái này chi? Diệp Nhi chính là liền bực ta kêu ngươi đừng nói nữa, có nghe hay không? Ta cả đời này sẽ không làm ai thiếp, ngươi cho ta nghe rõ ràng không có. Diệp Nhi rất là tức giận, liền không cảm thấy thanh âm liền lớn lên. À, kia Diệp Nhi ngươi trước kia vì cái gì thu này mang thiếu ra đổ vật ta, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi đã hảo đến cùng cái gì dường như. Này Lục Hà không cho là đúng mà nói. Đó là, ta cho rằng hắn là cảm kích ta ở hắn ra bệnh đậu mùa thời điểm chiếu cố hắn đâu, nào nghĩ vậy vài thứ a. Diệp Nhi bị nói được có điểm trong lòng chột dạ. Kia cũng không có khả năng là 2 năm đều cho người tặng đồ đi. Ngươi à, thật là, này người trong phủ đều sợ là đã biết đâu, bất quá đâu may mắn à, lúc ấy ngươi người vẫn là tiểu A, cho nên A đều không có người nhiều truyền A ngươi về sau tránh điểm mang thiếu ra đi. Ngươi hiện tại cũng lớn, cũng là phải bị người ta nói A. Này Lục Hà nghe được Diệp Nhi như vậy nghiêm túc mà đối chính mình nói chuyện, cũng liền đối Diệp Nhi hảo hảo mà nói. Ta đây, vậy ngươi về sau nhiều cho ta chống đỡ điểm A, được không A? Dù sao ta về sau đều sẽ không thấy cái này mang thiếu ra, kia còn không được sao. Diệp Nhi nghe này Lục Hà nói, cũng liền đối nàng nói như vậy. Vậy được rồi, về sau liền từ ta tới ứng phó hắn đi, ngươi cứ yên tâm đi. Này Lục Hà rất là có nghĩa khí địa đạo. Hảo, ta đây liền đi ra ngoài, ngươi hiện tại cũng là không hảo đi ra ngoài lấy thưởng, ta cho ngươi đi lánh đi. Nói này Lục Hà liền đi ra ngoài. Diệp Nhi nhìn Lục Hà đi ra ngoài, liền lên đi đem chính mình môn cấp đóng lại. Sau đó liền đi tùy thân không gian, Diệp Nhi ở ban ngày thời điểm rất ít tiến không gian. Chủ yếu là này ban ngày sự tình nhiều, bị người khác thấy đã có thể không hảo a đương nhiên, lúc này không phải nói cái này thời điểm. Này Diệp Nhi vào trong không gian, liền đi tới kia cây phía dưới. Diệp Nhi chưa từng có nghĩ này mang thiếu gia sẽ thích chính mình, cho nên chính mình cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là đâu, này hiện tại có người nói phá chuyện này, Diệp Nhi trong lòng vẫn là có như vậy một chút khổ sở a nói như thế nào hai đời. Mới như vậy một người tới truy chính mình, tuy rằng là hiện tại mới biết được không phải. Bất quá đâu, hiện tại cũng đem Diệp Nhi trong lòng duy nhất niệm tưởng cấp loại bỏ. Nay về sau Diệp Nhi không bao giờ sẽ đối cái gì tình yêu có cái gì ảo tưởng không phải. 68 chương 65. Này Diệp Nhi đang ở trong không gian ăn năn chính mình mỗi tiếng nói cử động đâu. Nay về sau, chính mình nhất định phải lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt à, nói cách khác, liền phải bị người khác nói, kia chính mình về sau liền không cần sống. Ngươi là cái quần thể động vật, là cá nhân đều là sẽ đối lưu ngôn chuyện nhảm để ý đương ngươi ở đồn đại vớ vẩn chung thời điểm. Ngươi liền biết chính mình trong lòng có bao nhiêu không dễ chịu, này Diệp Nhi cũng chính là con nhỏ, nói cách khác liền không biết bị người truyền thành cái dạng gì. Bất quá đâu, hôm nay Diệp Nhi cũng là một cái chưa từng có ý thức được quá những việc này người. Này nếu không phải hôm nay này Lục Hà làm rõ a, Diệp Nhi cũng không biết đâu, căn bản là không thể tưởng được phương diện này a. Cho nên a. Này Diệp Nhi đời trước liền không có nói qua luyến ái, đời này A phỏng chừng là không dám nói chuyện đi, này cũng vô pháp nói không phải. Đây cũng là nàng một cái bi ai A đương nhiên như vậy cũng hảo A, dù sao đi tới thế giới này, nói cái luyến ái nói, phỏng chừng có thể quá đem Diệp Nhi lăn lộn đã chết. Bất tử cũng là nửa tàn. Chờ nghĩ kỹ rồi những việc này lúc sau A, này Diệp Nhi cũng nghĩ thông suốt, còn không phải là có chuyện như vậy tình sao, cũng không có người tới buộc chính mình A đối với về sau sự tình cũng có phương hướng rồi. Mặc kệ thế nào a, này thiếp là nhất làm không được, cho dù là không gả chồng đều không vì thiếp. Nói cách khác, chính mình có thể là đến không được hảo a. Chờ ở trong không gian tẩy hảo mặt lúc sau, lại vỗ vỗ chính mình trên người không tồn tại bùn đất lúc sau. Lúc này mới ra tới không gian, Diệp Nhi lại dùng nước lạnh đắp phúc đôi mắt, chờ Diệp Nhi cảm thấy hai mắt của mình đã hảo rất nhiều, sẽ không cho người ta đã nhìn ra, lúc này mới đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi ra tới, mở ra cửa phòng liền thấy đại gia ở vội. Mọi người đều đã lanh tiền thưởng, cho nên đám người cũng là tan. Chắc là cũng nên đại A ca đã trở lại đi, Diệp Nhi chạy nhanh mà ra tới chính mình phòng, chuẩn bị đi chính phòng nhìn xem. Vừa vặn này Lục Anh đi qua, thấy Diệp Nhi liền đối Diệp Nhi nói, như thế nào Diệp Nhi, ngươi ở trong phòng A, vừa rồi đại A ca đã trở lại, vừa trở về liền phái người tới tìm ngươi đâu. Ta vừa rồi đi phòng của ngươi bên ngoài đi kêu ngươi tới, chính là không có nghe được ngươi ứng ta một tiếng đâu. Ta còn tưởng rằng là ngươi không ở đâu. Ngươi không có sự tình đi. Này Lục Anh rất là nghi hoặc địa đạo. Nga, ta vừa rồi có điểm mệt, liền ngủ rồi đi. Có thể là ta ngủ đến quá trầm đi, cho nên không có nghe thấy ngươi thanh âm. Diệp Nhi đành phải tìm lấy cớ này. A nguyên lai là như thế này a, kia đại A ca đang ở tìm ngươi đâu, ngươi vẫn là đi vào hầu hạ đi. Nói cách khác chờ hạ liền phải tìm ngươi phiền phải đâu. Kia chính là không hảo a. Lục Anh hảo tâm mà nói. Tốt, kia phiền phải ngươi Lục Anh tỉ tỉ. Vừa rồi còn đi kêu ta đâu. Ta đây liền đi chính phòng đi. Diệp Nhi cảm tạ Lục Anh liền đi chính phòng. Lúc này chính phòng, này Lục Hà đang ở hầu hạ đại A ca đâu. Đại A ca, ngài ăn chút quả nho A, nô tỳ cho ngài đem ra lột hảo đâu. Ngài liền nếm thử xem A ăn rất ngon đâu. Nói này liền đem trên tay lột tốt quả nho muốn đút cho đại A ca. Còn lộ ra nàng tuyết trắng thủ đoạn tới, rất là tinh ánh dịch thấu A có điểm câu dẫn ý tứ, bất quá đâu, đối với như vậy tiểu nhân hoa câu dẫn. này Lục Hà xác định không phải vứt mị nhãn cấp người mù xem sao. Này đại A ca cau mày nói tránh ra, ngươi không nhìn thấy ta đang suy nghĩ sự tình sao. Thật thật là cái không có ánh mắt nha đầu, này về sau chính phòng liền không cần ngươi hầu hạ. Vẫn là Diệp Nhi hảo A, hiểu được ta tâm A, chưa từng có giống ngươi như vậy phiền nhân quá. Một tay đem Lục Hà tay cấp mở ra. Này Lục Hà ôm chính mình tay rất là hủy khuất, liền giận dỗi mà nói nhưng người ta Diệp Nhi còn thầm nghĩ mang thiếu gia thiếp đâu, sớm muộn gì A phải đi ra ngoài đâu. Đại A ca, này Diệp Nhi có cái gì hảo A? Câm mồm, đây là ai nói ai như vậy ái khua môi múa mép, là Diệp Nhi nói sao? Không có khả năng sự tình. Nàng chưa từng có nói qua chuyện này. Này đại A ca nghe xong Lục Hà nói, liền thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là không muốn nghe nàng những lời này A. Là thật sự, ngài không nhìn thấy, này mang thiếu gia mỗi lần tới thời điểm đều cấp Diệp Nhi mang tiểu ngoạn ý như sao? Này mỗi lần Diệp Nhi chính là đều tiếp đâu, ngài nói này Diệp Nhi có phải hay không có cái này tâm tư? Nếu là này Diệp Nhi không muốn nói, đã sớm không thu nhân ra đồ vật. Này Lục Hà cũng không ngu ngốc, biết dùng này đó người khác đều biết đến sự tình nói chuyện này. Không sợ này đại A ca không tin. Nói bậy, không có chuyện như vậy, kia tử tinh chẳng qua là vì cảm tạ Diệp Nhi trước kia chiếu cố quá hắn mà thôi. Không có chuyện khác. Này đại A ca như vậy đối Lục Hà nói, cũng ở trong lòng đối chính mình nói. Nếu ngài là nói như vậy, đó chính là đi. Nói câu không sợ ngài trách tội nói, ngài nguyện ý cùng nô tỳ đánh cuộc sao. Lục Hà đối với đại A ca nói, có vẻ rất là tự tin. Hảo A, ra liền cho ngươi một cái mặt mũi, cái gì đánh cuộc, nói đến nhìn xem. Đại A ca không thèm để ý địa đạo. Nô tỳ cùng đại A ca đánh đố, này Diệp Nhi sẽ vì này mang thiếu gia, cự tuyệt về sau đương ngài thông phòng nha đầu, ngài xem có phải hay không cái này đâu. Nếu nô tỳ thắng, vậy làm nô tỳ về sau đương ngài thông phòng nha đầu, được chưa? Này Lục Hà nói, đôi mắt sáng lấp lánh, ngầm có ý hy vọng, tựa hồ rất là có nắm chắc. Nga, chính là cái này, ai nói ta muốn Diệp Nhi khi ta thông phòng nha đầu A ngươi cũng không nhìn xem này Diệp Nhi lớn lên thế nào không phải, mà thôi nói, ngạch nương cũng sẽ không đáp ứng đi. Này đại A ca ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là đâu, lại nghĩ tới ban ngày sự tình. Nói A, này đại A ca đi thượng thư phòng niệm thư cũng có 2 năm. Tại đây 2 năm, tuy rằng nói là mở đầu thời điểm cùng người từng đánh nhau, cùng người khởi quá mâu thuẫn. Nhưng là đâu, người sao luôn là sẽ giao thượng mấy cái bạn tốt không phải. Này không này đại A ca cũng là giao mấy cái bạn tốt. Đương nhiên, này đó bằng hữu chính là tương đối hợp ý người mà thôi. Này đó hoàng tử hoàng tôn chính là đều là thất khiếu linh lung tâm A, ai mà không đều lưu một cái tâm nhãn không phải. Này hoàng huy cũng là cái kia, nếu không A này hoàng huy nói chuyện như thế nào sẽ như vậy lao đến không phải. Đây là từ nhỏ dưỡng thành cá tính A. Này hoàng gia tiểu hài tử A thơ hấu là thực đoạn. Này không lúc này A, cùng hoàng huy muốn tốt sự thập ngũ A ca. Cũng chính là so Hoàng Huy đại ca như vậy 4-5 tuổi mà thôi. Nay thập ngũ A ca A, ngày hôm qua A phỏng trừng là ngày đầu tiên cùng chính mình thông phòng nha đầu hoàn hảo. Nay ngày hôm sau tới thượng thư phòng thời điểm A, liền có một chút bước chân không xong. Đã bị đại gia cấp rêu cợt, nay Hoàng Huy không rõ nguyên do, nhưng là cũng đi theo đại gia ha hả nở nụ cười. Nay thập ngũ A ca liền bực, liền chiều Hoàng Huy tới một câu, tiểu chất nhi, ngươi này mau còn không có trưởng tề đâu, ngươi minh bạch nhân ra là đang cười cái gì đâu. Đi theo bọn họ cười cái gì a? Liên như vậy một câu liền đem Hoàng Huy cấp hỏi. Thật đúng là đâu, này đại A ca ở tứ bối lạc trong phủ là không có gặp được quá loại chuyện này. Này trong phủ chính là quản được thực nghiêm đâu, cái này mọi người đương nhiên không dám làm này đại A ca biết những việc này. Nếu làm Phúc Tấn đã biết nói, người này chính là bất tử cũng là lột ra a, mà thôi bị này giận chân biết đến lời nói, càng là không cần sống. Cho nên a này Hoàng Huy ở phương diện này chính là một trương giấy trắng a. Này hiện tại là làm đại gia tại đây trên tờ giấy trắng tùy ý vẽ xấu đâu. Tới tới, tiểu chất nhi, tới 15 thúc tới nói cho ngươi à, này thông phòng nha đầu là cái gì a này thập ngũ A ca liền như thế như vậy mà dạy dỗ này Hoàng Huy nhân sự tình. Mà bên này người trên liền cũng đi theo bổ sung này tới, cho nên này Hoàng Huy hiện tại cũng là đã biết. Biết này nguyên lai like A bên người đại nha hoàn còn có cái này trước trách A, thật là kỳ diệu A. Mà hắn đầu một cái nghĩ đến người được chọn cư nhiên là Diệp Nhi. Cho nên A, này đại A ca vừa mới trở về thời điểm A, liền ở tìm này Diệp Nhi. Chỉ là muốn nhìn một chút Diệp Nhi, sau đó làm rõ ràng chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào không phải. Vì cái gì chính mình sẽ nghĩ vậy Diệp Nhi sẽ là chính mình thông phòng nha đầu A, lại nói như thế nào Diệp Nhi chính là lớn lên thực bình phàm A ít nhất so này Lục Hà A, Lục Anh A linh tinh nha hoàn lớn lên kém. Chính mình như thế nào sẽ là bởi vì này Diệp Nhi là chính mình nhất đẳng nha hoàn, liền nghĩ nàng A. Lại nói nghe 15 thúc nói là, nay dạy hắn thông hiểu nhân sự nha đầu cũng là hắn ngạch nương mặt khác sai khiến A cũng không phải nguyên lai đại A đầu A. Vẫn là không nghĩ ra A, chính là hiện tại này Lục Hà cư nhiên cùng chính mình đánh đố, này Diệp Nhi sẽ cự tuyệt chính mình, này lại làm này đại A ca nổi lên nghịch phản tâm lý A. Hảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc, nếu là ngươi thua nói, ta đây liền đem ngươi đính hôn đi ra ngoài thế nào. Nếu ngươi hiện tại chính là như vậy nghĩ nam nhân không phải. Này đại A ca nói cái này lời nói, cũng là rất ác ý A. Đêm này Lục Hà nói được như vậy bất ham. Này Lục Hà nghe được đại A ca nói, thân thể chính là run run, nhưng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Hiện tại nói cái gì đều là chậm, chính mình không thành vì đại A ca thông phòng nha đầu, chính là muốn lập tức phối ra đi, chính mình trong lòng đương nhiên là rất sợ a. Hảo, nhưng là, đại A ca, nếu là nô tỳ thắng đâu, kia ngài cũng chớ quên á làm nô tỳ làm ngài thông phòng nha đầu a. Này Lục Hà cũng không phải cái, thực mau liền phản ứng lại đây. Hảo. Ta liền đáp ứng ngươi, nếu ngươi thắng, ta liền sẽ nói cho ngạch nương. Nói vậy như vậy điểm tiểu yêu cầu nói, ngạch nương là sẽ đáp ứng, bất quá đâu, ngươi là nhất định phải đi ta ngạch nương chỗ đó lại dạy qua đói. Này đại A ca cũng liền không sao cả. Chờ hai người đều đem nói cho hết lời, vừa vặn này Diệp Nhi vào được. Hai người không cấm liếc nhau, sao có thể sẽ như vậy xảo A hai người kia vừa mới nói xong lời nói, này Diệp Nhi liền vào được. Nên không phải là này Diệp Nhi ở bên ngoài nghe lén đi. Diệp Nhi, ngươi như thế nào hiện tại vào được a? Vừa rồi còn tìm ngươi đâu, như thế nào cũng tìm không thấy ngươi đâu. Này Lục Hà liền lập tức hỏi một câu. Diệp Nhi nghe thế câu nói, liền kỳ quái gõ Lục Hà liếc mắt một cái, tâm nói này Lục Hà nguyên lai không phải cùng chính mình nói chuyện lúc sau không phải biết chính mình là ở trong phòng sao, như thế nào hỏi như vậy a? Nga, ta vừa rồi có điểm mệt, cho nên liền ở trong phòng của mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Đại A ca. Nô tỷ vừa rồi nghe được Lục Anh nói là ngài tìm nô tỷ có chuyện. Ngài có cái gì phân phó nô tỷ đi làm sao? Diệp Nhi trả lời Lục Hà nói, cũng không có cho nàng một cái hỏi đi xuống khe hở. Lập tức liền hỏi đại A ca tìm chính mình có chuyện gì? Nga, là như thế này A cái kia A Diệp Nhi A ta muốn hỏi một chút ngươi, này nếu ngươi thành niên lúc sau là tưởng ở lại trong phủ hứa cấp người trong phủ đâu? Vẫn là nói là gả đi ra bên ngoài. Ngươi hiện tại cùng ra nói, ra cũng hảo cho ngươi an bài không phải? Này đại A ca không chút để ý hỏi ra vấn đề. Diệp Nhi nghe thấy cái này vấn đề liền có điểm hồ đồ, này rốt cuộc là làm chính mình như thế nào trả lời A đại A ca, nô tỳ hy vọng khôi phục tự do thân. Đi bên ngoài. Diệp Nhi vẫn là trả lời. Đây là trong lòng nhất hy vọng sự tình không phải, có lẽ này đại A ca sẽ xem ở chính mình hầu hạ hắn như vậy liền thời gian phân thượng thật sự phong chính mình tự do thân không phải. Nghe được Diệp Nhi những lời này, này Hoàng Huy mặt lập tức liền trắng đi. Mà đứng ở bên cạnh Lục Hà chính là đầy mặt ý cười, phảng phất là có chuyện gì đạt thành đâu. Đương nhiên này thật sự chính là như vậy không phải sao. Ngươi liền như vậy thích cái kia đái tử tinh, như vậy nghĩ rời đi ta bên người sao. Này Hoàng Huy nhất thời nhịn không được liền hỏi ra khẩu, vẫn là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Nhi nghe được lời này, lập tức chính là sửng sốt, đây là có chuyện gì à, chính mình khi nào nói qua thích này mang thiếu gia A đại A ca, ngài có phải hay không hiểu lầm à. Nô tỳ không phải Diệp Nhi nghe được liền muốn giải thích giải thích. Không cần phải nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, chờ ngươi tới rồi tuổi, ta tự sẽ cho ngươi tự do thân. Làm cho ngươi cùng tử tinh song túc song phi. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Này đại A ca nói xong lời này, khiến cho Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi không có cấp Diệp Nhi giải thích cơ hội. Diệp Nhi há miệng thở dốc, đã bị một bên Lục Hà cấp kéo đi ra ngoài. 69 chương 66. Từ này Hoàng Huy cùng Diệp Nhi nói qua cái kia lời nói lúc sau, liền có hảo một đoạn thời gian thấy Diệp Nhi liền có điểm biến yếu, có điểm ngượng ngùng như vậy cảm giác. Này Diệp Nhi tuy rằng vừa mới bắt đầu không có phát hiện, nhưng là cuộc sống này lâu rồi, khó tránh khỏi cũng là sẽ có điều phát hiện. Diệp Nhi cũng không nói gì thêm, có thể nói cái gì à, hỏi đại A ca làm sao vậy, nhân ra vốn dĩ chính là biến yếu, sẽ nói cho ngươi sao. Cho dù là biết là ngày đó chính mình nói nguyên nhân. Nhưng là nói như thế nào Diệp Nhi cũng sẽ không thay đổi lý tưởng của chính mình không phải. Cho nên Diệp Nhi cũng chính là đường chính mình không biết đi. Chờ thêm một tháng lúc sau, này Hoàng Huy cũng liền chậm rãi buông xuống. Lại nói như thế nào này Diệp Nhi cũng chỉ là lớn lên rất là bình thường. Hoàng Huy sẽ trước tiên nghĩ đến Diệp Nhi, cũng là chẳng qua là nàng từ nhỏ Nhi mà hầu hạ chính mình, rất là có điểm cảm tình không giống nhau mà thôi. Chờ Hoàng Huy chính mình nghĩ thông suốt lúc sau, cũng liền khôi phục bình thường. Diệp Nhi thấy cũng liền âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm a. Con hảo a, này đại A ca chính mình nghĩ kỹ, thì tốt rồi, nói cách khác, ta cũng là không hảo quá a này, người khác sớm hay muộn là muốn phát giác, đến lúc đó các nàng liền lại có nhàn thoại. Diệp Nhi âm thầm nói thầm. Lại một cái, này mang thiếu gia cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên sẽ cho Diệp Nhi mang một chút tiểu ngoạn ý Nhi tới. Nhưng là Diệp Nhi liền từ lúc ấy bắt đầu liền không có lại thu này mang thiếu gia đồ vật. Cho dù này mang thiếu gia lại nói như thế nào, cũng không có lại tiếp thu qua, ném, tập đều không có lại đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là chính mình thanh danh quan trọng á. Diệp Nhi chính là không tiếp, sau lại đơn giản liền tránh này mang thiếu gia. Ta không thể trêu vào còn trốn không nổi á, này về sau chỉ có là này mang thiếu gia tới cái này sân, Diệp Nhi khiến cho này Lục Anh đi hầu hạ đi, chính mình liền tránh đi ra ngoài. Mà này Hoàng Huy cũng là ý thức được điểm này, cũng liền rất thiếu mang này mang thiếu gia đã trở lại, tận lực ở bên ngoài giao lưu. Này Hoàng Huy tuy rằng đối này Diệp Nhi đã bỏ xuống trong lòng khúc mắc, nhưng là hắn cũng sẽ không chủ động đi thành toàn nhân gia. Nói nữa này đái tử tinh cũng không nhất định là Diệp Nhi lương xứng A, nói không chừng chính mình cấp Diệp Nhi chống đỡ cũng là vì Diệp Nhi hảo A, tin tưởng nàng về sau sẽ cảm kích chính mình. Này Hoàng Huy nghĩ nghĩ trong lòng liền rất là thoải mái, nói như thế nào chính mình đều là vì Diệp Nhi suy nghĩ không phải. Cho nên A, này mang thiếu gia cũng liền không có bao nhiêu lần có thể xuất hiện ở Diệp Nhi trong tầm mắt. Nói thật Diệp Nhi rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi à, nhân ra là cái gì thân phận, chính mình là cái gì thân phận, hai người sao có thể đâu. Vẫn là thôi đi. Chính mình cũng đối nhân ra không có gì niệm tưởng không phải. Cứ như vậy, Diệp Nhi cũng liền tự tại nhiều. Cho nên này Diệp Nhi cùng này mang thiếu ra lời đồn đãi cũng liền không công tự tan. Đại gia cũng không có cỡ nào mà để ý, bởi vì có tân đề tài. Chính là này Lục Hà không biết vì cái gì bị đại AK cấp đưa đến Phúc Tấn chỗ đó. Nói là làm này du ma ma hảo hảo mà. Cũng không có nói là khi nào lại trở về, làm cái này trong viện người đều có điểm sở không được đầu óc ca. Chuyện này đại gia liền rất là nghị luận một phen, nói cái gì đều có. Có nói là này Lục Hà như thế nào đắc tội đại AK, đại AK nhìn nàng không vừa mắt, liền đem nàng tống cổ đi Phúc Tấn chỗ đó đi. Cũng có người nói là không đối, nếu này đại AK không thích nói, liền đem nàng đuổi ra trong phủ là được. Đem nàng đưa đến Phúc Tấn chỗ đó tính sự tình gì á, khẳng định là nhìn nàng đi, không phải nói huấn luyện sao, kia không phải nói có khả năng trở về sao. Dù sao mọi người có mọi người cách nói, nhưng là phía chính phủ nhân vật lại không có ra tới thuyết minh. Nói cái gì à, nói là này Lục Hà đi Phúc Tấn cái gì tiếp thu thông phòng nha đầu cương trước huấn luyện sao. Ngươi cũng không nhìn xem này đại AK mới bao lớn, sao có thể à, làm người biết đến lời nói, chính là thật không tốt đã cho nên à, cũng chính là không giải quyết được gì. Này đi rồi Lục Hà, này đại nha hoàn danh ngạch liền không ra tới, đương nhiên là muốn từ phía dưới tuyển đi lên một cái trên đỉnh. Này Diệp Nhi liền bẩm báo Phúc Tấn, nói là thiếu một cái đại nha hoàn hầu hạ đại AK, nhân thủ có điểm khẩn, đây chính là không thể đủ chậm trễ đại AK, sau đó liền đề nghị liền đem này Lục Anh cấp đề đi lên đi. Mấy năm nay, này Lục Anh hầu hạ đại AK cũng coi như là tận tâm, dù sao cũng phải cho nàng một cái cơ hội không phải. Này Phúc Tấn nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý Diệp Nhi đề nghị. Khiến cho này Lục Anh thăng lên rồi. Này Lục Anh nghe được chuyện này rất là cao hứng à, Diệp Nhi liền đề nghị làm Lục Anh lấy ra tiền tới sửa trị một bàn bàn tiệc, thỉnh đại gia ăn đâu. Mọi người đều nói tốt đâu, mọi người đều bắt đầu ồn ào đâu. Này Lục Anh cũng là rất cao hứng, vì thế này Lục Anh liền lấy ra một lượng bạc tử, đi phòng bếp lớn, làm đầu bếp nữ cấp đặt mua một bàn bàn tiệc. Kia đầu bếp nữ thấy này Lục Anh là đại AK bên người đại nha hoàn, cũng liền đặt mua nhất đẳng bàn tiệc cấp đưa lại đây. Diệp Nhi các nàng thấy cũng không nói gì thêm, nếu liền như vậy điểm mặt mũi cũng không đúng sự thật, kia vì cái gì nhiều như vậy nha đầu muốn hướng lên trên tránh á, cho dù là quy củ nhất nghiêm cẩn tứ bối lặc trong phủ cũng là không tránh được tục a, chẳng qua là thiếu một chút mà thôi không phải. Diệp Nhi các nàng mấy cái liền cùng nhau ăn Lục Anh bàn tiệc, sau đó đều đưa lên chính mình lễ vật tỏ vẻ chúc mừng đâu. Mà Diệp Nhi liền đưa lên một đôi khuyên thai, cũng là kim, là một đôi hoa lan hình thức. Rất là đẹp, ha đây cũng là này Diệp Nhi cho tới nay lần đầu xuất huyết đâu, tặng như vậy trọng lễ vật. Hoa, Diệp Nhi ngươi lúc này chính là xuất huyết a, này một đôi khuyên thai chính là kim đâu. Diệp Nhi a, ngươi chính là rất ít lấy ra tiền tới đâu, chính là một cái thần dữ của a hôm nay như thế nào hào phóng như vậy a. Mọi người thấy Diệp Nhi lấy ra tới lễ vật cư nhiên là kim lan hoa, cũng liền đều trêu ghẹo đi Diệp Nhi tới. Nói cái gì đâu, ta làm sao là cái dạng này a, ta không phải rất hào phóng sao? Chỉ là ta trước kia không có bao nhiêu tiền thôi, nhìn các ngươi nói như vậy. Các ngươi không biết đi. Ta đưa này kim khuyên thai A, chính là có chuyện xưa đâu. Nguyên lai dạy ta Tử Hiến tỷ tỷ, ở ta vừa tới thời điểm liền tặng ta một đôi kim đinh hương đâu. Lúc ấy ta nhưng vui vẻ, cho nên A ta hôm nay tưởng không hảo đưa thứ gì, liền nghĩ tới chuyện này. Liền tặng cái này. Diệp Nhi đối với các nàng nói. Nơi này mỗi người đều là nghe nói qua Tử Hiến đâu, nghe nói A nàng ở nhà chính là thực tốt đâu. Có người hầu hạ đâu, là các nàng này đó làm nha hoàn tốt nhất số mệnh a, nghĩ đến nàng liền lại nghĩ tới kia cùng Tử Yến cùng kỳ người, này tím cùng liền đừng nói nữa, đây là đại gia kiêng kỵ a, này năm đó là bỏ chủ tử ra giường, nhưng là bị Du Ma Ma làm hỏng dung, cho dù thằng cô nương cũng vô dụng. Sau đó liền như vậy điên rồi, ở một năm trước liền như vậy vô thanh vô tức mà đã chết lúc sau không biết có hay không một bộ mỏng quan a. Chuyện này cho đại gia gõ vang lên chuông cảnh báo, không chiếm được nữ chủ tử tán thành người, ngươi lại thế nào đều là đến không được hảo a, mà này năm đó Phúc Tấn bên người Tử Ngọc đâu, nàng là thế nào đâu? Là gả tới rồi bên ngoài đâu, vẫn là. Này lúc ấy Phúc Tấn là hỏi qua Tử Ngọc, nghĩ phải cho nàng một cái hảo việc hôn nhân. Chẳng qua đâu, là Tử Ngọc cự tuyệt, chỉ là nàng ý tứ thực rõ ràng, là muốn hầu hạ chủ tử ra giận chân. Này Phúc Tấn nhìn này Tử Ngọc là cái thành thật người, cũng liền đáp ứng rồi, đã ở một năm trước ở Phúc Tấn an bài hạ hầu hạ giận chân. Trở thành lại một cái thông phòng nha đầu A. Chẳng qua đâu, nay Tử Ngọc là được Phúc Tấn nói, cho nên A không có sống được giống kia tím cùng như vậy thảm A, nhưng là hầu hạ quá ra người, liền không thể ở Phúc Tấn trước mặt hầu hạ, cũng chính là như vậy vô thanh vô tức mà tồn tại, chờ này giận chân ngẫu nhiên lâm hạnh. Kỳ vọng chính mình cũng có thể đủ sinh cái một con. Chỉ là này Phúc Tấn sao có thể làm nàng như nguyện đâu, sớm tại nàng không biết thời điểm cho nàng hạ tuyệt dục dược, cả đời này đều đừng nghĩ muốn hài tử. Chính là như vậy đều là bị khác nha đầu hâm mộ, nhưng là Diệp Nhi cảm thấy như vậy có cái gì hảo a, lại lần nữa cảm thấy ý nghĩ của chính mình hảo a. Kỳ thật như vậy đối lập xuống dưới vẫn là này Tử Yến là hạnh phúc nhất không phải. Diệp Nhi đôi khi cũng nghĩ đến nếu thật là ra không được, như vậy từ Phúc Tấn an bài gả cái có điểm quyền lợi tiểu quản sự cũng là tốt không phải. Nhưng là nghĩ lại lại nghĩ đến vẫn là đi ra ngoài hảo a, nếu này đại A ca không chết rất nói kia còn hảo thuyết, nhưng là này đại A ca là muốn chết ta. Chính mình lại thế nào đều là vô dụng a, còn không vào đi ra ngoài hảo a. Chờ đại gia tan, Diệp Nhi vẫn là nghĩ đến chính mình tiền đồ vấn đề, nghĩ đến đầu hôn nao trướng a, vẫn là không có nghĩ ra chính mình rốt cuộc là như thế nào một cái đường ra a, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính, này về sau lại nói không phải, ít nhất chính mình hiện tại sinh hoạt rất khá a. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Nhi liền cùng này Lục Anh đều về tới đại A ca chính phòng tây trong phòng đi theo thửa may vá sống đi. Nói như vậy, hai người liền có thể một bên làm sống một bên nói chuyện phiếm không phải. Chờ đại A ca trở về thời điểm, hai người liền đi ra ngoài hầu hạ đại A ca rửa mặt chải đầu, một người đâu liền cấp đại A ca thay quần áo là được. Hai người đang ở bận việc đâu, lúc này này đại A ca liền mở miệng. Này ra quá mấy ngày liền phải tùy hoàng mã pháp đi một lan bại săn đi, các ngươi hai người chỉ có thể đủ đi một người đâu. Cứ như vậy đi, lần này Diệp Nhi ngươi đi theo ta đi thôi, trở về sau có cơ hội Lục Anh lại đi theo cùng đi đi. Này đại A ca liền như vậy một câu, tin tức này lại đem Diệp Nhi cùng Lục Anh đều cấp ngây ngẩn cả người đâu. Trên tay động tác cũng liền ngừng đâu. Ai, ta nói, các ngươi hai người đến nỗi kích động như vậy sao, bất quá là đi một lan bãi săn A ra mặt còn chỉ có tẩy đến một làm đâu, còn có ra quần áo đâu. Này đại A ca nhìn hai người rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng nói chính mình cũng là rất kích động, nhưng là, đâu chính mình chính là thực chấn định A tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu A, không có gặp qua việc đời A. Này đại A ca hoàn toàn không nghĩ tới chính mình, lúc ấy nghe được tin tức khi chính là một nhảy dựng lên A đương nhiên hiện tại ngẫm lại là rất mất mặt, đương nhiên sẽ không nói cho các nàng. Diệp Nhi cùng Lục Anh nghe được đại A ca nói chuyện Thanh Nhi, liền lập tức hoàn hồn. Tiếp theo chính mình trong tầm tay công tác. Chờ đều làm tốt lúc sau, này Diệp Nhi liền bắt đầu hỏi, này đại A ca A, thật sự mang nô tỳ đi sao? Diệp Nhi rất là thật cẩn thận hỏi. Đó là đương nhiên. Ra khi nào nói qua lời nói dối a ngươi a vẫn là hảo hảo đi thu thập một chút đi, Nga đúng rồi ngày mai ngươi đi ngạch nương chỗ đó đi hỏi một chút, ta nơi này hẳn là thu thập chút thứ gì. Rốt cuộc chuyện này các ngươi không có kinh nghiệm không phải. Này đại A ca nhớ tới liền đối Diệp Nhi như vậy phân phó nói. Là, đại A ca, nô tỳ nhất định sẽ. Kia khi nào xuất phát đâu. Có chút ngài thường dùng đồ vật là muốn lâm thời thu thập không phải, nói như vậy nô tỳ cũng hảo có cái chuẩn bị không phải. Diệp Nhi lập tức liền nghĩ đến này vấn đề. Chờ đại khái là lại quá 5-6 thiên đi, có thời gian cho ngươi thu thập không phải. Đại A ca cũng là đại khái mà nói một chút mà thôi. Kiếc hảo, nô tỳ ngày mai liền đi hỏi Du Ma Ma đi, không biết yêu cầu mang lên thứ gì a đây là thực chờ mong a. Nô tỳ trương lớn như vậy còn không có như thế nào ra quá xa nhà đâu. Thật là muốn gặp a lần này rốt cuộc có cơ hội đâu. Diệp Nhi rất là cao hứng a. Mà bên cạnh Lục Anh tuy rằng lần này không thể đủ đi ra ngoài, nhưng là chính mình là vừa rồi mới thăng lên tới, như thế nào đều là không thể cùng Diệp Nhi so không phải. Hơn nữa này đại A ca chính là đáp ứng rồi đâu, chờ lần sau có cơ hội khiến cho chính mình đi theo đi đâu. nói như vậy chính mình cũng là có cơ hội đi ra ngoài nhìn xem đâu. Nghĩ vậy nhi, này Lục Anh thoáng không cao hứng tâm tình cũng hảo đi lên đâu. Liên cùng Diệp Nhi bắt đầu thảo luận như thế nào cấp đại A-ca như thế nào thu thập đồ vật tới đâu. Trận này thảo luận mãi cho đến này Hoàng Huy muốn ăn cơm chiều, lúc này mới dừng lại đâu. Biết ngủ trước các nàng hai người đều không có tìm được cơ hội lại thảo luận chuyện này, cũng liền nghĩ ngày mai rồi nói sau. 70 chương 67. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Diệp Nhi liền đi Phúc Tấn chính viện, là vì hỏi Phúc Tấn sự tình. Bất quá đâu, Diệp Nhi đầu tiên là đi cấp Phúc Tấn thỉnh an, sau đó lại nói cho Phúc Tấn này Hoàng Huy muốn tùy Hoàng thượng đi Mộc Lan bãi săn đâu, cho nên chính mình tới chỗ này là vì xin chỉ thị Phúc Tấn, hẳn là cấp đại A-ca mang chút thứ gì không phải. Nga, Diệp Nhi A, ngươi như vậy mà đối đại A-ca dụng tâm thực hảo A, đúng rồi đại A-ca lần này hướng vào ai đi theo đi A nói như vậy ta cũng là đẹp xem không phải. Này Ô Lạp Na Lạp Thị cũng chính là hỏi một chút Diệp Nhi nói. Hồi Phúc Tấn nói, đại A-ca nghĩ lúc này làm nô tỳ đi theo đi, lần tới làm Lục Anh đi theo. Cho nên lúc này nô tỳ lúc này mới tới hỏi một chút hẳn là cấp đại A-ca mang chút thứ gì đâu. Diệp Nhi đúng sự thật mà trả lời nói. Nga, như vậy liền hảo A, Diệp Nhi ngươi cũng là chiếu cố đại A-ca đã nhiều năm người. Cụ thể sự tình gì ta cũng không nói nhiều, chỉ là muốn ngươi nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố. Còn có một số việc ngươi đến quên chút, không cần đi nguy hiểm địa phương biết không có. Này Mộc Lan bãi săn khá vậy không phải nơi trốn an toàn A, chính là đến làm đại A-ca cẩn thận một chút A. Ô Lạp Na Lạp Thị không yên tâm mà đối Diệp Nhi dặn dò nói. Là, Phúc Tấn, nô tỳ nhớ rõ đâu, ngài cứ yên tâm đi. Nhất định nhiều hơn khuyên giải an ủi đại A-ca đâu. Diệp Nhi cười nói. Vậy là tốt rồi A, ngươi hiện tại đi du ma ma chô đó đi thôi, đi hỏi nàng này đi Mộc Lan bãi săn nên mang chút cái gì. Nàng là biết đến, trước kia này ra đi ra ngoài cũng là nàng xử lý, đại A ca mang theo mấy thứ này nói vậy cũng là đủ rồi. Xem ta cùng ngươi nói cái này làm gì đâu. Hảo ngươi đi đi. Ta nơi này có chuyện muốn hội. Này Ô Lạp Na Lạp Thị nói liền không có thú vị. Này đại khái là hiện tại đã không cần Phúc Tấn phân phó hạ nhân đi làm, đều có mỹ nữ cấp làm không phải. Là, nô tỳ này liền cáo lui. Diệp Nhi được lời nói, cũng liền lui xuống đi tìm Du Ma Ma đi. Chờ Diệp Nhi tìm được Du Ma Ma hơn nữa hỏi rõ hẳn là thu thập đồ vật cùng những việc cần chú ý lúc sau, này Diệp Nhi mới hồi đại A Ca sân đi. Chờ Diệp Nhi trở lại trong viện lúc sau, liền bắt đầu động viên đại gia cùng nhau, cấp đại A Ca chuẩn bị đồ vật. Có cái gì thương phục, săn thú phục, áo ngủ từ từ, chỉ cần có thể tưởng được đến đều đến thu thập ra tới. Sau đó lại trang đến một đám gỗ đỏ mạ vàng đại dương gỗ, nói như vậy liền có thể thực phương tiện mà phóng tới trên xe ngựa mang đi. Lại sau đó chính là ngày thường ăn cơm bộ đồ ăn, lá chả, dùng quán dụng cụ gì đó, từ từ. Nhiều như vậy đồ vật thu thập lên suốt có 5 đại cái dương, này vẫn là Diệp Nhi nhìn không đúng, lúc này mới tinh giản lại tinh giản. Bất quá đâu, vẫn là có nhiều như vậy, tính chờ đại A-ca trở về thời điểm, làm hắn nhìn kỹ hăng nói đi, đến lúc đó lại có cái gì yêu cầu đi thêm vào đi. Chờ mấy thứ này đều thu thập hảo lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hảo, hắc hắc. Ta đây cũng có thể thu thập chính mình đồ vật. Ta lần này đi ra ngoài chính là đến hảo hảo xem A. Diệp Nhi liền trở về chính mình phòng đi thu thập chính mình phải dùng, muốn mang đi đồ vật đi. Bực này thu thập hảo lúc sau cũng có suốt 2 đại bao vây đâu. Diệp Nhi nghĩ, nhìn mấy thứ này cũng là thực đau đầu A, này thật là quá nhiều đâu. Không đúng A, nhiều như vậy đồ vật như thế nào lấy A, này bao vây cũng không phải là chính mình lúc trước cái kia chỉ trang 2 bộ quần áo bọc nhỏ A đến lúc đó chính là không có người cho ta để A ta còn là xóa giảm điểm đi, mặt khác có thể bỏ vào trong không gian sao. Diệp Nhi nghĩ vậy chút vẫn là rất vui vẻ. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài du lịch A. Chờ Diệp Nhi thu thập hảo tất yếu đồ vật lúc sau, liền đem dư thừa hành lý bỏ vào trong không gian. Sau đó liền đi chính phòng, lúc này đại A ca hẳn là đã trở lại đi. Chính mình còn phải đi hầu hạ đại A ca đâu. Diệp Nhi tới rồi chính phòng, phát hiện này đại A ca đã trở lại. Diệp Nhi vội vàng qua đi nói tội, sau đó liền chuẩn bị hầu hạ đại A ca rửa mặt chải đầu, nhưng là bị đại A ca cự tuyệt. Không cần, nghe nói ngươi đã thu thập thứ tốt, ta đây liền nhìn xem đi. Lần này ra là đi theo Hoàng Mã Pháp cùng đi, cùng nhau qua đi còn có vài cái thúc thúc đường huynh gì đó. Cho nên này hành lý nhất định phải thiếu, không thể vượt qua 2 cái dương, không thể quá mức đáng chú ý, đã biết sao. Diệp Nhi nghe được đại A-ca nói như vậy cũng chính là đã biết, này hành lý là nhất định phải trừ, sự ở phải làm A bằng không sẽ bị khác A-ca chê cười. Diệp Nhi cũng liền cười cười đại A-ca, ngài ý tứ nô tỳ đã biết. Ngài yên tâm, ngày mai liền đem hành lý giảm xuống dưới, hết thể có nô tỳ đâu. Chỉ là đến lúc đó ngài dùng đồ vật liền có điểm đơn sơ a. Vậy là tốt rồi, việc này giao cho ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Vậy như vậy đi. Ta đây cũng liền không đi nhìn, vẫn là ăn cơm đi. Này đại A ca liền rửa mặt chải đầu ăn cơm. Chờ đến ngày hôm sau, Diệp Nhi cũng không có kêu những người khác tới hỗ trợ, chỉ là chính mình ở đằng kia sửa sang lại đồ vật, xóa giảm đại A ca hành lý. Bộ dáng này nói, chính mình liền có thể thần không biết quỷ không hay mà lộng điểm đồ vật tiến không gian. Cũng sẽ không đến lúc đó phải dùng thời điểm không có không phải. Cũng sẽ không có người thấy không phải. Đương nhiên, đồ vật vẫn là muốn xóa trừ một ít, nói cách khác người khác sẽ thấy thế nào. Này nâng đi ra ngoài đồ vật chính là mọi người đều nhìn a, đến lúc đó chính mình như thế nào trả lời a? Hơn nữa lúc trước chính là đại gia cùng nhau thu thập a, này vạn nhất làm người đã biết nói, chính mình cũng là đến không được hảo a, đến lúc đó này không gian đều có khả năng cấp phát hiện đâu, bộ dáng này nói, liền sẽ bị người khác trở thành yêu quái đâu. Cho nên Diệp Nhi làm việc vẫn là cẩn thận điểm hảo a, nói cách khác khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Liên như vậy mà liền ở Diệp Nhi nôn nóng lại chờ mong chờ đợi chung. Rốt cuộc tới rồi muốn xuất phát kia một ngày. Diệp Nhi trước một ngày buổi tối liền làm tốt chuẩn bị, chỉ là đâu, này quá hưng phấn, buổi tối đều đã khuya thời điểm mới mơ mơ màng màng mà ngủ. May mắn này ngày hôm sau không có khởi chậm, nói cách khác cơ hội này liền không phải Diệp Nhi đâu. Nói không chừng khiến cho cái kia Lục Anh đi đâu. Diệp Nhi buổi sáng lên liền rửa mặt chải đầu hảo lúc sau liền đi Đại A Ca chính phòng đi. Nga đúng rồi, này Đại A Ca đối Diệp Nhi vẫn là thực tốt đâu. Nói là này ngày mai Diệp Nhi muốn đi theo Đại A Ca cùng đi Mộc Lan. Cho nên làm Diệp Nhi cùng này Lục Anh thay đổi một cái ban, làm Diệp Nhi có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi không phải. Sẽ không bởi vì như vậy ban ngày chính mình liền không có tinh thần. Chờ Đại A Ca cũng rửa mặt chải đầu hảo lúc sau, Diệp Nhi liền cùng này Đại A Ca ra cửa. Lần này vẫn là Diệp Nhi đến này tứ bối lạc trong phủ lần đầu tiên ra cửa đâu, đều 5 năm, đối với bên ngoài Diệp Nhi có như vậy một tia chờ mong. Kết quả đâu? Vẫn là vô dụng a, cùng vốn chính là nhìn không tới a. Sự tình là cái dạng này, Diệp Nhi cầm chính mình bọc nhỏ cùng này Đại A Ca ra sân. Này Đại A Ca hai khẩu cái dương liền có Đại A Ca gã sai vật nâng lên xe ngựa. Sau đó Diệp Nhi liền cùng này Đại A Ca lên xe ngựa, đương nhiên này thượng xe ngựa thời điểm đại gia còn ở trong phủ đâu. Cho nên Diệp Nhi không có cơ hội nhìn xem bên ngoài, đương nhiên chờ tới rồi Mộc Lan bãi săn nói. Chỗ đó liền có bó lớn cơ hội đi ra ngoài nhìn xem đâu. Diệp Nhi như vậy an ủi chính mình nói. Đích xác à, này Đại A Ca đi ra ngoài săn thú nói, chính mình liền có thể đi ra ngoài đi một chút đi là. Nói vậy Đại A Ca là cho phép đi. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi liền lo chính mình nở nụ cười. Diệp Nhi ngươi cười cái gì a? Có thể đi ra ngoài liền như vậy vui vẻ sao? Đại A Ca thấy Diệp Nhi không thể hiểu được mà cười rộ lên, liền thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy, Đại A Ca, à, ngài biết không, nô tỳ tới trong phủ đều có 5 năm đâu. Nhưng là lại một lần đều không có đi ra ngoài quá đâu, cho nên nô tỳ có điểm vong hình đâu. Diệp Nhi may mắn còn biết chính mình đang nói cái gì, nói xong lời cuối cùng cũng biết chính mình như vậy là không đúng. Nga, là cái dạng này à, kia đi Mộc Lan bãi săn chỗ đó, ra không ở thời điểm ngươi liền đi ra ngoài đi dạo đi. Bất quá đâu, không cần đi những cái đó nguy hiểm địa phương biết không. Đại A Ca còn không có chờ Diệp Nhi cầu xuất khẩu liền chính mình làm Diệp Nhi nhiều đi ra ngoài đi dạo. Cảm ơn, Đại A Ca. Nô tỳ nhất định sẽ nhớ rõ ngài nói đâu. Diệp Nhi vui dạo dực mà cấp Đại A Ca nói lời cảm tạ nói. Hảo, ngồi xong, này xe ngựa phải đi. Đại A Ca nói, sau đó liền làm tốt nhắm mắt lại. Diệp Nhi nhìn Đại A Ca như vậy, cũng liền không đi quấy rầy hắn. Liền ngồi tới rồi xe ngựa cửa đi, lại sự tình cũng hảo trước tiên biết không phải. Này xe ngựa theo xa phu một tiếng giá, liền bắt đầu động lên. Chờ tới rồi tập hợp địa điểm, này xe ngựa đã đi rồi hơn một canh giờ đâu. Này Đại A Ca chờ này xe ngựa dừng, liền lập tức liền mở mắt. Sau đó liền đối Diệp Nhi nói một tiếng, tới rồi, ngươi đem chính ngươi đổ vật lấy thượng đi, chúng ta muốn thay ngựa xe đâu. Nói này liền đi ra ngoài. Đúng vậy Diệp Nhi đáp ứng một tiếng, liền cầm chính mình bao vây đi theo Đại A Ca đi xuống. Sau đó liền ở đằng kia chỉ huy đi theo Đại A Ca gã sai vật đem kia hai chỉ cái dương cấp nâng xuống dưới. Đại A Ca, ngài xe ngựa là nào chiếc, nô tỳ hảo gọi bọn hắn đem ngài đổ vật cho ngài dọn qua đi đâu. Diệp Nhi đến Đại A Ca bên người hỏi. Nga, là như thế này à, tiểu lý tử, ngươi lánh này Diệp Nhi đi thôi, ra còn muốn đi cùng mấy cái thúc thúc đường huynh chào hỏi một cái đâu. Nói này liền bỏ xuống Diệp Nhi liên can người chờ liền đi rồi. Kia tiểu lý tử công công cho ta mang một cái lộ đi, vất vả ngươi, này đó tiền ngài cầm đi uống ly trà à. Diệp Nhi vô pháp, đành phải từ cổ tay háo lấy ra một phen tiền đồng đưa cho cái này tiểu lý tử. Nay tiểu lý tử cầm này đem đồng tiền liền đầy mặt cười tủm tỉm mà nói, hảo thuyết hảo thuyết, vậy các ngươi đi theo ta, nhà các ngươi đại khái xe ngựa ở bên kia đâu. Nói này liền mang theo Diệp Nhi các nàng hướng vừa đi đi. Diệp Nhi cùng kia hai cái gã sai vặt nghe được tiểu lý tử nói, liền đi theo đi rồi. Chờ tới rồi chỗ ngồi, Diệp Nhi lại đối với tiểu lý tử cảm tạ lại tạ. Chờ này tiểu lý tử đi rồi lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới kêu kia hai cái gã sai vặt đem này hai cái dương dọn đi lên. Chờ hảo lúc sau, Diệp Nhi khiến cho bọn họ hai cái thượng này chiếc xe ngựa, dặn dò bọn họ hai người đem mấy thứ này xem lao là được. Chờ an bài hảo mấy thứ này lúc sau, Diệp Nhi liền thượng phía trước chiếc xe kia. Nay hoàng thượng cấp Hoàng Huy an bài hai chiếc xe ngựa, một chiếc trang đồ vật, còn có một chiếc chính là ngồi người. Diệp Nhi bởi vì muốn hầu hạ đại á ca cho nên liền ngồi lên kia chiếc xe ngựa. Diệp Nhi ở trên xe ngựa đợi đã lâu, nay đại á ca lúc này mới trở về. Diệp Nhi thấy đại á ca đã trở lại, liền lập tức dùng bếp lò thượng thiêu thủy cấp đại á ca vọt một ly trà. Đại á ca, ngài uống trà, đây là Diệp Nhi mang đến Bích Loa Xuân Đâu. Diệp Nhi đem chén trà đoan đến đại á ca trước mặt trên bàn. Này viết trên bàn đều là nam châm, cho nên này xe ngựa động cũng không có sự tình. Đại A ca chờ này trà lạnh liền uống một ngụm. Lúc này, toàn bộ đoàn xe đều động tới nay, tưởng là đều đến đông đủ đi, đây là hoàng thượng phân phó muốn xuất phát đi. Diệp Nhi chạy nhanh ngồi xong, nay cổ đại xe ngựa chính là không có đai an toàn à, này té ngã nói, chính là làm trò cười đâu. Cái này đoàn xe tổng cộng đi đi rừng rừng mà đi rồi nửa tháng, Diệp Nhi từ vừa mới bắt đầu hưng phấn mà xem cửa sổ bên ngoài. Chính là thấy chỉ có xám xịt cảnh sắc, còn có ngựa lướt qua bụi bặm gì đó. Làm hại Diệp Nhi một trận mất hứng a căn bản là nhìn không tới cái gì cảnh đẹp sao. Chờ tới rồi sau lại, cả người đều là bề bài. Này đều ngồi nửa tháng xe ngựa đâu. Cho dù là ở hiện đại nói, ngồi như vậy thoải mái xe hơi đều là xe mệt, huống chi là loại này không có tranh chấn xe ngựa đâu. Cho nên a Diệp Nhi cảm thấy chính mình đi theo ra tới là một cái phi thường không sáng suốt quyết định á như thế nào có như vậy mệt ta nhưng là chính mình còn không thể nghỉ ngơi đâu. Này đại a ca còn chờ chính mình đi hầu hạ đâu. Chờ Diệp Nhi ngao a, lúc này mới tới rồi một lan bãi săn nơi này. Diệp Nhi bước lên nó thời điểm, thật là lệ nóng doanh trong a, thật là tới rồi a, không cần lại ngồi cái kia làm người tan thành từng mảnh xe ngựa a thật là quá hảo a. 71 chương 68. Chờ này đại a ca xuống xe ngựa lúc sau, liền phân phó Diệp Nhi nói. Diệp Nhi ngươi đi theo này tiểu lý tử đi thu thập đi, ra đi cấp hoàng mã pháp thỉnh ăn đi. Hôm nay bên ngoài quá rối loạn, ngươi liền không cần đi ra ngoài đi dạo đi. Tình xảy ra sự tình liền không hảo, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi a. Là, đại A ca ngài yên tâm đi thôi, nô tỳ sẽ không đi ra ngoài cho ngài thêm phiền toái. Nơi này còn có thật nhiều sự tình đâu, nô tỳ phải hảo hảo mà an bài đâu. Chờ ngài trở về, nước tắm đều cho ngài chuẩn bị tốt đâu. Đến lúc đó ngài liền có thể hảo hảo mà sơ giải một chút mệt mỏi không phải. Diệp Nhi vội vàng nói. Này đại A ca nghe được Diệp Nhi nói, liền vừa lòng gật gật đầu. Liền mang theo mấy cái tùy tùng đi rồi. Diệp Nhi nhìn theo đại A ca đi rồi lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị đi phân phối nhà bạt đi thu thập đồ vật đi. Này đó nhà bạt đều là ở đoàn xe đã đến phía trước, ở chỗ này khoa nhị thấm vương gia nhóm đã làm người cấp Khang Hy bọn họ một hàng đem nhà bạt cấp đắc hảo, liền chờ người tới liền có thể vào ở. Đương nhiên, nay chỉ là có thể vào ở, bên trong đồ vật cũng chính là một ít gia cụ mà thôi. Một ít tế nhuyễn liền không thể an bài, hơn nữa nói, này tới người đều là quý giá. Khẳng định đều là có chính mình dùng quán đồ vật không phải. Vẫn là đến chờ bọn họ tới chính mình người cách nhật an bài không phải. Diệp Nhi liền đi theo tiểu lý tử đi phân phối cấp đại á ca nhà bạn. Chờ tới rồi, Diệp Nhi lại cho này tiểu lý tử một phen đồng tiền cảm tạ hắn. Nay tiểu lý tử cùng Diệp Nhi tại đây nửa tháng cũng là hôn rất quen thuộc, cũng liền không cùng Diệp Nhi khách khí. Nhìn Diệp Nhi muốn thu thập cũng liền không nhiều lắm quấy rầy, đi rồi. Diệp Nhi chờ này tiểu lý tử đi rồi về sau. Liên bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới. Diệp Nhi kêu kia hai cái đại A ca lưu lại gã sai vật đem mang đến cái dương cấp nâng tiến vào. Chờ đều nâng vào được lúc sau, khiến cho chính bọn họ đi ra ngoài chơi đi. Bất quá đâu, chờ chạm vạng thời điểm, phải về tới cấp đại A ca đi đánh nước tắm. Hai người miệng đầy đáp ứng nhất định đúng giờ trở về. Sau đó này hai người liền đối với Diệp Nhi nói tạ, cũng liền đi ra ngoài. Diệp Nhi chờ hai người đều đi ra ngoài lúc sau, lúc này mới mở ra kia hai cái dương tới. Sau đó đem hai chỉ trong dương đồ vật đều đem ra, nhất nhất mà đem chúng nó đặt ở nên đặt địa phương. Diệp Nhi quay đầu chuyển não mà vội một buổi trưa, lúc này mới đem đồ vật cấp chỉnh lý hảo. Diệp Nhi còn đem cái này nhà bạt cấp quét tước vài biến đâu. Đặc biệt là này đại A ca buồn ngủ địa phương cùng chính mình muốn trực đêm địa phương. Đến Thái Dương Tây nghiêng thời điểm, kia hai cái gã sai vật cũng đã trở lại. Diệp Nhi tỷ tỷ, chúng ta đã trở lại, ngài phân phó đi, muốn chúng ta như thế nào làm, chúng ta liền đi làm đâu. Trong đó cái kia tương đối cơ linh cái kia liền mở miệng cùng Diệp Nhi nói. Đã trở lại, vậy là tốt rồi, không có chọc sự tình gì đi. Diệp Nhi cố ý hỏi. Không có chuyện không có thật. Chúng ta không phải nhìn thời điểm không sai biệt lắm sao, liền đã trở lại. Ngài là không có nhìn thấy à, này Mông Cổ Vương công hoan nên chúng ta hoàng thượng cái kia trường hợp à, chính là thực long trọng à. Hai người liền bắt đầu cấp Diệp Nhi miêu tả đi lên. Hảo, các ngươi hai cái dây dưa không xong à, mau đi cấp đại A ca đánh nước cấm đi. Nói cách khác, liền luân không thượng chúng ta. Mau đi. Diệp Nhi nhìn bọn họ có thao thao bất tuyệt xu thế, cũng liền lập tức đánh gậy hai người nói đầu. Nói cách khác, không biết khi nào là cái đầu A. Nga, đã biết, này liền đi. Hai người thấy Diệp Nhi phát biểu, cũng liền không nói, vội vàng đi đánh nước cấm đi. Chờ này đại A ca trở về thời điểm, nước cấm vừa mới đánh hảo. Diệp Nhi vội vàng làm đại A ca đi trước tắm rửa một cái, đi đi mệt, sau đó lại ăn cơm. Ngày hôm sau, sáng sớm, này đại A ca liền dậy, Diệp Nhi chỉ là so với hắn dậy sớm trong chốc lát mà thôi. Diệp Nhi vội vàng phân phó gã sai vật đi đánh rửa mặt thủy đi. Mà Diệp Nhi liền cấp đại A ca mặc quần áo, Diệp Nhi mới vừa cầm một kiện hoàng tôn trang phục, đã bị đại A ca cấp phủ quyết. Không mặc cái này, Diệp Nhi ngươi cấp ra lấy kỵ trang đi. Hôm nay ta muốn cùng 15 thúc cùng đi cưới ngựa đâu. Đại A ca chỉ trong đó một kiện kỵ trang nói. Diệp Nhi nghe được lời này, liền cầm kia kỵ trang cấp đại A ca thay. Đại A ca, ngài không nên trách nô tỳ lắm miệng, ngài lúc này mới 8 tuổi. Không có người làm ngài cần thiết đánh tới thứ gì. Ngài hay là nên lấy an toàn quan trọng nhất ta. Diệp Nhi đem lâm tới thời điểm du ma ma dặn dò nói cấp nói ra. Ngươi yên tâm, này ra bên người chính là đi theo rất nhiều người đâu, không có gì nguy hiểm. Đại A ca chẳng hề để ý mà nói. Diệp Nhi còn tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng là đến đại A ca phất phất tay, tỏ vẻ không muốn nghe. Diệp Nhi đành phải đem phía sau nói cấp nuốt xuống, nói không nghe còn khiến người phiền chán không phải. Đành phải đến lúc đó cùng đại A ca bên người thị vệ nhiều hơn dặn dò. Diệp Nhi âm thầm mà tưởng. Chờ hết thể đều hảo lúc sau, này đại A ca liền đi rồi. Diệp Nhi cũng liền không xuống dưới, liền nghĩ tới thời điểm, này đại A ca làm chính mình chống không thời điểm đi ra ngoài đi dạo đâu. Diệp Nhi liền thay đổi một bộ sạch sẽ lưu loát quần áo. Sau đó liền cùng nhà bạt bên ngoài thị vệ nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Diệp Nhi nhặt một cái tự cho là an toàn phương hướng, liền như vậy đi qua. Trước mắt chính là một rừng cây, Diệp Nhi nghĩ có thể đi bên trong thải một chút thảo dược A, hoa cỏ A, còn có một ít hy hữu cây cối. Đương nhiên này trong rừng cây dễ dàng lạc đường, cho nên Diệp Nhi liền rất là chú ý nơi này địa hình, còn làm ký hiệu, nói như vậy liền sẽ không lạc đường. Diệp Nhi liền như vậy vừa đi vừa nhìn, sau đó nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật liền dừng lại thải điểm, chết điểm. Hảo không thích gì A trong lúc còn nhảy ra tới một ít tiểu động vật, đương nhiên nơi này đã bị quan binh đã cho một lần. Này lợi hại động vật là đã không có gì nguy hiểm. Diệp Nhi cũng là rất là yên tâm. Chờ đi rồi có hơn một canh giờ, Diệp Nhi nhìn không sai biệt lắm cũng liền đi trở về. Này đại A ca khả năng phải về tới cũng không nhất định, này đại A ca tuy rằng nói là cho Diệp Nhi ra tới đi dạo tự do, nhưng là Diệp Nhi vẫn là muốn tự giác một chút. Không phải ngày sau mới vừa rồi sao, này Mộc Lan bãi săn chính là muốn đãi vài tháng đâu, về sau có rất nhiều thời gian không phải. Diệp Nhi liền dựa vào tự giác làm đánh dấu đường cũ quay trở về, lúc này liền mau nhiều. Tới thời điểm là thực tàn mạn, không có mục đích, trở về thời điểm liền dùng thời gian đoạn. Chờ Diệp Nhi trả lời nhà bạt thời điểm này đại A ca còn không có trở về đâu. Diệp Nhi cũng liền mặc kệ, chỉ là chính mình ăn một chút tâm, liền như vậy vượt qua. Cứ như vậy Diệp Nhi mỗi ngày thừa dịp đại A ca ra cửa đi theo đại gia săn thú, liền đi ra ngoài trong rừng cây đi dạo. Thông qua này nửa tháng Diệp Nhi liền hái thật nhiều trước kia không có đồ vật, nay tùy thân không gian cũng liền cấp trang hơn phân nửa. Đương nhiên ta nơi này chính là muốn nói rõ ràng, này trang hơn phân nửa là chỉ A này hơn phân nửa mà đều cấp loại thượng, không bao giờ sợ này không gian sẽ co lại không phải. Đương nhiên này chung quanh rừng cây cũng cấp Diệp Nhi cấp thai họa mà có điểm không thành bộ dáng, cho nên hôm nay Diệp Nhi quyết định thừa dịp mau trở về phía trước liền đến xa một chút địa phương đi thải đồ vật đi đâu. Có lẽ nói không chừng liền có bất đồng phát hiện đâu, nói như vậy chính mình không gian cũng liền có thể có cái gì loại đâu. Diệp Nhi buổi sáng thừa dịp đại A ca còn không có ra cửa thời điểm, liền hỏi đại A ca, ngày hôm nay giữa trưa trở về sao? Nga, như thế nào hỏi như vậy à, ngươi có chuyện gì à, nếu có lời nói liền chạy nhanh nói cho ta, hôm nay ta muốn đi theo Hoàng Mã Pháp cùng đi săn thú đâu. Khả năng yêu cầu cả ngày đâu, cũng nói không chừng đâu, người giữa chưa chính mình an bài đâu. Đại A Ca nghe xong Diệp Nhi nói, liền nói như vậy, cũng là cho thấy chính mình hôm nay giữa trưa là sẽ không đã trở lại. Đại A Ca, nô tỳ chung quanh đều chuyển qua đâu, hôm nay chính là muốn hỏi một chút ngài hôm nay giữa trưa có thể hay không tới. Nếu không trở lại nô tỳ liền có thể đi được xa một chút không phải, như vậy liền có thể nhiều nhìn xem không phải. Diệp Nhi cũng liền đem chính mình trong lòng nói ra tới, Diệp Nhi cũng là không sợ Đại A Ca trách phạt. Dù sao tới phía trước này Đại A Ca đáp ứng Diệp Nhi quá, nói là làm nàng khoan khoái điểm. Nga, không phải chuyển qua đi, ngươi là đem này chung quanh rừng cây đều cấp thai họa một lần đi, thật là không biết ngươi thải những cái đó thảo A, chi A gì đó dùng để làm gì đâu. Tính ngươi đi đi, nếu không ta cho ngươi phái hai người đi, như vậy cũng liền an toàn điểm không phải. Còn có thể cấp lấy những cái đó ngươi thải tới đồ vật A. Đại A Ca quan hệ địa đạo, còn có đi gọi người tới bồi Diệp Nhi đi đâu. Diệp Nhi nghe được Đại A Ca đáp ứng rồi, vừa mới bắt đầu là vui vẻ, nhưng là nghe nghe liền không đúng rồi. Này có người đi theo đi, chính mình không phải không thể đem vài thứ kia bỏ vào không gian sao. Đây chính là phá hủy mục đích của chính mình A, không được không thể làm Đại A Ca phái người đi theo. Không cần, Đại A Ca, nơi này nơi nơi đều là có thị vệ, hơn nữa nô tỳ lại không đem vài thứ kia mang về tới, không cần người đi theo đi. Diệp Nhi vội vàng cự tuyệt nói. Thật sự không cần sao, vậy ngươi đến chú ý an toàn A. Đại A Ca ngẫm lại cũng là, nơi này vẫn là thực an toàn. Cũng liền không đề cập tới đi Khang Hy chỗ đó đi đưa tin đi. Hôm nay chính là có rất nhiều người đâu, chính mình chính là không thể đủ đến chế A, nói cách khác chính là cho chính mình A Mã mất mặt A. Diệp Nhi nhìn Đại A Ca đi ra ngoài, chính mình cũng chuẩn bị một chút, mang theo thủy còn có một ít ăn đều phóng tới trong không gian. Sau đó lại đi thay đổi thân lưu loát quần áo, liền đi ra ngoài. Diệp Nhi hôm nay quyết định thâm nhập này rừng cây, nói như vậy liền có thể nhiều phát hiện điểm đồ vật không phải. Diệp Nhi liền như vậy đi a đi a, trên đường thấy không có gặp qua, liền dừng lại hái bỏ vào trong không gian. Liền như vậy đi đi rừng rừng, cũng bất chi bất giác mà tới rồi giữa trưa. Diệp Nhi liền tìm một cái sạch sẽ địa phương, sau đó liền từ trong không gian lấy ra một khối vải dầu tới phô trên mặt đất, lại đem trong không gian ăn còn có uống đều lấy ra tới. Lúc này mới ngồi xuống, cầm đồ vật bắt đầu ăn lên. Ở như vậy trong hoàn cảnh ăn cơm dã ngoại thật là một kiện khoái ý sự tình a. Diệp Nhi liền như vậy nhìn cảnh đẹp, ăn mang đến mỹ thực. Hảo không thích gì a. Chờ thêm tới đã lâu, Diệp Nhi lúc này mới ăn xong cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới quyết định tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Diệp Nhi quyết định lại đi một canh giờ, lại quay trở lại, cơ hội như vậy chính là không nhiều lắm a, có lẽ liền như vậy một hồi đi. Cho nên thả rằng muộn điểm trở về, Đại Á Ca nói vậy sẽ không quá trách phạt đi. Diệp Nhi vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên nghe thấy được nơi xa có mã hí thanh âm, còn có người hô quát thanh, rất là loạn. Diệp Nhi trong lòng một đột, chính mình không phải là tới rồi hoàng thượng săn thú địa phương đi, kia chính mình vẫn là tránh điểm đi. Nói cách khác liền phải bị người nhận sai là thích khách nói, kia chính mình chính là có 100 há mồm cũng là nói không rõ a. Vẫn là đi rồi đi, chính là ở ngay lúc này, Diệp Nhi lại nghe thấy có người kêu Hoàng Huy, cẩn thận, mau tránh ra. Diệp Nhi liền rời không ra bước chân. 72 chương 69. Trong truyền thuyết sự cố. Diệp Nhi đứng ở chỗ đó, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, giờ khắc này Diệp Nhi do dự. Bên này là Diệp Nhi nhìn như là nữ nhi thế thân giống nhau, chiếu cô có thêm Đại A Ca Hoàng Huy có nguy hiểm. Bên kia là chính mình mạng nhỏ có lẽ liền khó giữ được đi. Nhưng là thật là lưỡng nan a, hơn nữa chính mình qua đi không nhất định có thể giúp đỡ a, thật là không nghĩ qua đi a, chính là này chính mình bước chân chính là không khỏi chính mình a. Tuy rằng Diệp Nhi là như vậy đối chính mình nói, nhưng là Diệp Nhi vẫn là chạy qua đi, muốn nhìn cái đến tuột cùng, sau đó lại nhìn hành động đi. Chờ tới rồi chỗ đó, Diệp Nhi liền thấy như vậy một màn. Vừa lúc thấy có cái hắc y nhân giơ kiếm muốn sát Đại A Ca. Lúc ấy Diệp Nhi tâm một chút chi nhắc tới tới, Diệp Nhi cũng liền bất chấp tất cả liền phát tới, liền đem này Đại A Ca cấp đẩy ra, chỉ là chính mình lại muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi. Diệp Nhi mới vừa đem Đại A Ca cấp đẩy ra, này Huy lại đây kiếm liền đâm đến Diệp Nhi trên người. Phốc mà một tiếng, Diệp Nhi chỉ cảm thấy đến vai trái một trận chuyển tâm đau, tiếp theo là trước mắt tối sầm a, hai nhị hoang long vang lên, nghe không thấy khác thanh âm. Chờ Diệp Nhi chịu đựng này cổ đau, lúc này mới lên, có thể đổi khẩu khí. Lúc này này cổ thích khách đã bị người cấp chế phục, trường hợp đã bị Khang Hy bọn họ nắm giữ. Sẽ không ra cái gì đại nhiễu loạn, này Diệp Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi a, xem ra chính mình tới thời điểm không phải thực hảo a. Vừa mới là ở thời điểm mấu chốt, chính mình liền như vậy tới một chút. Này đại A ca Hoàng Huy liền ngồi xổm Diệp Nhi bên cạnh, gắt gao mà nắm Diệp Nhi tay nói, Diệp Nhi, ngươi như thế nào ngu như vậy à, như thế nào liền phát lại đây đâu? Ngươi hiện tại cảm giác thế nào a? Có hay không rất đau a? Có nặng lắm không a? Hoàng Huy sốt ruột hỏi. Nô tỳ không có sự tình, đâu, chỉ là có điểm đau, đại A ca không có sự tình liền hảo a. Diệp Nhi đích xác không có gì sự tình, này kiếm cũng chính là chọn phá Diệp Nhi vai trái, không phải cái gì vết thương chí mạng. Chỉ cần ngừng huyết, tiêu độc, dưỡng cái mấy tháng cũng liền không có sự tình không phải. Nga, không có việc gì à, vậy là tốt rồi, chờ hạ ta kêu thái y cho ngươi xem được không à, ngươi hiện tại liền như vậy nằm đi. Một lát liền làm thị vệ đem ngươi nâng trở về đi. Đại A ca đối Diệp Nhi nói. Đại A ca, không cần, nô tỳ này liền cho chính mình cầm máu đi. Không cần phiền toái thái y yể, này còn có thật nhiều người muốn băng bó đâu. Diệp Nhi chỉ là một cái nô tỳ a. Diệp Nhi nhìn kia đi theo thái y yể đang ở cấp hoàng thân quốc thích nhóm trị thương. Này chính mình vai trái còn ở chảy huyết đâu, này vạn nhất thời gian rất lâu mới luân thượng chính mình nói, chính mình này huyết không phải vẫn luôn muốn lưu sao. Này một chốc là không tới phiên chính mình, vậy chỉ phải chính mình nghĩ cách. Diệp Nhi đành phải, đem tay vói vào chính mình trong tay áo, làm bộ đào lộng đồ vật. Kỳ thật là vói vào tới trong không gian, liền đem trước kia bảo chế kim sang dược cấp đem ra. Diệp Nhi đem kim sang dược giao cho đại A ca. Đại A ca, ngài có thể hay không cấp nô tỳ thượng một chút dược A này quá mặt trên, nô tỳ với không tới A cái này dược là nô tỳ tới thời điểm để người vạn nhất mang lên, ai biết cư nhiên dùng được đến đâu. Diệp Nhi tự rêu mà nói, Nga, kia cho ta đi, ngươi như vậy chảy huyết cũng không phải biện pháp A. Hoàng Huy liền tiếp nhận Diệp Nhi trong tay dược bình, liền chuẩn bị như vậy địa đạo lên rồi. Lúc này này đái tử tinh lại đây, đánh gậy Hoàng Huy cấp Diệp Nhi thượng dược động tác. Đại A ca, ngài không cần như vậy trực tiếp thượng dược, Diệp Nhi miệng vết thương ta xem là muốn trước dùng rượu rửa sạch một chút, sau đó trở lên dược A ta nơi này vừa vặn có một bầu rượu đâu. Nói cũng không có chờ Diệp Nhi cùng Hoàng Huy hai người đáp ứng, liền đem Hoàng Huy trong tay dược cấp lấy lại đây. Đại A ca, ta xem nơi này đều là người đến người đi, này Diệp Nhi rốt cuộc vẫn là nữ hải tử A, chúng ta qua bên kia cho nàng đổi dược đi. Này đái tử tinh chỉ vào Diệp Nhi phía sau bọn họ một cây đại thụ nói. Này Diệp Nhi cùng Hoàng Huy đều là không có ý kiến, đây cũng là vì Diệp Nhi tốt. Này đái tử tinh thấy hai người đều không có ý kiến, liền đem trên tay đổ vật giao cho Hoàng Huy. Sau đó liền đỡ Diệp Nhi đi qua, cũng chính là vài bước lộ sự tình mà thôi a. Chờ tới rồi chỗ ngồi, này đái tử tinh liền bắt đầu cấp Diệp Nhi thượng dược. Đầu tiên là đem Diệp Nhi phá rớt quần áo cấp xé mở, lộ ra Diệp Nhi còn ở đổ máu đầu vai. Liên như vậy một động tác, Diệp Nhi liền đau đến cái chán đổ mồ hôi lạnh. Này đái tử tinh thấy, nói một câu nói chịu đựng, ta phải dùng rượu rửa sạch, ngươi muốn hay không lấy cái đồ vật cắn một chút. Không cần, ngươi tẩy đi, ta chịu đựng được đâu. Diệp Nhi cắn răng nói ra như vậy một câu. Này đái tử tinh thấy Diệp Nhi kiên trì, cũng liền dùng rượu bắt đầu cấp Diệp Nhi bắt đầu rửa sạch đi lên. Nay liền vừa mới đụng tới miệng vết thương, Diệp Nhi chính là thân mình run lên, rất là thống khổ. Nhưng là trước sau là không có kêu ra tiếng Nhi tới. Loại này nhẫn mại cũng không phải người bình thường sẽ có à. Này đái tử tinh nhìn trong mắt toát ra một tia bội phục tới. Chờ rửa sạch hào lúc sau, này Diệp Nhi liền ra tới một thân hãn a. Sau đó này đái tử tinh lại dùng Diệp Nhi kim sang dược cấp Diệp Nhi đắp thượng. Nói cũng kỳ quái à, này kim sang dược chính là thực dùng tốt à. Mới một lát sau, này huyết liền ngừng. Này đái tử tinh thấy như vậy một màn, cũng chính là nhướng mày đầu, tưởng Diệp Nhi lấy Hoàng Huy ngự dụng dược, cho nên này dược hiệu quả mới tốt như vậy. Cho nên câu không có truy cứu cái gì, chỉ là lại dùng một khối sạch sẽ bố cấp Diệp Nhi đem miệng vết thương cấp bao thượng. Mà bên cạnh nhìn Hoàng Huy nhìn rất là kỳ quái, hắn biết Diệp Nhi cũng không phải là cái loại này sẽ ham chính mình đồ vật người. Chính mình không nói thưởng cho nàng, nàng là chưa bao giờ sẽ lấy chính mình đồ vật. Xem ra này dược là nàng chính mình từ bên ngoài mua tới a, này hiệu quả thật là hảo a, xem ra không tiện nghi a. Chờ đi trở về chính mình khiến cho ngạch nương nhiều hơn mà ban thưởng nàng đi. Mọi người có người tâm tư, cũng liền không có nhiều lời nói. Này đái tử tinh đi chính mình trên người áo choàng cầm xuống dưới, phải cho Diệp Nhi phụ thêm. Diệp Nhi vừa định cự tuyệt, nhưng là bị đái tử tinh một câu cấp ngăn trở. Kia tưởng như vậy đi ra ngoài cho bọn hắn xem sao. Cũng là, này Diệp Nhi quần áo đã phá, tuy rằng này quan trọng bộ vị nhìn không thấy. Chính là này đầu vai trước sau là lộ ra a, này với Diệp Nhi thanh danh chính là không tốt a. Diệp Nhi lúc này mới cũng là nghĩ tới, này không phải hiện đại a, đây là bảo thủ cổ đại a, cho nên cũng liền tiếp nhận rồi đái tử tinh áo choàng. Cảm ơn, mang thiếu ra. Này đái tử tinh cũng không nói gì, chỉ là đỡ Diệp Nhi đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi ba người ra tới thời điểm, này thái y y vừa vặn liền hạ màn, thấy Diệp Nhi nơi này, cũng liền đi tới, hỏi có hay không bị thương, muốn hay không cấp nhìn xem a. Nga, bồi thái y y, không cần, chúng ta chỉ là đau thương, đã dùng rượu mạnh cấp tẩy qua, sau đó dùng kim sang dược cấp cầm máu. Ngài chỉ cần trở về thời điểm cấp viết một chương bổ huyết phương thuốc là được. Này đái tử tinh đối với bồi thái y khách khí mà nói. Nga, không có sự tình liền hảo a. Kia ti chức liền đi xem khác thị vệ. Chờ trở về doanh địa lúc sau, liền phái dược đồng cho ngài đưa lại đây đi. Này bồi thái y y đối với đại A ca Hoàng Huy nói. Người đi đi Hoàng Huy nghe thấy này bồi thái y y lời nói, khiến cho hắn đi rồi. Nơi này chỉ là tùy thân mang dược, chỉ có thể đủ tùy ý bao một chút. Này không có dược này thái y y cũng là không có cách nào a đành phải trở hồi doanh địa. Chờ mọi người đều thu thập hảo lúc sau, liền chuẩn bị đi trở về, này mọi người đều là cưỡi ngựa tới. Chính là Diệp Nhi là đi tới lại đây, hiện tại rõ ràng Diệp Nhi là không có khả năng chính mình đi trở về đi. Nơi này đái tử tinh liền tới đây đối Diệp Nhi nói Diệp Nhi, nếu không ngươi liền làm ngựa của ta đi, ta cho ngươi dắt dây cương đi. Nói như vậy, ngươi liền có thể không cần đi đường không phải, miệng vết thương cũng liền sẽ không tác động. Này, sao lại có thể đâu, này mang thiếu gia vẫn là thôi đi, Diệp Nhi có thể đi. Diệp Nhi rất là ngượng ngùng địa đạo. Nghe lời, ngươi nhìn xem chính ngươi còn có sức lực đi đường sao. Ngươi không sợ chờ hạ miệng vết thương cấp nước toạc A này cũng không phải là đùa dân A. Này đái tử tinh thấy Diệp Nhi không muốn, liền hù dọa nói. Mà bên cạnh Hoàng Huy liền cấp Diệp Nhi đánh nhịp nói vậy như vậy đi, Diệp Nhi ngươi ngồi tử tinh mã đi, nói như vậy, chúng ta còn có thể sớm một chút chạy trở về không phải. Đến lúc đó miệng vết thương của ngươi lại cấp thái úy ghi nhìn xem đi. Diệp Nhi nghe được cái này lời nói, cũng liền đành phải làm đái tử tinh mã. Chỉ là này mã rất là cao lớn. Diệp Nhi căn bản chính là không thể đi lên A. Diệp Nhi rất là khó xử mà nhìn đái tử tinh, này đái tử tinh liền cười cười, sau đó vô vô này mã cổ. Sau đó này mã liền ngồi xổm xuống. Diệp Nhi nhìn trong mắt đều trừng xuống dưới. Không thể tưởng được này mang thiếu gia vẫn là một cái huấn mã cao thủ A. Tưởng cái gì đâu, mau đi lên đi, có phải hay không miệng vết thương lại đau. Nếu không ta đỡ ngươi đi lên đi. Tới này đái tử tinh thấy Diệp Nhi đứng ở chỗ đó bất động, còn tưởng rằng là miệng vết thương đau đâu. Nga, không cần, nô tỳ chính mình có thể. Diệp Nhi vội vàng cự tuyệt nói. Vội vàng liền lên ngựa bối. Này đái tử tinh thấy Diệp Nhi đã làm tốt, liền lại chụp một chút này mã. Sau đó này mã liền đứng lên, hoàng đến Diệp Nhi lập tức dùng kia chỉ không có bị thương tay đi kéo bằng ngựa. Đừng kéo, này mã muốn ăn đau, đến lúc đó phát khởi cuồng tới chính là không hảo a ngươi liền đi kéo cái kia dây cương đi, cái này an toàn đâu. Này đái tử tinh vội vàng ngăn lại Diệp Nhi động tác. Này Diệp Nhi nghe được lời này, lập tức liền rất là nghe lời mà buông xuống bằng ngựa, đi bắt kia dây cương. Chờ hết thể đều hảo lúc sau, chi đội ngũ này lúc này mới bắt đầu động. Bởi vì có rất nhiều người bệnh, cho nên này đội ngũ tiến lên vẫn là rất chậm. Diệp Nhi các nàng cũng có thể đủ đuổi kịp đại gia tốc độ. Chờ đại gia về tới doanh địa thời điểm đều trăng lên giữa trời, đương nhiên này Khang Hy là không có khả năng giống Diệp Nhi các nàng đã trễ thế này. Nhân gia về sớm tới, bất quá đâu. Này Khang Hy sớm liền phân phó Lý Đức Toàn, làm đại gia chuẩn bị nước gấm còn có dược liệu gì đó, tới đón tiếp người bệnh nhóm. Diệp Nhi trở lại Hoàng Huy lều trại lúc sau, liền nằm xuống, đây là Hoàng Huy đối Diệp Nhi nói ngươi đã bị thương, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Ta nơi này ngươi liền không cần lo lắng, đều từ dì Khuê cùng dì Xuyên hai người tới hầu hạ đi. Nói liền chỉ vào chính mình hai cái tùy tùng nói. Kia đại A ca, ngài kế tiếp mấy ngày nay chính là không cần đi ra ngoài A. Hôm nay chính là quá nguy hiểm đâu. Nay về sau ngài đi theo hoàng thượng cùng nhau đi ra ngoài xem là phải chú ý an toàn A. Diệp Nhi cũng biết chính mình hiện tại đây là hầu hạ không được. Nhưng là vẫn là muốn dặn dò Hoàng Huy về sau phải để ý A. Nay ta đã biết, người A đừng lo lắng đông lo lắng tây. Hôm nay là ngẫu nhiên sự kiện mà thôi A không có sự tình. Hoàng Huy nói. Diệp Nhi cũng liền đành phải câm miệng, lời này nói nhiều liền không có tác dụng. Vẫn là phân phó hắn hai cái gã sai vật đi. 73 chương 70. Này Diệp Nhi liền như vậy ở chính mình trên giường ngủ rồi. Ngày này Diệp Nhi đi rồi thật nhiều lộ, lại vì Hoàng Huy chắn như vậy nhất kiếm thật là rất mệt, cho nên liền ngủ rất quen thuộc. Ngủ đến trời đất u ám à, liền bên người có người đi lại đều không có cái gì cảm giác à. Ngày hôm sau cũng thực muộn tỉnh lại. Vừa mới cử động một chút liền cả người đau à, đặc biệt là này vai trái thượng thương đau đớn vô cùng, lúc này mới nhớ tới là chính mình thương tới, liền phải dễ rủa đi lên nhìn xem. Không biết ngủ một buổi tối miệng vết thương có hay không nứt toạc đâu. Cửa liền có một cái 17-18 tuổi cung nga vào được. Ai, ngươi đừng núp đích, chính bị thương đâu, chính là không thể lộn xộn a, này vạn nhất miệng vết thương này nước toạc chính là không phải đùa giỡn. Hiện tại những cái đó thái y đều tự cấp hoàng thân nhóm xem bệnh đâu, chính là không có người tới cấp ngươi cái này tiểu nha đầu băng bó đâu. Người này vội vàng buông trong tay khay, sau đó ngăn lại Diệp Nhi hiện tại động tác. Còn đối với Diệp Nhi trêu ghẹo nói: "Vị này tỷ tỷ, xin hỏi ngài là, Diệp Nhi như thế nào không có gặp qua ngài a?" Diệp Nhi thấy nàng rất là nghi hoặc hỏi: "Ta a, ta là hoàng thượng phái tới, nghe nói ngươi cô gái nhỏ này trung tâm là chủ, cứu nhà ngươi chủ từ đâu? Rất là đến hoàng thượng tán thưởng đâu, nói là ngươi là cái tốt, sau lại xem ngươi bị thương, liền phái ta tới chiếu cố ngươi còn có đại a ca đâu. Đúng rồi, hoàng thượng còn thưởng ngươi thật nhiều đồ vật đâu, ta đem chúng nó phóng tới ngươi mép giường, chờ ngươi đã khỏe ngươi có thể đi nhìn xem a, vài thứ kia đều là thực tốt đâu." "Nga, đúng rồi, ta Liễu Ngọc Hình, ngươi kêu ta Liễu tỷ tỷ đi. Ta đâu đã kêu ngươi Diệp Nhi đem, như vậy hai ta liền thân thiết điểm không phải?" Này cung Nga rất là sảng khoái mà nói. "A, thật vậy chăng, chuyện này như thế nào liền hoàng thượng đều biết ta, này ta chỉ là làm ta nên làm sự tình ác cũng không có cái gì a, này ta nhiều ngượng ngùng a." Diệp Nhi khiêm tốn mà nói. "A, không nói, này dược sắp lạnh, ngươi sấn nhiệt uống lên đi, bằng không lạnh chính là muốn ảnh hưởng dược tính a ngươi a, cái kia miệng vết thương thật là đáng sợ đâu, chờ hạ ta cho ngươi đổi một chút dược a." Này cung Nga đối Diệp Nhi nói, sau đó đem trên khay chén thuốc bưng cho Diệp Nhi. Diệp Nhi nhìn này chén dược, vẻ mặt đau khổ nói: "Liêu tỷ tỷ, ta có thể hay không không uống a, ngươi xem ta đều hảo đâu, thật sự không cần như vậy phiền toái ngài. Ta cái này chỉ là ngoại thương mà thôi, chỉ cần bên ngoài dị thuốc là được. Uống dược thật là không cần." "Không được, cái này dược là nhất định dược uống, mau uống đi, hoàng thượng là phân phó qua ta, nhất định phải làm ngươi chạy nhanh hảo lên. Chờ hạ ta cho ngươi đổi thuốc trị thương đi. Ngươi cũng chức nhanh lên hảo lên đi hầu hạ đại a ca đi." Này cung Nga không để ý đến Diệp Nhi cầu xin, liền nhất định phải Diệp Nhi đem dược cấp uống lên. Diệp Nhi nhìn vô pháp, đành phải tiếp nhận chén thuốc bóp mũi đem dược một ngụm cấp uống xong rồi. Sau đó khiến cho người này cho chính mình đổi dược, chờ vạch trần băng bó tốt miệng vết thương, này Liễu Ngọc Hinh liền kinh hô ra tiếng: "Ai nha." Diệp Nhi nghe được, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, Liễu tỷ tỷ, có phải hay không ta miệng vết thương không hảo a?" "Chính là ta cảm thấy còn hành đi, chỉ là có một chút đau mà thôi a, hình như là không có gì đi." Diệp Nhi rất là khó hiểu mà nói. "Không có, này Diệp Nhi, thương thế của ngươi dược chính là cái gì a, thật là hảo a, ngươi này thương đã ở khép lại đâu. Ta xem so ngự tứ kim sang dược còn hảo đâu. Ngươi còn có hay không a, về sau cho ta một chút a." Này Liễu Ngọc Hinh không cấm hỏi. "Không có a, ta chẳng qua là dùng đại a ca cho ta thuốc trị thương a, thật sự như vậy hảo sao? Cái kia đồ vật ta đã không có a, thật là thực xin lỗi a, Liễu tỷ tỷ." "Nga, đúng rồi, Liễu tỷ tỷ ngươi chạy nhanh cho ta đổi dược đi. Ta còn nhớ tới đi một chút đâu." Diệp Nhi vội vàng nói: "Tránh đi." "Nga, vậy được rồi, ngươi đem ngươi dược cho ta đi, ta lại cho ngươi đắp thượng đi, như vậy tốt mau một chút không phải?" "Bất quá đâu, này lên đi một chút liền không cần, thương thế của ngươi còn không có hảo, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, đã biết không có a." Này Liễu Ngọc Hinh liền buông chính mình trong tay dược, liền hỏi Diệp Nhi muốn nguyên lai dùng dược. Diệp Nhi đành phải nói cho nàng chính mình bàn trang điểm chỗ đó có phóng đâu. Chờ tốt nhất dược lúc sau. Này Liễu Ngọc Hinh liền đối Diệp Nhi nói: "Ngươi ở trên giường nghỉ ngơi đi, này đại a ca nơi này có ta đâu, ngươi cứ yên tâm đi." "Vậy cảm ơn Liễu tỷ tỷ đâu, ngài xem ta này, thật là phiền toái ngài a." Diệp Nhi rất là cảm tạ này Liễu Ngọc Hinh. Cứ như vậy, này Diệp Nhi công tác liền giao cho này Liễu Ngọc Hinh. Nay ở trên giường nằm mấy ngày, này đại a ca là mỗi ngày đều là muốn đến xem Diệp Nhi, hỏi một chút Diệp Nhi thế nào, cảm giác như thế nào. Diệp Nhi cũng liền đúng sự thật mà trả lời: "Làm đại a ca yên tâm, chính mình không có sự tình. Còn có một người khác tới cũng là thực cần mẫn, đó chính là cái kia đái tử tinh. Mỗi lần tới thời điểm liền cấp Diệp Nhi mang đến chút trái cây gì đó, làm Diệp Nhi đều cự tuyệt không được, Diệp Nhi vẫn là thực thích ăn trái cây. Kia cũng liền đành phải nhận lấy. Nay lễ vật đều nhận lấy, tổng không thể đem người bắn cho đi ra ngoài đi, vậy đành phải cùng hắn lao nói mấy câu không phải. Hơn nữa à, nhân gia cũng là rất có ánh mắt, nhìn Diệp Nhi có điểm bực bội, liền sẽ đưa ra cáo tử." Diệp Nhi cùng này đái tử tinh trò chuyện cũng liền bỏ xuống trong lòng khúc mắc. "Nhân ra có hay không nói cái gì, chính ngươi sốt ruột hiểu lầm làm gì a, đúng hay không a, nói nữa chính mình hiện tại còn chỉ có 11 tuổi, hẳn là không có gì quan hệ đi. Dù sao chính mình là không xứng với nhân ra không phải sao, chỉ cần chính mình không có làm thiếp mà tính toán, liền không quan hệ a, không chỗ nào cầu liền đúng lý hợp tình a." Diệp Nhi cũng liền không làm kiêu. Diệp Nhi liền như vậy mà ở trên giường tu dưỡng mấy ngày, liền nằm không được, chính là nghĩ đi ra ngoài đi một chút, không nghĩ buồn chứ. Chờ đại A ca nói vài lần lúc sau, lúc này mới đáp ứng nói là khiến cho Diệp Nhi mỗi ngày uống hảo dược mới có thể đủ đi ra ngoài đi một chút. Cũng không có đi xa, chủ yếu là này đại A ca cũng là không yên tâm, này Diệp Nhi lần trước đi ra ngoài chính là đi được đủ xa a, nếu không như thế nào có thể cứu đại A ca đâu không phải. Cho nên hiện tại Diệp Nhi hoạt động phạm vi đã là bị hạn chế ở doanh địa chung quanh. Địa phương khác cũng là có thể đi, bất quá đâu là muốn mang theo người khác cùng đi, nói cách khác liền không bàn nữa. Diệp Nhi cũng liền đành phải như vậy, dù sao này nên thải đồ vật đều không sai biệt lắm, liền không để bụng như vậy điểm đồ vật. Hôm nay này Liễu Ngọc Hinh đối Diệp Nhi nói Diệp Nhi à, ngươi có thể thu thập đồ vật, chúng ta hậu thiên liền phải đi trở về đâu. A, này liền phải đi về a, như vậy khẩn a Diệp Nhi không phải không có thất vọng mà nói. Chúng ta như thế nào liền tới rồi như vậy một lát liền đến đi trở về a, thật là ta còn không có hảo hảo mà đi ra ngoài nhìn xem đâu. Hảo, chúng ta có thể ra tới đã là thực hảo. Ngẫm lại ta trong cung tỉ muội a, đều nhiều năm như vậy không có ra tới đâu. Kia cũng là không có cách nào á hảo, ngươi nắm chặt thời gian thu thập đi, ngươi kêu đại a ca hai cái tùy tùng tới thu thập đi, ngươi chỉ huy một chút là được. Chính là không nên động thủ thu thập a, miệng vết thương này thế nào, chính ngươi là so với ta còn muốn rõ ràng a. Này Liễu Ngọc Hinh đối Diệp Nhi nói. Nga, ta đã biết, Liễu tỷ tỷ ngươi cũng trở về đi, này hoàng thượng chỗ đó cũng là có rất nhiều sự tình đâu. Ta nơi này cũng là hảo rất nhiều đâu, ngươi vẫn là trở về thu thập chính mình hành lý đi. Diệp Nhi liền khuyên này Liễu Ngọc Hinh trở về. Chính là ngươi nơi này, ai tới hầu hạ đại A-ca A hoàng thượng chỗ đó không có quan hệ lạc, dù sao có thật nhiều tỷ muội ở đằng kia đâu, không kém ta cái này. Này Liễu Ngọc Hinh không thèm để ý địa đạo. Kia ngài càng là phải đi về A, nay chỗ đó chính là cạnh tranh thực kịch liệt ta mau trở về đi thôi, ta nơi này có thể, không có sự tình. Diệp Nhi liền đẩy này Liễu Ngọc Hinh trở về. Vậy được rồi này Liễu Ngọc Hinh liền ấm ở mà đi rồi. Diệp Nhi nhìn nàng đi rồi lúc sau đã kêu gì xuyên bọn họ tiến vào cấp thu thập đồ vật. Nếu không phải Diệp Nhi bị thương, Diệp Nhi chính là không cho bọn họ động đại A ca đồ vật đâu. Nhưng là hiện tại thật sự là không có cách nào, Diệp Nhi đành phải gọi bọn hắn vào thu thập, nhưng là chính mình đến nhìn, nói cách khác bị va chạm mấy thứ này chính là không hảo A. Chờ buổi tối, đại A ca trở về thời điểm, nơi này đã là thu thập hảo. Chỉ còn lại có một ít thiết yếu đồ dùng. Diệp Nhi, các ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt ta, này cái kia Liễu Ngọc Hinh đâu, như thế nào không có thấy nàng A có phải hay không lười biếng A. Này đại A ca đối với Diệp Nhi như mày nói. Chuyện không có thật A, này Liêu tỷ tỷ ở Hoàng thượng chỗ đó cũng có chuyện tình A nô tỷ khiến cho nàng trở về, dù sao chính nô tỷ có thể kêu gì xuyên bọn họ hỗ trợ sao, không có sự tình. Diệp Nhi vội vàng giải vây nói. Vậy được rồi, ngươi chính là không cần làm sống A. Cứ việc sai xử bọn họ a. Đại A ca dặn dò nói. Đảo mắt hai ngày liền như vậy đi qua, mọi người đều đã thu thập thứ tốt, liền chờ này xuất phát. Này đại A ca sớm mà đã kêu Diệp Nhi lên xe ngựa, sau đó chính mình liền đi trước cấp hoàng thượng thỉnh ăn đi. Chờ này đại A ca trở về lúc sau, này đoàn xe cũng liền bắt đầu động, đây là trở về kinh phương hướng đi. Diệp Nhi tuy rằng là miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là một ít thoải mái sống vẫn là có thể làm được. Cho nên Diệp Nhi vẫn là giống tới khi thời điểm như vậy cấp đại A ca pha nước trà, đệ điểm tâm gì đó. Này đại A ca xem bất quá đi liền đối Diệp Nhi nói Diệp Nhi hảo, ngươi ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút đi, miệng vết thương này còn không có hảo đâu. Này vạn nhất chuyển biến xấu miệng vết thương liền không hảo. Diệp Nhi nghe được đại A ca nói, nhìn việc này đều làm tốt, cũng liền ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn đại A ca. Tùy thời cấp đại A ca thêm trà đổ nước. Này đại A ca nhìn Diệp Nhi như vậy cũng chỉ hảo vô pháp. Liền như vậy nhìn. Lúc này đi lộ trình lại trải qua hơn nửa tháng, lúc này mới về tới kinh thành. Nay vừa đến cửa cung, này Bối Lặc trong phủ xe ngựa đã sớm chờ ở chỗ đó, liền chờ đại A ca ra tới. Diệp Nhi, ngươi đi trước xe ngựa chỗ đó đi, ta còn có đi Hoàng Mã Pháp chỗ đó đi tạ ơn đâu. Liền không cần chờ ta, các ngươi đi về trước đi. Nói này liền phủi tay đi rồi. Diệp Nhi được phân phó, cũng liền không có nói nhiều, đây là hẳn là sự tình. Diệp Nhi khiến cho này dì xuyên hai người đem đồ vật cấp nâng tới rồi chính mình trong phủ trên xe ngựa đi. Sau đó liền bước lên xe ngựa liền đi về trước. Chờ Diệp Nhi trở về Bối Lặc trong phủ lúc sau, đã kêu hai cái thô sử ma ma đem này đại A ca hai dương đồ vật cấp nâng hồi đại A ca trong viện đi. Diệp Nhi đem chính mình bao vây cũng giao cho các nàng, nơi này biên còn có ngự tứ đồ vật, lượng các nàng cũng không dám động chính mình đồ vật không phải. Diệp Nhi giao thủ thứ tốt lúc sau, liền đi gặp Phúc Tấn đi. Lúc này tới, luôn là muốn đi cấp lãnh đạo hội báo không phải. Chờ Diệp Nhi tới rồi Phúc Tấn chính viện, liền cùng kia cấp Phúc Tấn xem cửa phòng tiểu nha đầu nói: "Tỷ tỷ, ngài giúp ta cấp Phúc Tấn bẩm báo một tiếng, nói là Diệp Nhi tới cấp Phúc Tấn thỉnh ăn đâu." "Nga, là Diệp Nhi à, vậy ngươi trực tiếp vào đi thôi, Phúc Tấn đã phân phó qua, nói là ngươi đã đến rồi lúc sau không cần thông báo đâu." Nay tiểu nha đầu thấy là Diệp Nhi, cũng liền cười tủm tỉm mà nói: "Nga, kia cảm ơn ngươi a, ta đây liền đi vào a." Nói này Diệp Nhi liền đi vào. Chờ Diệp Nhi vào này Phúc Tấn chính phòng lúc sau, nơi này Phúc Tấn đang ngồi ở trên giường đất cấp đại A ca làm quần áo đâu. Lộ rõ là cỡ nào mà có tình thương của mẹ a. Diệp Nhi lập tức cấp Phúc Tấn thỉnh an nói: "Nô tỳ Diệp Nhi đã trở lại, đặc tới cấp Phúc Tấn thỉnh an đâu." "Nga, Diệp Nhi đã trở lại, này Mộc Lan bãi săn thời điểm ta cũng nghe nói." "Lúc này a, ngươi thật là làm tốt lắm a, ta cũng là muốn cảm ơn ngươi đâu. Hảo chờ một chút đi du ma ma chỗ đó đi lĩnh thưởng đi. Ngươi hảo hảo mà hầu hạ đại A ca, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Phúc Tấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Nô tỳ tạ Phúc Tấn thưởng, những việc này đều là nô tỳ chuyện nên làm đâu." Diệp Nhi khiêm tốn mà nói: "Hảo, đi xuống đi." Này Phúc Tấn đối Diệp Nhi trả lời rất là vừa lòng. 74 chương 71. Này Diệp Nhi từ du ma ma chỗ đó lãnh Phúc Tấn thưởng, liền chuẩn bị hồi đại A ca sân. Chỉ là này hôm nay Phúc Tấn thưởng đồ vật có điểm nhiều a, này Diệp Nhi căn bản lấy bất động a, hơn nữa này Diệp Nhi còn trên người có thương tích đâu. Diệp Nhi liền nhìn mấy thứ này khó xử, du ma ma thấy, cũng chính là cười cười, sau đó liền phân phó bên cạnh người gọi tới hai người tới. Đây là du ma ma cấp Diệp Nhi phái hai cái thô sử ma ma, giúp đỡ Diệp Nhi lấy ban thưởng. Đưa Diệp Nhi sẽ đại A ca trong viện đi. Này hai cái thô sử ma ma cấp Diệp Nhi cầm ban thưởng, liền như vậy dọc theo tiểu đạo đi đại A ca trong viện. Này trên đường nha hoàn bà tử đều là có mắt, mọi người đều là hâm mộ mà nhìn Diệp Nhi đâu. Diệp Nhi thật đúng là may mắn à, liền như vậy điểm tiểu thương phải một cái hộ chủ danh phận. Này Diệp Nhi về sau a mặc kệ thế nào đều là đại A ca trong viện có uy tín danh dự người. Này về sau chính là có hậu phúc người a. Này Diệp Nhi mặc kệ là về sau làm đại A ca trong phòng người, vẫn là gả cho cái này trong phủ quản sự, đều là có thực tốt tiền đồ. Thật là làm người hâm mộ a, ngươi nói này không phải may mắn là cái gì, đây là đại đại may mắn a, chính là những người này đều không có nghĩ đến a. Này nếu thật sự đến phiên các nàng thời điểm, hay không có cái kia dũng khí đi đẩy ra đại A ca, đi bảo hộ đại A ca đâu, ai mà không đều nghĩ bảo hộ chính mình a, đây là ai cũng nói không tốt sự tình a, ai cũng không thể đủ bảo đảm sự tình. Cho nên chuyện này là hâm mộ không tới a. Này Diệp Nhi vừa mới đi vào này đại A ca sân, này Lục Anh liền nên ra tới. "Diệp Nhi, ngươi chính là đã trở lại đâu, thế nào a, ngươi này thương mà trọng sao, có thể hay không ảnh hưởng đến về sau a? Muốn hay không lập tức trở về phòng nghỉ ngơi a, phòng của ngươi ta đã cho ngươi thu thập hảo đâu." Này Lục Anh quan hệ hỏi. "Ai, ta nói ta này còn không có nói đi, các ngươi như thế nào toàn biết nhiều hơn a, nghe ai nói a? Chuyện này chính là truyền khắp sao?" Diệp Nhi cảm thấy này Phúc Tấn đã biết không kỳ quái, nhưng là giống như cái này trong phủ trên dưới đều là đã biết, này đã có thể kỳ quái đâu. "Này ngươi liền không biết đi, đây là du ma ma nói cho chúng ta đâu, nói là này đương đại A ca nha hoàn A, liền phải giống ngươi như vậy, trung tâm là chủ. Thời điểm mấu chốt muốn nhào lên đi bảo hộ chủ tử đây mới là đủ tư cách bên người nha hoàn A." Này Lục Anh cũng không có út út mở mở cái gì, liền như vậy đối Diệp Nhi nói nguyên nhân này. Dù sao chính mình không nói nói, này Diệp Nhi nơi này cũng là sớm hay muộn phải biết rằng không phải. "Ta lúc ấy cũng chính là đầu góc nóng lên, đều không rảnh lo cái gì đâu, liền như vậy xông lên đi. Xong việc ngẫm lại thật đúng là chính là thực sợ hại a, nếu làm ta lại đến một lần nói, ta khả năng rốt cuộc làm không ra loại chuyện này đâu." Diệp Nhi cười khổ nói, lúc ấy không biết làm sao vậy chính mình liền như vậy mà xông lên đi, thật đúng là không nghĩ ra a. "Kia cũng là tốt ta. Chúng ta ai cũng làm không được a, ngươi nhìn xem con người của ta, nói lên chuyện này tới thật là không để yên đâu. Diệp Nhi ngươi còn thương đâu, vẫn là làm ngươi mau mau mà đi vào nghỉ ngơi mới là lẽ phải đâu. Còn có hai vị ma ma trên tay đồ vật đều giao cho chúng ta đi, các ngài vẫn là đi chúng ta chỗ đó uống ly trà đi." Này Lục Anh trưởng tụ thiện vũ mà nói. Nói lên chút giao tế phương diện, còn đều là này Lục Anh ra mặt, nhân ra rốt cuộc cam hiểu không phải. Diệp Nhi đâu cũng chỉ phải hảo hảo mà chiếu cố đại A ca là được. Chúng ta liền không đi vào, chúng ta còn phải đi theo du ma ma phục mệnh đâu, lần sau đi. Này chúng ta trên tay đồ vật liền giao cho các cô nương đi. Trong đó một cái ma ma liền đối với các nàng nói. Sau đó liền đem trên tay đồ vật giao cho Lục Anh các nàng, sau đó liền cùng Diệp Nhi hàn huyên vài câu đi rồi. Này Diệp Nhi cùng này hai cái ma ma nói xong lời nói, đã bị trong viện người cấp vây quanh tới rồi trong phòng của mình đi. Thật là thật náo nhiệt ta. Này Lục Anh lại bắt đầu nói chuyện, Diệp Nhi, ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, này đại A ca chỗ đó liền từ chúng ta hầu hạ đi, ngươi phải hảo hảo mà dưỡng thương đi. Này bên cạnh mấy cái nhị đẳng nha hoàn cũng đều là phụ hòa nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ a, ta cái này thương cũng là không nặng a, không có sự tình a. Diệp Nhi vội vàng chối từ nói. Ngươi à, trước ngồi xuống đi, ngươi người này ta là biết ta, ngươi là cái hiền huệ, nhưng là ngươi cũng đến cấp chúng ta một cái biểu hiện cơ hội không phải. Liền như vậy quyết định. Nói vậy này đại A ca cũng là sẽ đồng ý đi. Này Lục Anh trực tiếp nói như vậy, Diệp Nhi cũng là vô pháp a, lời này đều nói đến cái này phân thượng cũng liền đành phải đáp ứng rồi. Nói cách khác chính là không cho nhân gia xuất đầu cơ hội không phải. Vậy được rồi, này các ngươi chính là phải cẩn thận mà hầu hạ a. Ta này cũng liền nghỉ ngơi mấy ngày đi. Diệp Nhi bất đắc dĩ đành phải đáp ứng rồi. Liền cứ như vậy Diệp Nhi liền quá thượng nhàn nhã sinh hoạt, trong khoảng thời gian này Diệp Nhi liền không cần đi đại A ca chỗ đó trực đêm. Này đại A ca cũng là thực tán thành Lục Anh các nàng quyết định, nói là làm Diệp Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Này đại A ca lần này thực đủ an toàn mà trở về, cái này trong phủ nam nữ chủ nhân đều là thực vui vẻ. Cho nên này Diệp Nhi trừ bỏ được đến phúc tấn ban thưởng, còn có đến từ giận chân ban thưởng. Đây là Diệp Nhi trở về ngày hôm sau, này giận chân bên người cao không cần cao công công, liền tới rồi đại A ca trong viện. Đêm này Diệp Nhi cấp kêu lên. Chu Hà Diệp, đây là chúng ta chủ tử nghe nói ngươi trung tâm hộ chủ, rất là hảo, mấy thứ này là chúng ta chủ tử thưởng cho ngươi. Thủ hạ của ngươi đi. Nói, này cao không cần liền đối phía sau mấy cái tiểu thái giám phất phất tay. Sau đó này đó tiểu thái giám liền đem trên tay đồ vật, đều cấp Diệp Nhi đặt ở trên bàn. Chỉ là thứ này quá nhiều. Mới đành phải đem dư lại đồ vật cấp đôi ở Diệp Nhi ngủ trên giường đất. Này cao tổng quản, mấy thứ này đều là cho Diệp Nhi sao? Ta đây hẳn là cấp ra đi khái cái đầu sao? Diệp Nhi hỏi. Không cần, cũng nói, khiến cho ngươi hảo hảo mà dưỡng đi. Không cần đi tạ ơn, ta cũng đi rồi. Này cao tổng quản nhìn đồ vật đều phóng hảo, cũng liền phải cáo tử. Cao tổng quản, ta cũng không có gì đồ vật, điểm này bạc, ngài cầm đi uống ly trà đi. Diệp Nhi nói này liền lấy ra tới một tiểu khối bạc cấp này cao không cần. Này cao tổng quản chính là không thế nào thu người khác đồ vật, bất quá đâu, này Diệp Nhi bạc vẫn là thu. Tuy rằng là rất ít, nhưng là này Diệp Nhi chính là này đại A ca bên người hồng nhân A, nói như thế nào mặt mũi vẫn là phải cho. Kia này ta liền thu, ngươi A, liền không cần đưa ra tới. Nói này liền cầm Diệp Nhi bạc đi ra ngoài. Nếu này cao không cần này nói, Diệp Nhi cũng chỉ đưa đến chính mình phòng cửa, liền đã trở lại phòng. Diệp Nhi nhìn này một bản thứ tốt, thật là đau đầu ai nhiều như vậy đồ vật này nếu chính mình đều bỏ vào trong không gian, người khác đến chính mình phòng nhìn không tới luôn là muốn hỏi đi. Ai, vẫn là đem những cái đó đáng giá trước thu hồi đến đây đi, mấy thứ này nói liền không có cái gì quan hệ. Tổng không có khả năng liền như vậy đặt ở bên ngoài cho người khác xem đi. Diệp Nhi đem ban thưởng xuống dưới vải vóc cấp lưu tại bên ngoài. Diệp Nhi đem này hoàng thượng ban thưởng liền phóng hảo, lại đem phúc tấn ban thưởng không chọn mấy phê mặt khác phóng. Khắc liền thu vào giường đất quầy, nói như vậy đến lúc đó liền có thể lấy ra tới dùng. Chờ thu thập hảo đồ vật, Diệp Nhi lúc này mới đi ra cửa chính phòng, Tiêu Lục Anh cùng kia mấy cái nhị đẳng mấy cái nha hoàn đến chính mình phòng. Diệp Nhi a, ngươi có chuyện gì a? Thế nào cũng phải kêu chúng ta tới phòng của ngươi a, ta lúc này trên tay còn có thật nhiều sống đâu. Ngươi mau nói đi, ta cũng hảo sớm chút trở về a. Này Lục Anh không khách khí mà nói. Này không phải ta hôm nay mới lý hảo chúng ta ra cùng phúc tấn ban thưởng cho ta đồ vật sao. Ta cảm thấy này mấy con nguyên liệu vẫn là không tồi, liền nghĩ phân cho chúng ta mấy cái tỉ muội đều làm một bộ quần áo không phải. Diệp Nhi nói này liền chỉ vào mặt khác đặt mấy con nguyên liệu nói. Thật sự à, Diệp Nhi này chúng ta ra cùng phúc tấn chính là thật sự thực coi trọng ngươi à, thưởng ngươi nhiều như vậy đồ vật ra ngươi cấp chúng ta nguyên liệu đều rất đẹp đâu. Nếu ngươi nói là cho chúng ta liền không khách khí à. Này Lục Anh nghe được Diệp Nhi nói liền vui mừng khôn xiết ta, này đó ban thưởng xuống dưới nguyên liệu nhưng đều là thực đồ tốt á dễ dàng là không thể đến đâu. Đương nhiên là cho các ngươi à, các ngươi như vậy chiếu cô ta, ta đây cũng là hẳn là hào phóng một chút không phải. Nói cách khác các ngươi sau lưng chính là muốn nói ta a. Diệp Nhi mở ra vui đùa nói. Ngươi chính là không cho chúng ta cũng là không dám nói ngươi nói bậy a. Này Bích Ngọc nói. Bên này Diệp Nhi các nàng nói cười cười thật náo nhiệt. Tâm tình mọi người đều là thật cao hứng a bất quá đâu, này có người cao hứng, cũng có người không vui a đó chính là Lý Trác Phúc Tấn, hiện tại này ở chính mình chính phòng phát ra tính tình đâu. Dâm một tiếng, một đống lớn đồ sứ liền đều báo hỏng, bất quá đâu, nàng chính là đi đau lòng a này Lý Trác Phúc Tấn chính là thực được sủng ái a, nơi này nam nhân sủng một nữ nhân, không phải tăng lên nàng địa vị, chính là ban thưởng cái gì châu báu a, vải dệt đồ sứ gì đó. Cho nên nói này Lý thị thật là không thiếu mấy thứ này a, này tạp lên cũng không có gì gánh nặng tâm lý không phải. Đáng chết, cái kia kêu Diệp Nhi tiểu tiện nhân, nếu không phải nàng, này đại A ca đã sớm không biết đã chết đã lâu đâu. Chính là nàng như vậy đẩy, chính mình chịu điểm tiểu thương liền cấp cứu đại A ca. Thật là không cam lòng a, đây là cỡ nào tốt kỳ ngộ a, nếu này đại A ca chết mất, kia chẳng phải là ta Hoàng Khi trở thành gia duy nhất nhi tử sao? Lý thị trong mắt thiêu đốt rào rạt liệt hỏa. Như vậy nói, cái này toàn bộ trong phủ đều là ta Hoàng Khi, về sau ra tước vị cũng là ta Hoàng Khi. Ha ha ha ha, này Lý cười có điểm điên cuồng. Đến lúc đó, này Phúc Tấn cũng làm mà đối với ta cúi đầu a, ai kêu nàng sẽ không sinh đâu. Biểu tình đã cho là này đại A ca là không tồn tại đi. Kha mama, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, như thế nào làm ta Hoàng Khi được đến này đó đâu. Này Lý thị đột nhiên liền hỏi như vậy đi theo bên người một cái lao mama. Vậy chỉ cần này đại A ca không tồn tại là được, chắc Phúc Tấn, ngài phân phó đi. Lao nô nhất định cho ngươi làm được a. Này lao ma ma cũng là không hàm hồ mà nói. Ngươi nói nếu này đại A ca chết mất hồi sự thế nào đâu, kha ma ma ta nhớ rõ ngươi nguyên lai có một loại bí dược không phải. Này Lý thị đột nhiên nghĩ vậy sao một việc. Chắc Phúc Tấn, thật là, bất quá đâu ta cái này nếu muốn trường kỳ mà dùng mới được, nói cách khác liền không có hiệu quả a. Cái này kha ma ma ngầm hiểu nói. Không có sự tình, ngươi đem cái kia dược chuẩn bị tốt là được, chuyện khác ta đều trở về làm. Ta ở Đại A Ca trong viện chính là có người đâu. Đến lúc đó giao cho nàng, liền thần không biết quỷ không hay. Ha ha. Xem ra này Lý thị đã nghĩ kỹ rồi chuẩn bị ở sau A. 75 chương 72. Liền như vậy mà, này Lý thị cùng này Kha Ma Ma thương lượng hảo. Liền như vậy mà như thế nào hạ dược, còn muốn cho người không phát giác. Này Lý thị thương lượng hảo liền lập tức gọi tới chính mình bên người đại nha hoàn Khương Cá. Cái này là lúc trước Lý thị gả tiến vào thời điểm không có trợ lực, khiến cho nhà mẹ đẻ trước huấn luyện này người. Chờ ra cung thời điểm nhà mẹ đẻ liền cấp âm thầm đến an bài tiến vào. Tiến vào thời điểm chính là ngao 1-2 năm lúc này mới thăng lên tới, không phải giống Diệp Nhi như vậy vừa đến đại A ca bên người phải tới rồi trọng dụng. Như vậy mọi người đều không biết này Khương Cá đối với Lý là có bao nhiêu trung tâm. Con cá, lúc trước ngươi vào phủ thời điểm, đều có ai cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Này ta hiện tại nghĩ phải dùng các nàng. Ngươi cho ta tìm mấy cái đắc dụng người tới. Lý thị hỏi. Hồi chủ tử nói, này có hảo những người này đâu, xa một chút không nói, chính là này đại A ca trong viện tam đẳng nha hoàn Bích Ngọc chính là chúng ta trong phủ ra tới đâu. Này viết đều là có thể dùng người đâu. Này Khương Cá cũng là cái cơ linh người, người chủ tử vừa hỏi, nơi này liền đoán được này chủ tử kế tiếp muốn văn vấn đề. Trực tiếp liền buôn chủ đề đi. Nga, ngươi xác định sao, vậy ngươi có hay không cùng nàng liên hệ qua a? Không biết có nhận thức hay không ngươi. Ngươi này truyền mệnh lệnh của ta, nhân gia có thể hay không không nhận a, ngươi có thể xác định các nàng trung tâm đi. Này Lý thị lo lắng mà nói. Sẽ không, chủ tử, tuy nói là có nhiều năm như vậy, nhưng là lao ra lúc ấy cho bọn nô tỉ các một khối thẻ bài. Chỉ cần thấy nó, khẳng định sẽ biết. Cho nên không tồn tại vấn đề này. Nói nữa, này Bích Ngọc cha mẹ huynh đệ đều là ở lao ra trong phủ đâu, nô tỉ nghĩ nàng cũng không dám cãi lời ngài mệnh lệnh không phải. Này Khương Cá trả lời nói, trong giọng nói rất là khẳng định. Kiếc hảo, ngươi liền đem này bao bí dược cấp cái này Bích Ngọc, làm nàng đem này dược đảo tiến này đại A ca hàng ngày hái uống lá trà. Nhớ kỹ, đây chính là đừng làm người cấp phát hiện. Còn có nếu như uống xong rồi, nay còn không có này hiệu quả nói, liền lại đến ta nơi này lấy, cũng không biết cái này công hiệu rốt cuộc thế nào đâu. Yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể phát tác. Lý thị cẩn thận mà giao cho Khương Cá một bao dược nói. Là, chủ tử. Nô tỳ nhất định hoàn thành ngài dặn dò nói. Chỉ là này Bích Ngọc như thế nào trà trộn vào đi a? Lại sao nói nàng cũng chỉ là tam đẳng nha hoàn mà thôi. Cái này pha trà công tác chính là muốn nhị đẳng hoặc là nhất đẳng mới có thể đâu. Nay cho dù đi vào, bên cạnh vẫn là có người ở đi, như thế nào xuống tay vẫn là một vấn đề đâu. Khương Ngọc đều bị lo lắng mà nói. Kia sẽ không, ngươi là không biết ta, này hiện tại này Chu Hà Diệp bị thương, mặc kệ sự. Lớn nhỏ sự tình đều là từ cái kia Lục Anh định đoạt. Ta xem a này Chu Hà Diệp sợ là bị này Lục Anh cấp hư cấu quyền lợi đi, hư hư, này đến lúc đó a, cái này Lục Anh chính là không cần sống. Chỉ là làm này Chu Hà Diệp cấp tránh được, bất quá đâu, nàng cũng sẽ không hảo quá là được. Tính nói cái này cũng không có gì ý tứ a, ngươi nhiều mang theo điểm bạc cấp cái này Bích Ngọc, làm nàng hối lộ cái này Lục Anh, nói vậy nói, này nước trà gian cũng là có thể trà trộn vào đi đi. đến lúc đó như thế nào làm, khiến cho nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ngươi làm nàng yên tâm, cái này dược là muốn liên tục hạ mới có dùng, sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Còn có ta việc này sau còn có trọng thường đâu, làm nàng hảo hảo mà ngẫm lại. Này Lý thị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đối Khương Cá nói. Là chủ tử, vẫn là ngài hành A, nô tỳ chính là không thể tưởng được cái này đâu. Kia nô tỳ khi nào đi đâu? Này Khương Cá nghe đến đây liền lập tức tiếp nhận này Lý thị trong tay bí dược. Thực hảo, ngươi chuyện này làm tốt, ta sẽ không quên ngươi, đi thôi. Này bạc tẫn có, đến lúc đó A ta còn cho ngươi ở cái này trong phủ tìm một cái tốt thế nào. Ngươi A liền tìm một cái lãnh dùng tiền tiêu vặt thời điểm đi, nói như vậy, cũng liền sẽ không khiến cho người khác chú ý không phải. Lý thị gật gật đầu đối này Khương Cá nói. Kia nô tỳ trước tiên ở nơi này cảm ơn chủ từ đâu. Vậy chờ đến nơi này nguyệt cuối tháng đi, lúc ấy vừa lúc có thể lãnh tiền tiêu vặt đâu. Này Khương Cá cũng là một cái minh bạch người, này làm ra nữ nhân còn không bằng gả cho cái này trong phủ quản sự tới hảo đâu. Nói như vậy chính mình ỷ vào là chủ tử người, lượng chính mình nam nhân sẽ không khó xử chính mình không phải. Này Khương Cá tiếp nhận cái này bí dược, liền đi ra ngoài. Này tìm đại A ca trong viện Bích Ngọc nói, chính là đến bí ẩn điểm A, nói cách khác bị người cấp phát hiện chính là không hảo A, đến lúc đó chính mình mạng nhỏ chính là đã không có đâu, này Lý thị chính là sẽ không tới cứu chính mình A. Nếu sự tình đã phát nói, kia chính là đều sẽ đem cái này trách nhiệm đều đẩy ở chính mình trên người đâu. Này Lý thị là một chút đều sẽ không tới cấp chính mình nói chuyện. Đến lúc đó chính mình chết cái 100 lần đều là khả năng A. Bất quá này Lý thị nói ra điều kiện cũng là thực mê người A cho nên cũng liền tiếp nhiệm vụ này. Huống chi chính mình cũng là từ cái này Lý phủ ra tới. Từ nhỏ giáo dục chính là muốn phục tùng nàng. Chưa từng có nghĩ đi phản bội nhân ra không phải. Này Khương Cá liền thừa dịp lãnh tiền tiêu vặt ngày đó. Liền cùng này Bích Ngọc gặp. Đương nhiên này Khương Cá là riêng cho nàng. Cho nên mới có thể gặp được. Bất quá đâu, này lanh tiền tiêu vặt thời điểm này Khương Cá cũng không cùng này Bích Ngọc nói thượng lời nói, chỉ là cùng nàng đưa mắt ra hiệu mà thôi. Cái này Bích Ngọc cũng là cái cơ linh, thấy này Khương Cá xử ánh mắt lập tức liền minh bạch. Cũng không nói gì, chỉ là chờ lanh tiền tiêu vặt lúc sau, này liền lẳng lặng mà đi theo cái này Khương Cá, trang làm là tiện đường. Này đại gia thấy cũng sẽ không nói cái gì không phải. Chờ hai người đều đi tới này hoa viên một cái bí ẩn địa phương, này Khương Cá lúc này mới dừng lại. Này Bích Ngọc cũng đi theo ngừng lại. Khương Cá còn không có nói chuyện đâu, cái này Bích Ngọc đến là nói lên. Vị này tỷ tỷ, nhìn rất quen mắt ta, chúng ta hai cái là ở đâu gặp qua a, mới vừa xem ngài cho ta ánh mắt, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Này Bích Ngọc liền như vậy trực tiếp hỏi. Ngươi thật sự không quen biết ta sao, kia nhìn xem thứ này, ngươi nhận thức sao? Này nếu ngươi cũng không quen biết nói, ta xem ngươi ở liền không cần lan lộn. Này Khương Cá nói liền lấy ra một khối mộc thẻ bài cấp cái này Bích Ngọc nhìn xem. Này Bích Ngọc thấy được cái này thẻ bài lập tức liền lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, ngươi như thế nào có thứ này à, chẳng lẽ ngươi cũng là Lý nói, liền nhắm lại miệng, sau đó hướng tả hữu trước sau đều nhìn lại xem, thấy là không có người, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Sau đó liền dùng đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Khương Cá, như là muốn đem nàng cái nhìn thấu một cái động giống nhau. Xem muội muội nói, chúng ta chính là từ cùng cái địa phương tới a, chính là không cần quên mất chúng ta nhiệm vụ không phải. Hiện tại chủ tử liền có chuyện phân phó ngươi tới làm đâu, ngươi xem này Khương Cá đơn giản đem lời nói cấp thấu ra tới, trực tiếp liền ngăn chặn này Bích Ngọc nói. Vậy được rồi, tỷ tỷ ngươi muốn ta làm cái gì, ta trước nói hảo A, thương thiên hại lý sự tình ta chính là không làm A còn có A ta gả chồng chính là phải hảo hảo A. Này Bích Ngọc cũng là một người thông minh, nhân ra tìm chính mình chính là sẽ không có cái gì chuyện tốt A, chính mình chính là đến nói tốt A, nói cách khác phải liên lụy chính mình. Chẳng những đến không được hảo. Chính mình còn muốn đem này mệnh cấp đắc thượng, đây chính là mất nhiều hơn được a. Như thế nào sẽ, chúng ta chủ tử cũng không phải là người như vậy, nàng chỉ là nghĩ làm này đại A ca thân mình hơi chút nhược một chút mà thôi, sẽ không muốn mệnh A loại sự tình này thành lúc sau, ta khiến cho ta chủ tử đem ngươi muốn lại đây, sau đó nói liền cấp đính hôn hảo nhân ra, hoặc là hầu hạ ra cũng là khả năng a. Này Khương Cá ngay cả vội phủ nhận nói, nột, cái này dược a, ngươi tìm một cơ hội bỏ vào đại A ca ngày thường yêu nhất uống lá trà. Ngươi yên tâm cái này dược là muốn trường kỳ dùng mới có hiệu quả. Sẽ không lập tức liền thấy hiệu quả. Nói như vậy thật sự xảy ra chuyện, cũng là sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu tới. Này Khương Cá liền từ trong lòng ngực móc ra này Lý thị cho nàng một bao bí dược. Chính là ta không phải nước trà gian người A, khả năng không dễ làm A này nếu như bị người phát hiện chính là không hảo A. Này Bích Ngọc vẫn là không nghĩ đáp ứng A. Xem ngươi, như thế nào lá gan như vậy tiểu A, ta lại không phải muốn ngươi làm cho người mặt phóng á, ngươi xem không có người là được á, chỉ cần không lo chàng bắt được ngươi, ai sẽ biết là ngươi a? Khương Cá không cho là đúng địa đạo. Vậy được rồi, ngươi xác định cái này sẽ không muốn người mệnh a? Này Bích Ngọc tiếp nhận kia bao dược, lại hỏi. Đúng vậy, ngươi yên tâm đi. Hảo ta ra tới có một đoạn thời gian, ta đi rồi a. Này Khương Cá thấy này Bích Ngọc thu chính mình dược, cũng liền đi rồi. Mà này cầm dược Bích Ngọc liền như vậy đứng ở chỗ đó, sau lại vẫn là đem cái kia dược cấp thu hồi tới. Đến nỗi hạ không dưới dược đều ở chính mình vẫn là hãy chờ xem. Cái này chính mình cha mẹ vẫn là tại đây Lý Phủ làm cho kém đâu, cái này dược vẫn là hạ đi. Dù sao là sẽ không muốn mạng người không phải. Tường hào này đó, này Bích Ngọc liền từ nơi đó bí ẩn chỗ ngồi ra tới, liền đã trở lại Đại A Ca Sân. Nàng đầu tiên là về tới trong phòng của mình, đem tháng này tiền tiêu vặt cấp phóng hảo. Sau đó liền lấy ra trong lòng ngực kia bao dược, chính là tưởng không hảo phải cho tàng đến chỗ nào a, vạn nhất bị người khác cấp nhảy ra tới. Chính mình chính là nói không rõ a, vẫn là muốn đem dược sớm một chút cấp hạ a, bằng không đêm dài lắm ngọc a. Này Bích Ngọc liền tìm như vậy một ngày, hôm nay là nhị đẳng nha hoàn Thanh Âm ở nước trà gian đương trị đâu. Này Bích Ngọc cùng này Thanh Âm quan hệ chính là thứ tốt, này Bích Ngọc không có gì sự tình thời điểm, thường xuyên đều tới chỗ này tìm này Thanh Âm nói chuyện thiếm. Hôm nay này Bích Ngọc cũng là tới tìm này Thanh Âm nói chuyện thiếm, hai người liền ngồi ở trên ghế một bên nói chuyện thiếm, một bên chờ này Thủy Khai. Chờ này Thủy Hào lúc sau, này Thanh Âm liền bắt đầu phào khởi trà tới. Chờ Hào lúc sau, này Thanh Âm liền đối Bích Ngọc nói, Bích Ngọc à, ngươi liền ở chỗ này chờ một chút, ta cấp Đại A Ca đi đưa nước trà đi. Chờ ta trở lại, chúng ta lại nói chuyện phim a. Hảo à, ngươi đi đi, này hầu hạ Đại A Ca là quan trọng nhất, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đâu. Này Bích Ngọc nghĩ, đây chính là ta cơ hội a, ngay cả vội đáp ứng nói. Này Thanh Âm được lời này, an tâm thoải mái đưa nước trà đi. Này Bích Ngọc nhìn này Thanh Âm đi rồi, liền lập tức đứng lên. Đầu tiên là ra tới nước trà gian nhìn xem bên ngoài không có người, liền đem cửa này cấp đóng lại. Chờ quay lại thân lại đây, này Bích Ngọc liền đi tìm Đại Á Ca lá trà bình. Đợi khi tìm được, liền đem chính mình trong lòng ngực kia bao dược cấp đem ra, sau đó liền đem cái kia thuốc bột cấp đổ đi vào. Chờ đều đảo đi vào lúc sau, liền đem kia bao trang giấy liền xoa lên, lại bỏ vào trong lòng ngực. Lại xem này thuốc bột đều trồng chất ở lá trà thượng, nhìn rõ ràng là không đúng. Này Bích Ngọc liền cầm lấy cái kia lá trà bình tới run run, làm này đó thuốc bột trà trộn vào lá trà. Chờ làm tốt những việc này, liền chấn định mà ngồi ở trên ghế. Nhìn là rất chấn định, nhưng là tay nàng chân vẫn là ở run rẩy, biểu hiện nàng nội tâm khẩn trương. Chờ này Thanh Âm đã trở lại, mới vừa buông khay. Này Bích Ngọc liền đối này Thanh Âm nói, Thanh Âm à, chúng ta có điểm không thoải mái, liền đi trước chính mình phòng đi nghỉ ngơi một chút. Này Thanh Âm nhìn này Bích Ngọc, phát hiện nàng sắc mặt thật là không thế nào hảo, liền quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, vừa rồi vẫn là hảo hảo, có phải hay không bị bệnh, muốn hay không đi xem đại phu à? Không cần, chúng ta mỗi tháng không phải đều sẽ có như vậy mấy ngày không thoải mái sao? Ta chỉ cần đi trong phòng đi nghỉ ngơi một chút là được. Ngươi còn phải đi làm đâu, thực xin lỗi a, ta không thể bồi ngươi a. Này Bích Ngọc tìm lấy cớ nói. Vậy được rồi, chính ngươi trở về nhiều hơn nghỉ ngơi á, ta liền không tiễn ngươi a. Này Thanh Âm đành phải cùng Bích Ngọc nói như vậy. Này Bích Ngọc lúc này mới đi trở về. Chờ tới rồi chính mình phòng, liền lập tức nằm tới rồi trên giường, lúc này mới thở hổn hển một hơi. 76 chương 73. Này Bích Ngọc từ đây lần đó đi nước trà gian hạ dược lúc sau, liền chưa từng có đi chỗ đó đi tìm Thanh Âm, rất là sợ xảy ra chuyện gì. Này Thanh Âm cũng là cảm thấy rất kỳ quái, này Bích Ngọc nguyên lai chính là rất là bái chính mình, đối với chính mình vớt ngông ngựa mà thực đâu. Lúc này như thế nào đổi tính, nàng sẽ không nghĩ hướng lên trên đi sao. Bất quá đâu, tưởng không rõ ràng lắm cũng liền không đi còn nàng, cũng chính là thiếu một cái nói chuyện phiếm người thôi. Không có gì đáng tiếc, nhiều nhất chính mình nhàm chán điểm không phải. Vì thế cũng liền đem chuyện này cấp buông xuống. Này Bích Ngọc hạ dược sau, liền mỗi ngày mà ở quan sát Đại A Ca trạng huống, nhìn xem này Đại A Ca hay không như kia Khương Cá nói như vậy, chỉ là làm người suy yếu một chút mà thôi. Nhưng là Bích Ngọc nhìn thấy Đại A Ca thời điểm cũng không phải rất nhiều, cũng nhìn không ra có cái gì không đúng. Trong khoảng thời gian này, này Bích Ngọc chính là sống một ngày bằng một năm A, chính là sợ này Đại A Ca liền như vậy uống lên kia dược đã chết. Hoặc là kia muốn không có hiệu quả, nói như vậy, này Lý Trác Phúc Tấn nhất định sẽ kêu cái kia Khương Cá tới chất vấn chính mình, vì cái gì hạ dược. Thật là dày vò A, chỉ ngóng trông kia trà Đại A Ca uống lên, nói như vậy chính mình liền có thể báo cáo kết quả công tác A. Này Bích Ngọc âm thầm mà nghĩ. Liên bởi vì này mỗi ngày đều là như vậy địa tâm sự thật mạnh, cho nên mỗi ngày làm việc khó tránh khỏi có điểm qua loa, thường xuyên ra một ít sai lầm. Nhưng là này Lục Anh hiện tại quản cái này trong viện sự tình, mà hai người quan hệ vẫn là không tồi, liền như vậy tha nàng. Chỉ là này Lục Anh nhìn này Bích Ngọc cái dạng này cũng không phải cùng biện pháp, liền đem nàng gọi vào trong phòng của mình đi. Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào thất thần? Nếu không phải ta cùng ngươi quan hệ hảo, ta sớm liền đem ngươi giao cho Văn Ma Ma đâu. Ngươi a, rốt cuộc là sự tình gì, cùng ta nói nói. Này Lục Tiếng Anh trọng tâm trường mà nói. Ta, không có gì sự tình. Chính là mấy ngày nay người không quá thoải mái, ta sẽ điều tiết chính mình trạng thái. Mấy ngày nay cảm ơn ngươi a Lục Anh tỷ tỷ. Nếu không phải ngài cho ta đều, này Văn Ma Ma khẳng định là muốn phạt ta tiền tiêu vặt đâu. Này Bích Ngọc đối với này Lục Anh muốn nói lại thôi mà, nhưng là tới rồi cuối cùng vẫn là không nói. Rốt cuộc chuyện này đã là đã xảy ra, nếu lúc này chính mình nói ra nói, kia chính mình chính là tử lộ một cái a nói nữa này đại A ca cũng chính là thân thể yếu đuối một chút mà thôi, hẳn là không có gì sự tình đi. Tính, nếu ngươi không muốn nói, ta đây cũng không làm khó người khác không phải. Ngươi về sau nghiêm túc điểm là được. Hảo ta phải làm sự tình, ngươi trở về đi. Này Lục Anh nhìn nàng không chịu nói cũng liền mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú, khiến cho nàng đi rồi. Như thế như vậy mà qua nửa tháng, hôm nay này đại A ca là bị người cấp nâng trở về. Chờ thông chi Phúc Tấn người tới hội báo qua sau, Phúc Tấn nghe xong chấn động, vội vàng hỏi đi theo Hoàng Huy bồi đọc còn có bọn thị vệ là chuyện như thế nào tình. Như thế nào không bảo vệ tốt đại A ca. Mọi người đều nói không rõ, xô xô đẩy đẩy không dám nói. Này Phúc Tấn liền bực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Các ngươi nhưng thật ra ra tới một người nói a nói cách khác, ta muốn các ngươi đẹp. Lời nói là thực cấp, khẩu khí cũng là thực hướng. Mọi người vẫn là rất là do dự a. Lúc này, này đái tử tinh đứng dậy. Hồi tứ Phúc Tấn nói, này đại A ca té xỉu là ở bố kho khóa thượng, này đại A ca cùng thành quận vương gia tam A ca hai người tỉ thí. Này thành quận vương gia tam A ca liền như vậy đánh đại A ca một quyền, đại A ca liền té xỉu. Này đái tử tinh nói đến nơi này liền dừng. Ngươi đến lúc đó nói a. Nếu là ở trong cung té xỉu, như thế nào không ở chỗ đó tìm thái y y a? Này Phúc Tấn thấy này đái tử tinh không nói, vội vàng đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Hồi tứ Phúc Tấn nói, đã thỉnh thái y y xem qua, thái y y nói là này đại A ca là mất máu quá nhiều, chỉ có hảo hảo mà bổ một chút huyết là được. So sẽ không bao giờ nữa dám nói. Này đái tử tinh khó xử mà nói. Như vậy một câu, đều làm đại gia cấp ngây ngẩn cả người, này đại A ca rõ ràng liền không có đổ máu a. Sao có thể là mất máu quá nhiều đâu, này không loạn xả sao. Mà ở bên cạnh nghe Diệp Nhi lại chấn động, vội vàng liền hỏi đứng chung một chỗ Lục Anh nói. Lục Anh ngươi thành thật nói cho ta, gần nhất này đại A ca có phải hay không thường xuyên tiêu ra máu? Hỏi thời điểm thanh âm cơ hồ run rẩy. Này, này, ta làm thanh vận hầu hạ đại A ca như xí, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng là không biết ta. Này Lục Anh một ngụm liền đem trách nhiệm của chính mình cấp đẩy rớt. Nói bậy. Ta đã sớm đem cái này tình huống nói cho ngươi đâu, ngươi còn nói không thèm để ý đâu. Này Thanh Vận cũng là đứng ở bên cạnh, ngay cả vội tới phủ định Lục Anh nói. Nói liền tiến lên liền tới vận đánh này Lục Anh, cũng mặc kệ Lục Anh là so với chính mình cao một bậc nhất đẳng đại nha hoàn. Dừng tay, hiện tại là khi nào, còn tới đánh nhau. Du ma ma ngươi đi cầm ta thiệp đi thỉnh thái y y đi. Này Phúc Tấn đầu tiên là quát bảo ngưng lại đánh nhau, sau đó liền như vậy phân phó bên người Du ma ma nói. Này Phúc Tấn. Lão nô hẳn là thỉnh vị nào thái y a, này hiện tại cũng không biết đại A ca rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Này Du ma ma lập tức hỏi ra chính mình băn khoăn. Đúng vậy, này mỗi cái thái y đều là có điều am hiểu có điều không am hiểu a, dù sao cũng phải thỉnh đối thái y không phải. Diệp Nhi, ngươi nói, rốt cuộc hẳn là thỉnh cái gì phương diện thái y? Này Phúc Tấn nghĩ này Diệp Nhi vừa rồi một chút chi liền hỏi ra vấn đề nơi, hiện tại liền trực tiếp hỏi Diệp Nhi. Hồi Phúc Tấn nói, nô tỳ lúc trước học quá một chút y y thuật, cho nên lúc này mới nhìn ra một chút. Ngài vẫn là thỉnh cái ở giải độc phương diện có thành tiểu thái y y đi. Nô tỳ không biết còn tới hay không đến cấp A. Diệp Nhi đối với Phúc Tấn cười khổ nói. Diệp Nhi đã đem chính mình trong lòng bất đắc dĩ biểu hiện ra ngoài. Này Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi nói, trong lòng chính là cả kinh, nhưng là vẫn là nghĩ này Diệp Nhi hẳn là nói bậy. Liền phân phó bên người Du Ma Ma nói ngươi đi thỉnh cái kia bạch thái y y đi. Nga đúng rồi còn có cũng thỉnh mấy cái khác thái y lìa đi. Này Phúc Tấn hiển nhiên đúng không Diệp Nhi nói cấp nghe lọt được, nhưng là vẫn là không yên tâm mà tìm khác thái y có lẽ không phải Diệp Nhi đoán được như vậy đâu. Luôn là không đến cuối cùng đều là tồn tại một chút may mắn trong lòng A. Này Du ma ma được này Phúc Tấn mệnh lệnh, liền cầm Phúc Tấn thiệp đi thỉnh thái y lìa đi. mà này Phúc Tấn khiến cho Diệp Nhi các nàng đi theo vào đại A ca chính phòng, làm các nàng đem việc này cấp nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này Lục Anh nhìn liền luôn cuống, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất xin tha Phúc Tấn tha mạng A, nô tỳ là thật sự không biết đại A ca tiêu ra máu sự tình A này thanh vận đích sắc không có đã nói với nô tỳ A. Nói liền trên mặt đất khái nổi lên đầu tới. Ngươi là đại A ca trong phòng nhất đẳng đại nha hoàn, ngươi như thế nào sẽ không biết, so người sẽ không nói cho ngươi sao. Còn nữa nói, này đại A ca đều như vậy, ngươi còn không có phát hiện, ngươi nói có phải hay không ngươi thất trách ra. Phúc Tấn rất là tức giận địa đạo, cái này Lục Anh như thế nào như vậy, lúc này liền biết thoái thác trách nhiệm A. Còn chưa lên đem nàng cấp kéo đi ra ngoài, như vậy nô tài, chúng ta làm sao dám dùng ngươi A, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Nói này liền làm chính mình bên người ma ma đem này Lục Anh cấp kéo đi ra ngoài. Này như thế nào này Lục tự mở đầu hai người đều không phải bất lo người A, một cái là câu dẫn đại A ca, còn có một cái là tự đại vô chi. Thật là đau đầu A. Này Phúc Tấn ở trong lòng nghĩ, nhưng là còn không có nói ra A. Đúng rồi, Diệp Nhi, nghe vừa rồi ngươi nói, này đại A ca là trúng đầu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình A. Phúc Tấn nhớ tới Diệp Nhi vừa rồi lời nói. Diệp Nhi nghe thấy Phúc Tấn kêu chính mình, cũng ngay cả vội đứng dậy, đầu tiên là cấp Phúc Tấn hành lễ lúc này mới nói chuyện. Hồi Phúc Tấn, lúc trước, nô tỳ đi theo sư phó học tập thời điểm, ở thư thượng thấy quá cái này muốn. Lại nói tiếp cái này dược vẫn là cái gì bí dược A nói chính là cái này nếu là mạn tính độc dược, này bệnh trạng chính là giống đại A ca như bây giờ. Hơn nữa, đại A ca như vậy chỉ sợ là có hơn nửa tháng đi. Đại A ca chỉ sợ Diệp Nhi nói đến nơi này cũng không dám nói tiếp. Thật sự là rất khó giải. Nói cũng vô dụng à, vẫn là chờ đến thái y tới lúc sau rồi nói sau, có lẽ bọn họ có cái gì hảo biện pháp đâu. Này Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi nói, trong lòng chính là một trận khổ sở à, tại sao lại như vậy à này Diệp Nhi là sẽ không lừa chính mình, lừa chính mình cũng không có chỗ tốt không phải, cái này chỉ có thể là thật sự. Kia nếu là thật sự, này Hoàng Huy thật sự. Nghĩ vậy Nhi, Phúc Tấn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Lại tưởng đi xuống chính là một cái chết tự a vẫn là chờ này thái y ỉa đến đây đi, chờ tới rồi nói sau. Liên như vậy mà, mãn nhà ở người, nhưng là lại không có phát ra một chút thanh âm. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, sợ chính mình hô hấp trọng, làm Phúc Tấn nghe thấy được, chọc năng phiền, liền sẽ đem chính mình giống cái kia Lục Anh giống nhau cấp kéo đi ra ngoài. Nói như vậy, chính mình cũng không cần ở cái này trong phủ nốc, nói không chừng đến lúc đó này đại a ca không được nói, chính mình mạng nhỏ liền xong rồi đi. Thằng đến chờ đến này du ma ma đi thỉnh bạch thái y tới thời điểm, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi an này thái y tới thì tốt rồi, mặc kệ thế nào, thái y tới đại gia không cần lại đối mặt Phúc Tấn tức giận. Này Phúc Tấn nghe nói bạch thái y tới, liền lập tức làm người vào được. Hơn nữa không có chờ nhân gia cho nàng hành lễ, liền lập tức đánh gây nhân gia. Bạch thái y, người trước cho ta ra đại ác ca, nhìn xem đi, hắn ở trong cung thời điểm không biết như thế nào sẽ hôn mê. Là... Tứ Phúc Tấn, dung ta trước bắt mạch nhìn xem đi. Này bạch thái y y đối này Phúc Tấn chắp tay nói. Chờ Phúc Tấn gật đầu, này thái y y liền lập tức làm ở này đại A ca giường đất biên, sau đó liền cấp đại A ca đem khởi mạch. Bạch thái y y nắm lấy mạch, một lát liền đem chính mình mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, liền vẫn luôn không có buông ra đã tới. Phúc Tấn nhìn này thái y y biểu tình liền đem vừa rồi thoáng buông tâm lại nhắc lên. Này Phúc Tấn muốn hỏi lại không dám hỏi, sợ là cái gì không tốt tin tức. Này thái y y bắt mạch có ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới lên. Sau đó đối Phúc Tấn hành lễ, hồi tứ Phúc Tấn nói, này trong phủ đại A-ca đây là chúng một loại tiền triều bí dược độc. Này đại A-ca chúng độc lấy thâm, chỉ sợ này bạch thái y y nói đến nơi này liền không nói, còn lắc đầu thở dài. Này Phúc Tấn nghe được thái y y nói, chính là trước mắt tối sầm, đứng ở bên cạnh du ma ma thấy, vội vàng liền đỡ lấy Phúc Tấn. Phúc Tấn, ngài làm sao vậy, ngài chính là phải bảo trọng A. Này đại A ca độc vẫn là muốn giải A, mặc kệ là thế nào A. Này du ma ma cũng là nhìn đại A ca lớn lên. Cũng là phi thường đau lòng A, nhưng là chính mình vẫn là đến khuyên điểm Phúc Tấn. 77 chương 74. Đúng vậy, ta Hoàng Huy còn chưa tới cuối cùng một khắc đâu, nhất định có biện pháp, du ma ma ngươi đi tìm ra lại đây. Ta tưởng ra nhất định nhận thức rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nói không chừng bọn họ có biện pháp đâu. Như vậy ta Hoàng Huy liền sẽ không có việc gì, hắn còn muốn kế thừa ra tước vị đâu. Này Phúc Tấn trải qua này du ma ma như vậy một khuyên, lập tức liền tỉnh lại lên. Lập tức kêu du ma ma đi thông chi tứ bối lạc giận chân đi. Rốt cuộc chuyện này không phải Phúc Tấn một người liền có thể giải quyết ta. Chờ đem tứ bối lạc giận chân tìm tới lúc sau, hắn đã ở trên đường đã biết đại khái sự tình, hắn cũng là thực sốt rồi ta, kia chính là chính mình con vợ cả. A lập tức liền phân phó theo bên người Cao Không cần đi thỉnh ổ tiên sinh, còn có Văn Giác hòa thượng, hắn với này y học chi đạo cũng là rất có nghiên cứu, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể xem bọn hắn nói như thế nào. Này Cao Không cần được giận chân phân phó, liền lập tức đi mời người. Này Văn Giác đại sư chính là tại đây vùng ngoại ô chùa Trần A, vội vàng gọi người ra roi thúc ngựa đi mời đến. Làm cho bọn họ cần phải mau một chút, nói cách khác chờ trở về thời điểm, này cửa thành chính là liền đóng. Tuy rằng nói là có thể lấy tứ bối lạc phủ danh nghĩa làm thủ cửa thành mở cửa, nhưng là này trong phủ vẫn luôn là rất điệu thấp, như vậy ngược lại liền không hảo. Sẽ bị người ta nói ủy thế hiếp người không phải. Chờ an bài hảo người lúc sau, này Cao Không cần lúc này mới đi khách viện đi thỉnh vẫn luôn ở tại chỗ đó ổ tư nói ổ tiên sinh. Chờ này Cao Không cần tới rồi ổ tiên sinh trong phòng, lúc này mới thuyết minh chính mình ý đồ đến, nghị thỉnh hắn đi cấp đại A ca nhìn xem. Ổ tiên sinh, nhà ta đại A ca nói là chúng độc, nhà ta chủ tử tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Nhìn xem ngài hay không có biện pháp nào có thể cấp giải giải độc. Cung cấp ngẫm lại biện pháp không phải. Này Cao Không cần cũng không có gì quanh co lòng vòng nói thẳng. Nga, đại A ca chúng độc, tứ bối lạc ra không đi thỉnh thái y tới cấp đại A ca giải độc, tìm ta cái này người quẻ tới làm gì. Ta chính là không được A cũng không có gì biện pháp cấp giải độc A, vẫn là không cần lãng phí thời gian đi. Nay ổ tư nói lập tức liền cự tuyệt, cái này chính là hậu viện phân tranh, chính mình vẫn là thiếu trộn lẫn mà hảo. Chính mình chẳng qua là một cái mưu sĩ, tuy rằng nhìn cơ bản y y thư, nhưng là còn không có tự đại đến có thể cùng những cái đó thái y sánh vai đâu, khẳng định là giải không được độc. Cho nên muốn cũng không có nghĩ tới liền cấp cự tuyệt. Ổ tiên sinh, nhà ta ra biết ngài ở phương diện này là có chút thành tựu, mặc kệ chị đến hảo chị không hết ngài đều đi xem đi. Có lẽ đây là ngài gặp qua đâu. Này Cao Không cần không nghĩ tới này ổ tư nói cho chính mình chính là cái này đáp án. Thật là hận không thể liền như vậy đi rồi đâu, nhưng là có nghĩ đến chính mình chủ tử phân phó xuống dưới mệnh lệnh chính mình cũng là nhất định phải chấp hành A liền đối với ổ tư nói như vậy. Vậy được rồi, ta liền đi xem đi. Bất quá ta đây chính là nói tốt A, không nhất định chị đến hảo A. Này ổ tư nói cũng là một cái thức thời người, này giận chân chính là một cái mang thủ.